Thị vệ tiến lên, vừa định thối lui Dung Trạch áo ngoài, Dung Trạch lập tức mở miệng chặn lại nói, lui ra. Tướng quân, ngài thương thế quan trọng, chớ nên trì hoãn. Thị vệ nhìn về phía Dung Trạch, mở miệng khuyên giải nói. Lan Dung Nguyệt nhìn thị vệ, đáy mắt hiện lên một tia bất mãn. Dung Trạch hiện giờ hai chân cơ hồ vô pháp núp ních, xem ra thương thế ở trên đùi, khuyên giải gì đó tựa hồ không có, ngươi đi ra ngoài đi. Thị vệ có chút do dự nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, này, các ngươi gần là ta nhị thúc, chẳng lẽ không phải ta cùng hắn quan hệ càng gần một ít. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía thị vệ, hai tròng mắt chung nổi lên nhàn nhạt lạnh lẽo, thị vệ lập tức làm bộ làm tịch, chạy chối chết. Ta đây liền đi ra ngoài. Thị vệ rời đi sau, Dung Trạch trong lòng một trận bất đắc dĩ. Hắn bên người thị vệ không có dễ dàng như vậy bị uy hiếp, nhưng lại không thể kháng mệnh, hiển nhiên đào tẩu là lựa chọn tốt nhất. Nha đầu, ngươi còn không có gả chồng đâu. Như vậy hung để ý gả không ra. Vừa mới Lan Dung Nguyệt đấy mắt nổi lên lạnh lẽo là thật thật tại tại, làm bộ làm tịch thời điểm đều rét lạnh như băng, nếu là thật sự sinh khí chỉ sợ sẽ làm người không rét mà run. Sẽ sao? Ta nhưng thật ra cảm thấy thiên hạ muốn cưới ta người rất nhiều. Lan Dung Nguyệt thập phần tự luyến nói. Kỳ thật Lan Dung Nguyệt nói chính là tình hình thực tế, Lâu Lăng Thành lúc trước rời đi Đông Lăng, trong đó liền có Yến Thương Lam nguyên nhân. Ta đến cảm thấy thiên hạ dám cưới ngươi người không nhiều lắm. Dung Trạch từng cùng Yến Thương Lam từng có gặp mặt một lần, một cái cực kỳ bá đạo thả thần bí người. Lan Dung Nguyệt tiếp nhận linh lộ đưa qua trà, thuận tay đưa cho Dung Trạch, nhị thúc, uống ly trà đi. Ngươi không hạ độc đi. Dung Trạch tiếp nhận trà, nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, như thế nào cảm thấy mà có chút nguy hiểm đâu. Hạ. Ta vừa lúc hát, Nguyệt Nha đầu đệ đi lên trà, mặc dù là hạ độc ta cũng uống. Dung Trạch mỉm cười nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, căn cứ tra được tin tức, đều nói Lan Dung Nguyệt là lạnh như băng, xem ra nghe đồn phần lớn là không chuẩn xác. Dung Trạch uống ly chung trà, đột nhiên phát hiện tay cứng lại rồi. Nha đầu, ngươi thật hạ độc a? Dung Trạch bất đắc dĩ lại ngoài ý muốn, hắn cho rằng Lan Dung Nguyệt chỉ là cảm thấy hắn khác, cho hắn phao ly trà mà thôi, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt thật sự hạ độc. Ma phi tán. Ta độc môn bí phương. Ma phi tán bí phương là Lan Dung Nguyệt ở Y Thư nhìn thấy, tăng thêm cải thiện sau dược, nơi phát ra với thế kỷ 21 mới nhất phối phương. Linh Lộ tuy rằng ngốc manh chút, nhưng làm việc thật đúng là thâm đến nàng tâm. Nha đầu, ngươi là nữ tử, trị liệu ta thương đích xác không tiện. Dung Trạch nhìn Lan Dung Nguyệt lấy ra trong tay hắn chén trà, biểu tình thập phần bất đắc dĩ, hắn miệng vết thương ở đùi ngoại sườn. Ta chưa nói ta là nam tử. Lan Dung Nguyệt khi nói chuyện, Linh Lộ đã đem kéo đưa qua đi. Lan Dung Nguyệt trực tiếp cầm lấy kéo đem miệng vết thương bộ phận quần toàn bộ cắt rớt, nghe dược vị liền biết thương thế ở địa phương nào, đặc biệt là Linh Lộ, đối hương vị cực kỳ mẫn cảm. Linh Lộ chuẩn bị trà không phải bởi vì sợ Dung Trạch ngon miệng, mà là hảo hạ ma phi tán. Nha đầu, người Dung Trạch gương mặt có chút nóng lên, Lan Dung Nguyệt là hắn chất nữ này không tồi, đến từ chính huyết mạch thân tình làm hắn nhận định Lan Dung Nguyệt là hắn thân nhân, nhưng mặc dù là thân nhân, Lan Dung Nguyệt cũng là một cái tuyệt sắc thiếu nữ, một thân nam trang. Như cụ kho nén tuyệt đại phong hoa. Yên tâm, ta nhất định gả phải đi ra ngoài. Lan Dung Nguyệt một câu làm Dung Trạch thập phần bất đắc dĩ. Dung Trạch nhìn Lan Dung Nguyệt đôi mắt, ánh mắt dừng lại ở miệng vết thương thượng, chậm rãi cắt đi triển ở miệng vết thương thượng băng gạc. Rút đi băng gạc, Dung Trạch thương thế so nàng trong tưởng tượng cảm nhiễm còn muốn nghiêm trọng đến nhiều. Nàng bù câu đưa thư làm phong ngây thơ cha quá, Bắc Tề Lang đội, lang là dùng độc dược nuôi nấng, từ xưa chiến tranh kiêng kỵ nhất dùng chính là độc. Không nghĩ tới Bắc Tề thế nhưng không tiếc làm được tình trạng này. Linh Lộ, chuẩn bị đèn cồn. Linh Lộ nghe được phân phó, lập tức bật lửa đèn cồn, này đó chữa bệnh đồ dùng là từ kinh thành mang lại đây. Linh Lộ đi theo Lan Dung Nguyệt bên người, Cửu Nhi cùng Linh Mật cố tình cấp Linh Lộ huấn luyện quá. Nhị thúc, sợ đau không? Lan Dung Nguyệt trong ánh mắt lập lòe nhàn nhạt đau lòng. Bắc Tề này cử, quá độc ác. Bắc Tề tranh đoạt thiên hạ, nếu là bởi vì này thủ thắng, chỉ sợ cũng không được dân tâm. Trinh tiết cũng chưa, sợ hãi đau không? Dung Trạch vẫn luôn nhìn Lan Dung Nguyệt, tự nhiên sẽ không sai quá Lan Dung Nguyệt đấy mắt đau lòng cùng lo lắng. Dung Trạch ở tin chung vẫn luôn đều không có nói, quân y trị liệu nói hắn này chân liền tính là hảo cũng sẽ có tàn khuyết, hắn trong lòng thực không cam lòng, chính là nhìn Lan Dung Nguyệt lo lắng biểu tình, nhịn không được trêu ghẹo Lan Dung Nguyệt. Cũng là, chân giữ được, bất quá cho dù có ma phi tán, vẫn là rất đau. Lan Dung Nguyệt dùng ma phi tán chỉ tê mỏi Dung Trạch thân thể, ma phi thần kinh. Thương thế ở trên đùi, Lan Dung Nguyệt sớm có chuẩn bị. Yên tâm, điểm này đau ta còn đỉnh đến trụ. Lan Dung Nguyệt nhìn Dung Trạch tự tin biểu tình, cầm lấy dao phẫu thuật đặt ở đèn cồn thượng hỏa nướng, nhị thúc không hổ là tướng quân. Không có nước sát trùng, đây là tốt nhất tiêu độc phương thức. Dung Trạch nhìn Lan Dung Nguyệt trong tay dao phẫu thuật, không biết vì sao, đáy lòng thế nhưng nổi lên nhàn nhạt lưu ý, Lan Dung Nguyệt chuyên chú biểu tình làm hắn cảm thấy thập phần nguy hiểm. Lan Dung Nguyệt chuẩn bị tốt hết thảy sau, Linh Lộ lấy ra hòm thuốc trung khẩu trang thế Lan Dung Nguyệt mang lên. Giao phẫu thuật cắt qua dung trạch cùng với cảm nhiễm miệng vết thương, hoa khai đồng thời, miệng vết thương truyền ra nhàn nhạt tanh hôi vị, màu trắng trung phiếm nhàn nhạt màu xanh lục chất lỏng chảy ra, Lan Dung Nguyệt tâm hơi hơi trầm xuống. Giao phẫu thuật cắt qua miệng vết thương ước chừng 3 tấc, bên trong da thịt đã toàn bộ cảm nhiễm, Lan Dung Nguyệt nhìn về phía dung trạch, nếu nàng không tới, dung trạch này chân chỉ sợ là thật sự phế đi. Miệng vết thương truyền đến đau đớn, dung trạch cái trán nổi lên mồ hôi, trong lòng tưởng lại là nhất định không thể mất mặt, Lan Dung Nguyệt vừa mới khen quá hắn. Nếu là kêu ra tới có tổn hại Lan Dung Nguyệt khích lệ. Dung Trạch giờ phút này chính hy vọng chính mình không thể nói chuyện. Linh Lộ đem băng gạc nhét vào nhị thúc trong miệng. Có Lan Dung Nguyệt phân phó, Linh Lộ lập tức cầm đi một tiểu cuốn băng gạc trực tiếp nhét vào Dung Trạch trong miệng, động tác toàn vô ôn nhu đang nói. Ở Linh Lộ trong lòng, đối Lan Dung Nguyệt động tác muốn ôn nhu, đối Điểm Tâm muốn ôn nhu, đối Tiểu Kim muốn ôn nhu, những người khác không bàn nữa. Lan Dung Nguyệt cẩn thận loại bỏ miệng vết thương cảm nhiễm ra thịt. Chỉ là cái này miệng vết thương muốn một lần nữa khép lại chỉ sợ muốn một tháng thời gian, còn Hảo Vân Hạo vẫn chưa giấu giếm, nàng tới phía trước làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, mang dược vật đều là có lợi cho miệng vết thương phản khôi phục cảm thấy. Nhị thúc, nhịn xuống, nhịn không được có thể ngất xỉu đi. Lan Dung Nguyệt kết quả cửu nhi đưa qua bầu rượu ăn mặc kiểu Trung Quốc chính là nàng tinh luyện quá cồn, vốn dĩ cho rằng không dùng được, chỉ là vì dự phòng, không nghĩ tới thật đúng là dùng tới. Cồn ngã vào miệng vết thương. Kịch liệt đau đớn làm Dung Trạch mồ hôi lạnh ứa ra, dùng rượu rửa sạch miệng vết thương đã rất đau, hiện giờ càng đau, tựa hồ toàn thân mỗi một cái bộ vị đều rất đau, Dung Trạch cắn chặt trong miệng băng gạc. Lan Dung Nguyệt làm cửu nhi cấp dùng băng gạc tắc trụ Dung Trạch miệng, không phải sợ Dung Trạch kêu ra tới, mà là sợ Dung Trạch cắn thương chính mình. Dung Trạch nhìn Lan Dung Nguyệt, rất muốn nói, cái gì có thể ngất xỉu đi, hắn nhưng thật ra tưởng a, chính là đau lại cố tình làm hắn vô pháp ngất xỉu đi. Nhất biến rửa sạch miệng vết thương. Thẳng đến da thịt trở nên trắng, chảy ra máu sấn màu đỏ tươi, đau đớn đã làm Dung Trạch chết lặng, nếu là có thể mở miệng, hắn thật muốn mắng Lan Dung Nguyệt một đốn, chiến trường bị thương lơ lỏng bình thường, chính là như vậy đau vẫn là lần đầu tiên. Thời gian một chút qua đi, một canh giờ rưỡi sau, miệng vết thương rốt cuộc xử lý tốt. Dung Trạch đã ở đau đớn chung chết lặng, hôn mê qua đi. Lan Dung Nguyệt thế Dung Trạch tốt nhất dược lúc sau, băng bó hảo lúc sau, lại làm Triệu Thẩm đưa tới một chậu nước lạnh, Lan Dung Nguyệt đem thủy biến thành băng. Đặt ở Dung Trạch mép giường. Tháng 6 phương Bắc, thời tiết thực nhiệt, miệng vết thương kiêng kỵ nhất cảm nhiễm. Tiểu thư, người đi trước nghỉ ngơi, ta nhìn hắn. Linh Lộ nhìn Lan Dung Nguyệt mỏi mệt biểu tình, dọc theo đường đi mã bất đình đề, hiện giờ có hao phí quá đa tâm thần. Ta không có việc gì, ngươi ở giường nệm thượng nghỉ ngơi một chút, chờ ta tra quá này đó lúc sau lại kêu ngươi đến lượt ta. Lan Dung Nguyệt nhìn vừa mới thông Dung Trạch miệng vết thương chảy ra vật chất, nàng ghét nhất hương vị, chính là Dung Trạch thương tựa hồ không đơn giản. Tiểu thư Linh Lộ còn chưa nói xong, Lan Dung Nguyệt liền đánh gãy Linh Lộ nói, đi thôi, vãn chút độc khả năng sẽ phát hiện biến hóa. Linh Lộ ngoan ngoãn gật gật đầu, dựa vào giường nệm thượng nghỉ ngơi. Thời gian một chút qua đi, trong đêm đen hắc ám nhất thời điểm, vài đạo hắc ảnh xâm nhập, Vô Lệ buông trong tay bảo kiếm, lấy tay đại kiếm, nhất chiêu mất mạng, vài đạo hắc ảnh nháy mắt biến thành thi thể. Lan Dung Nguyệt cứu người thời điểm hắn không giết người, không tỏ vẻ Lan Dung Nguyệt cứu con người toàn vẹn lúc sau hắn còn không giết người. Xâm nhập người công phu bất phàm, nhưng ở Vô Lệ trong tay lại không có chút nào sức phản kháng, cùng với nói là giao phong, càng như là đơn phương ám sát. Người tới, đi tra tra những người này cái gì lai lịch. Vô Lệ nói xong, vài đạo hắc ảnh xuất hiện, mang theo thi thể, biến mất ở trong viện. Lan Dung Nguyệt đẩy ra cửa phòng, vừa lúc nhìn đến bay vọt xuất viện ngoại thanh âm. Mệt mỏi đi. Lan Dung Nguyệt đi đến Vô Lệ bên người, vươn tay, sửa sang lại một cái Vô Lệ bị gió thổi loạn tóc dài. Không mệt. Vô Lệ khỏe miệng lộ ra đáng yêu tới cười, Lan Dung Nguyệt một câu quan tâm tựa hồ làm sở hữu mỏi mệt trở thành hư không, tỷ tỷ đi nghỉ ngơi một chút, ta thủ. Không đổi, ta cho ngươi làm điểm ăn, muốn ăn cái gì? Lan Dung Nguyệt nói, Vô Lệ nhớ tới cùng Lan Dung đầu tháng thấy thời điểm, Lan Dung Nguyệt cứu hắn, dẫn hắn đến phụ cận nông ra, cho hắn làm một chén mì, một chén tố mặt, lại là hắn đến nay ăn qua ăn ngon nhất đồ vật. Mặt, hảo, cùng nhau. Vô Lệ liên tục gật đầu, chân trời nổi lên bạch quang. Sát thủ hẳn là sẽ không lại đến, ân. Phòng bếp nội rất nhỏ động tĩnh, bừng tỉnh Triệu Thẩm. Triệu Thẩm đi vào phòng bếp, nhìn Lan Dung Nguyệt đang ở bận rộn, thụ sủng nhược kinh nói, công tử, ta đến đây đi. Không cần, ta tới liền hảo, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Người già rồi, thói quen dậy sớm. Triệu Thẩm nhìn Lan Dung Nguyệt, thay thế được Vô Lệ vị trí, bắt đầu nhóm lửa. Triệu Thẩm nhìn Lan Dung Nguyệt động tác, nhất cử nhất động, cảnh đẹp ý vui. Vô Lệ nhìn Triệu Thẩm đôi mắt, nếu là có thể chống đỡ được, hắn tuyệt đối trước tiên che ở Triệu Thẩm phía trước. Lan Dung Nguyệt có chút bất đắc dĩ, thưởng thức mỹ là người bản năng, Triệu Thẩm trong mắt cũng không ác ý, Vô Lệ sẽ thuật độc tâm, nếu là có ác ý Vô Lệ đã sớm phát hiện. Ngại với Vô Lệ, Lan Dung Nguyệt đành phải phân phó nói, Triệu Thẩm ngươi sát một con gà, ta cấp nhị thúc nấu điểm canh gà. Hảo, ta đây liền đi. Phòng bếp nội, Lan Dung Nguyệt thực mau làm tốt ba chén tố mặt, vừa mới trang hảo, Linh Lộ liền đi đến, hai mắt sáng lên nhìn Lan Dung Nguyệt. Ba người tố mặt sau, Lan Dung Nguyệt cùng Vô Lệ đều nghỉ ngơi, Linh Lộ tắc canh giữ ở dung trạch ngoài cửa phòng, Cửu Tiêu cùng Thiên Vũ không biết từ nơi nào ra tới, mắt trông mong nhìn Linh Lộ. Linh Lộ tắc nhìn chằm chằm Thiên Vũ cùng Cửu Tiêu, bộ dáng phảng phất đang nói, ta cũng chưa thịt ăn, các ngươi càng không có. Một người, hai chỉ diều hâu, mắt to chừng mắt nhỏ, bộ dáng thập phần thú vị. 019 mới tới quân doanh. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa ba người vì giao chiến chi căn bản. Dung Trạch bị thương, Bắc Tề nhanh hơn tiến công bước chân, Lan Dung Nguyệt vì liền Dung Trạch bận rộn một đêm, Dung Liệm đi chiến trường, một đêm chinh chiến, tử thương mấy trăm người. Sáng sớm, cấp báo. Tướng quân, trong quân chuyển đến cấp báo. Dung Trạch mới vừa tỉnh lại liền nghe được hồi đến, Linh Lộ quang minh chính đại đứng ở một bên nghe lén. Dung Trạch nhìn Linh Lộ, Linh Lộ dứt khoát làm bộ xem không hiểu. Này ngươi tới nhìn về phía Linh Lộ, trong quân cấp báo, phi tương quan người chờ, không thể biết. Linh Lộ, phiên thoái ngươi trước đi ra ngoài cười. Dung Trạch nhìn Linh Lộ cảm thấy có chút da đầu tê dại, vừa mới Linh Lộ hầu hạ hắn rửa mặt lúc sau, liền ngồi cùng Tiểu Kim chơi đùa, xà hoàng Dung Trạch vẫn là nhận ra được, nghe đồn có nói, đến xà hoàng có thể hiệu lệnh đàn xà, nếu cùng chi là địch, tương đương đáng sợ. Nga. Linh Lộ nhìn Dung Trạch liếc mắt một cái, bộ dáng phảng phất đang nói, xem ở tiểu thư phân thượng, ta nghĩ ra đi. Nói. Bắc Tề lãnh binh tiến công, đã chết mấy trăm người, người bị thương gần ngàn người, trong quân quân y lìa bó tay không biện pháp, đại tướng quân để cho ta tới xin chỉ thị tướng quân. Nghe được hội báo, Dung Trạch bất đắc dĩ, xem ra này cử xin chỉ thị không phải hắn, mà là Lan Dung Nguyệt. Có thể cứu người người chỉ có Lan Dung Nguyệt một người, miệng vết thương nổi lên nhàn nhạt lạnh lẽo, so với đêm qua tra tấn, hôm nay hiển nhiên thoải mái rất nhiều. Linh Lộ, đi thỉnh ngươi ra công tử. Dung Trạch có chút hối hận vừa mới làm Linh Lộ rời đi, lớn tiếng nói. Không đi, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, công tử là giáng quân, không phải quân ý gì, lại nói dược thảo cũng không thể miễn phí cấp, rốt cuộc yêu cầu phí tổn còn có nhân công, tướng quân muốn làm người tốt, không cần đáp thượng công tử nhà ta, còn có công tử tiếp đón tướng quân một đêm, giờ phút này ở nghỉ ngơi, tướng quân vẫn là từ từ đi. Linh Lộ thanh âm tiếp cận lạnh nhạt, nàng nhưng đối xử tử tế Lan Dung Nguyệt thân nhân, hai nước giao chiến. Tử thương vốn là nhân chi thường tình, nàng không cho rằng Lan Dung Nguyệt yêu cầu vì thế trả giá. Giờ phút này Linh Lộ có chút tán thành Cầm Vô Ưu cái nhìn, rốt cuộc miễn phí cơm chưa không phải ai đều có thể ăn. Này Dung Trạch trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng, mạng người làm trọng. Ta đi xem công tử nghỉ ngơi tốt không? Linh Lộ cho Dung Trạch một cái mắt lạnh, mạng người làm trọng, khoe miệng lộ ra một tia châm trọng, hai nước giao chiến, mạng người làm trọng, thiên hạ to lớn, suy xét ba cánh người lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tướng quân về sau không cần đem mạng người làm trọng những lời này đối ta nói, vô dụng. Lan Dung Nguyệt tới biên quan gặp được giám sát, kinh thành trung chỉ sợ không ít người muốn Lan Dung Nguyệt mệnh, Linh Lộ có chút sinh khí, nếu Dung Trạch thật sự để ý Lan Dung Nguyệt liền sẽ trước tiên an bài hảo hết thảy, nhưng trước mắt trong viện toàn vô thủ vệ, Linh Lộ không cho rằng tổng quân trung điều ra một ít người tới như vậy khó khăn. Dung Trạch nhìn Linh Lộ, thanh tú đáng yêu khuôn mặt, giống như miêu mẹ giống nhau ngốc manh đáng yêu ánh mắt giờ phút này thế nhưng có vài phần lạnh nhạt. Hai nước giao chiến, thân là tướng quân suy xét chiến cuộc đồng thời nên lấy binh lính tánh mạng làm trọng. Linh Lộ bĩu môi, mang theo một tia không vui đẩy ra cửa phòng, đi vào Lan Dung Nguyệt phòng. Ai chọc ngươi sinh khí? Lan Dung Nguyệt nhìn Linh Lộ, nghĩ thầm, Linh Lộ kỳ thật thực hảo ở chung, đối Dung gia người cũng cực hảo, không biết vì sao đối Dung Trạch tựa hồ có chút không thích. Tiểu thư, ta không thích có người đem chú ý đánh tới tiểu thư trên người, muốn được đến không phải hẳn là trước trả giá sao? Nhìn Linh Lộ biểu tình, Lan Dung Nguyệt suy đoán nói, có cấp báo. Tiểu thư như thế nào biết? Bắc Tề lấy lang đội cầm đầu, nhân lực giao chiến, nguyên bản là có thể thắng, chỉ là mấy phen giao chiến, nhị thúc bị thương, hiện giờ chỉ sợ có chút quân tâm không xong, quan trọng nhất chính là trong quân có gian tế. Nghỉ ngơi qua đi, Lan Dung Nguyệt đầu góc đều thanh tỉnh, lấy hai nước binh lực hơn nữa Dung Trạch buồn thiện chiến, lần đầu giao chiến, Dung Trạch bị thương, trừ phi là có người có thể nhằm vào Dung Trạch. Bắt giặc bắt vua trước, này nhất chiêu có không tồi. Lần này Bắc Tề lãnh binh chính là Thác Bạt Giã, người này người cũng như tên, dã tâm cực đại, thả thủ đoạn ngoan độc, vì thắng sẽ không từ thủ đoạn. Thác Bạt Hoàng còn có vài phần quân tử bản chất, mà người này lại là hoàn toàn tiểu nhân hành vi. Tiểu thư, quận chúa mấy trăm nhân thủ thượng, lấy tiểu thư sức của một người, như thế nào có thể cứu trị lại đây? Linh Lộ nhìn Lan Dung Nguyệt, mắt lộ ra thương tiếc, vì trị liệu Dung Trạch một người, Lan Dung Nguyệt liền phế đi gần hai cái canh giờ, liền tính là không biết ngày đêm, mấy trăm người Lan Dung Nguyệt đều đến hao phí muốn làm lớn lên thời gian. Ngươi a, liền ở để tâm vào chuyện vụn vặt. Lan Dung Nguyệt tiến lên, sờ sờ Linh Lộ đầu. Linh Lộ đô đô miệng, không nói lời nào. Lan Dung Nguyệt đổi hảo quần áo, hướng Dung Trạch phòng đi đến. Đêm qua vất vả. Dung Trạch nhìn đến Lan Dung Nguyệt, lòng mang xin lỗi, vừa mới hắn đích xác lấy binh lính tánh mạng vì trước, không có suy xét quá Lan Dung Nguyệt hay không mệt nhọc, ba ngày đến biên quan, Lan Dung Nguyệt lại là nữ tử, nếu là đổi làm thường nhân, đã sớm mệt đổ. Không khách khí, nhị thúc không có việc gì liền hảo. Ta có việc muốn nhờ. Ta biết Lan Dung Nguyệt gật gật đầu, theo sau đối đứng ở cạnh cửa Vô Lệ nói, Vô Lệ, chuẩn bị ngựa. Là, tỷ. Giám quân đại nhân. Vô Lệ thiếu chút nữa kiểu kêu thành tỷ tỷ, lập tức sửa miệng vì giám quân. Phòng trong tiểu đội trưởng bộ dáng trang điểm nam tử nghe được Vô Lệ xưng hô, lập tức nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, nhìn qua một cái chỉ là một cái 13-14 tuổi tiểu công tử, không nghĩ tới chính là lần này phái tới giám quân. Dung gia trong quân từ trước đến nay không có giám quân, hiện giờ bệ hạ như thế nào phái một cái giám quân, không hợp với lẽ thường. Gặp qua giám quân đại nhân. Miễn lễ. Linh Lộ, ngươi lưu lại chiếu cố nhị thúc, nhớ kỹ mỗi ngày buổi tối ngủ phía trước đổi dược. Lan Dung Nguyệt nhìn Dung Trạch, lấy Dung Trạch thân thể, trở lại kinh thành điều dưỡng là tốt nhất, bất quá còn cần chờ miệng vết thương khép lại lúc sau. Công tử, liền không thể mang ta cùng nhau sao? Linh Lộ nhìn Dung Trạch, nàng nhưng không nghĩ lưu lại. Cho dù Linh Lộ trong lòng không muốn, nhưng nàng không có trước tiên thay nam trang, trong quân tử trước đến nay không có nữ tử, chuyến này đi theo Lan Dung Nguyệt thật là nhiều có bất tiện. Nghe lời. Nga. Linh Lộ đưa Lan Dung Nguyệt rời đi sau, nhìn Lan Dung Nguyệt biến mất phương hướng đứng yên thật lâu, trở lại Dung Trạch trong phòng, Dung Trạch trong tay cầm giống nhau binh pháp đang ở lật xem. Cái kia. Dung tướng quân, tiểu thư bên người cũng không thái bình, hy vọng Dung tướng quân không cần cấp tiểu thư quá nhiều phiền thoái, Dung ra người sở cầu, tiểu thư vô pháp cự tuyệt. Linh Lộ ý tứ là làm Dung Trạch không cần lấy thân nhân chi danh, làm Lan Dung Nguyệt vì Vân Thiên Quốc trả giá, Vân Hạo phái Lan Dung Nguyệt làm giám quân. Biết rõ Lan Dung Nguyệt vừa mới đắc tội Vân Hạo Hòa Bình Tây Vương Phủ, hung hiểm thật nhiều, chính là Lan Dung Nguyệt vì chưa bao giờ gặp mặt Dung Trạch tiếp nhận rồi Vân Hạo đề nghị. Chính là Dung Trạch biểu hiện Linh Lộ tương đương thất vọng. Ta đã biết. Ngươi đã biết liền hảo, tiểu thư nguyện ý vì Dung gia trả giá, chính là lại không có bảo hộ trời cao giang sơn tất yếu, rốt cuộc vị nào bệ hạ chính là muốn trí tiểu thư vào chỗ chết. Thánh chỉ tứ hôn, Linh Lộ nhớ tới liền cảm thấy thập phần sinh khí. 18 thiên lúc sau. Trưởng Tôn Văn Cẩm cùng quốc sư đại hôn, Vân Hạo rõ ràng biết Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam mới là một đôi có tình nhân, chính là đi cố tình ở Lan Dung Nguyệt rời đi kinh thành sau tứ hôn, ngẫm lại Linh Lộ liền cảm thấy sinh khí. Linh Lộ, ta thực chán ghét sao? Dung Trạch lần cảm bất đắc dĩ, hắn tự nhận là cực đến nữ tử thích, không nghĩ tới gặp được một cái vừa thấy mặt liền chán ghét người của hắn, nhưng hắn thế nhưng cảm thấy mà có chút thú vị. Không, ngươi không chán ghét. Linh Lộ không có nói xong, đối với nàng tới nói. Nàng không để bụng người trong lòng nàng liền không có chán ghét cùng thích. Chán ghét một người quá phiền thoái, còn cần phí tâm tư, không có lời. Dung Trạch nghe vậy, khoe miệng hơi hơi mỉm cười, hắn rõ ràng cảm giác Linh Lộ thực chán ghét hắn, nhưng Linh Lộ ngữ khí lại không giống như là đang nói dối. Đúng rồi, trị liệu trong quân binh lính yêu cầu tương đối lớn lượng dược liệu, có chút dược liệu trong quân hẳn là không có, Dung tướng quân có phải hay không yêu cầu mua sắm? Linh Lộ đống nhiên nhớ tới Cẩm Vô Ưu nói, tiền tài làm trọng. Nàng cũng đến tránh điểm tiền, miễn cho Cẩm Vô Ưu láo nói nàng chỉ biết tiêu tiền, phá của, tuy rằng nàng phá của cùng Cẩm Vô Ưu không quan hệ, chính là trong lòng thật không dễ chịu. Tổng không thể vẫn luôn dùng tiểu kim hù dọa Cẩm Vô Ưu đi. Linh Lộ nghĩ, ánh mắt nhìn về phía trong tay háo tiểu kim tròn tròn đôi mắt chuyển động một chút, bộ dáng phảng phất đang nói, chủ nhân, ngươi rốt cuộc minh bạch. Đích xác không cần, không biết ngươi có cái gì đề nghị. Cùng quỷ các ký kết hiệp nghị, quỷ các ở biến thành cũng coi y quán. Trong quân không có dược liệu quỷ các cung cấp, đương nhiên không phải miễn phí. Hảo. Dung Trạch gật gật đầu, quỷ các cùng Lan Dung Nguyệt quan hệ Dung Trạch là biết đến, rốt cuộc gửi thư chúng đã thuyết minh hết thảy, vì nước sự, đương nhiên sẽ không làm Lan Dung Nguyệt chính mình lấy ra dược liệu, rốt cuộc, có một liền có lại, lần đầu liền như vậy sẽ hình thành một cổ không tốt không khí. Một lời đã định. Một lời đã định. Linh Lộ hơi hơi mỉm cười, đứng dậy nói, ta đi một chuyến quỷ các, làm người phụ trách tới cùng ngươi nói. Linh Lộ không tốt kinh thương, đối dược liệu cũng không hiểu biết, việc này vẫn là làm chuyên gia xử lý hảo. Hảo. Nga, đúng rồi, đêm qua lại hai nhóm người tới ám sát, nhóm người thứ nhất hiển nhiên là hướng về phía tiểu thư tới, nhóm thứ hai người còn không rõ ràng lắm, công phu giống nhau, phỏng chừng có khả năng là hướng về phía ngươi tới, tiểu thư không cho ta nói, chính ngươi tưởng một chút có phải hay không đắc tội với người, tiểu thư cùng vô lệ tối nay phỏng chừng sẽ không trở về, ta nhưng bảo hộ không hảo ngươi. Linh Lộ Phi thường có tự mình hiểu lấy nàng võ công muốn cùng sát thủ đối kháng, chính là chính mình tìm chết, hơn nữa nàng cũng không phải ngự xà, gần nhất, Lan Dung Nguyệt phân phó không đến vạn bất đắc dĩ, không cần ngự xà, thứ hai, Dung Trạch trong tay, nếu là trong viện lưu lại xà độc cũng không tốt. Dung Trạch gật gật đầu, trong lòng sinh ra một tia xin lỗi, khó trách Linh Lộ sẽ chán ghét hắn, Lan Dung Nguyệt tới phía trước hắn đích xác không có làm tốt an bài, đem phụ thân phân phó tung ra sau đầu, nếu là sớm, có an bài, đêm qua ám sát hắn hẳn là phái người ngăn cản. Dung Trạch rốt cuộc minh bạch Linh Lộ vì cái gì chán ghét hắn, làm trường bối, hắn thật là không đủ tiêu chuẩn. Cùng lúc đó, Lan Dung Nguyệt đến trong quân, lần này đi theo còn có một người quỷ các đại phu, tên này đại phu ở Lan Dung Nguyệt rời đi kinh thành trước cũng đã làm tốt an bài. Gặp qua đại tướng quân, giám quân, người đã đến rồi. Dung Liễm lần cảm bất đắc dĩ, vốn dĩ không nghĩ Lan Dung Nguyệt quân tiến vào, kết quả vẫn là không như mong muốn. Đại tướng quân, xin cho người mang Lâm đại phu đi quân y ở nơi nào? Đêm qua bị bầy sói cắn thương người yêu cầu trước giải độc mới được. Lan Dung Nguyệt lập tức đối Dung Liêm nói, người trong nhà cho nhau giúp đỡ là cần thiết. Hôm nay Linh Lộ thái độ Lan Dung Nguyệt minh bạch, nhưng những việc này yêu cầu Linh Lộ chính mình đi thể hội. Linh Lộ thực hảo, duy nhất khuyết điểm chính là đem nàng xem đến quá nặng. Nghĩ đến đây, Lan Dung Nguyệt nhìn về phía bên người vô lệ, vô luận cảm giác được Lan Dung Nguyệt ánh mắt, lập tức lộ ra một người xúc vô hại đáng yêu tươi cười, hai cái lún đồng tiền, trên người lộ ra ấm áp quan mang. Người mang Lâm đại phu đi quân y rìa doanh trướng. Dung Liễm đối bên người tướng lãnh phân phó nói. Đúng vậy. Giám quân là tưởng tuần tra quân doanh vẫn là muốn đi doanh trướng nhìn xem. Dung Liễm nhìn Lan Dung Nguyệt làm giám quân mà đến, tuần tra quân doanh là hẳn là. Đi trước doanh trướng, ta có chuyện cùng đại tướng quân nói. Hảo. Đi vào doanh trướng, Dung Liễm phân phát doanh trướng trung thủ vệ. Dung Liễm nhìn Lan Dung Nguyệt trên mặt nghiêm túc hỏi, Dung Nguyệt, như vậy nghiêm túc có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ra ra, trong quân có gian tế, nhị thúc là trúng độc, nhưng lại không chỉ là lang độc. Đêm qua thế Dung Trạch trị liệu lúc sau, nàng liền phát hiện Dung Trạch miệng vết thương sinh mủ không đơn giản. Tinh tế kiểm tra lúc sau phát hiện Dung Trạch miệng vết thương bị người dùng dễ dàng cảm nhiễm dược vật, mục đích không phải sát Dung Trạch, mà là muốn phế đi Dung Trạch. Ngươi là nói trong quân có gian tế. Đúng vậy, nhị thúc tuy rằng không phải võ lâm cao thủ, nhưng công phu không yếu, không nên dễ dàng bị lang cắn thương, chỉ sợ là hướng về phía nhị thúc tới. Còn có đối phương không thể nghi ngờ thương nhị thuốc tánh mạng. Dung Liễm nghe Lan Dung Nguyệt nói, tinh tế phân tích, đêm qua vũ bầy sói. Giao chiến, lang gặp người liền cắn, chính là lại không có đi công kích cố tình mục tiêu, như vậy công kích đích sắc không nên thương đến Dung Trạch. Dung Liễm đêm qua vừa đến quân doanh, chống trận nhớ tới, căn bản không kịp điều tra, hiện giờ xem ra, trong quân có gian tế là khẳng định. Dung gia từ trước đến nay trị quân nghiêm cẩn, không nghĩ tới vẫn là bị người xếp vào gian tế. Dung Nguyệt nhưng có thích hợp hoài nghi người được chọn. Lan Dung Nguyệt lắc lắc đầu, nàng đối trong quân không thân, nhận thức người cũng không nhiều lắm, không có thích hợp hoài nghi người được chọn, bất quá có vài giờ có thể khẳng định. Đệ nhất, người này địa vị không cao, nhưng có thể tiếp xúc nhị thuốc. Đệ nhị, người này không thể nghi ngờ muốn nhị thuốc tánh mạng, hẳn là không phải Bắc Tề người. Đệ tam, việc này phỏng chừng là nhằm vào Dung gia người tới, cuối cùng một chút Bắc Tề phát binh, ở trời cao hẳn là có nội ứng, mục đích không rõ. Lan Dung Nguyệt buổi nói chuyện, Dung Liễm trong lòng cả kinh, cuối cùng một chút, sự tình khả đại khả tiểu, nếu là có người cấu kết Bắc Tề tin tức một khi truyền ra, chỉ sợ là quân tâm không xong. Huống hồ nếu người này thật sự tồn tại, kế hoạch hết thảy, thế tất che giấu cấp thâm, lộng không tốt dễ dàng phản vệ. Trước mắt thế cục, Dung Nguyệt cảm thấy nên như thế nào? Kỳ thật, ở Vân Hạo hạ chỉ phía trước, Yến Thương Lam từng gặp qua Dung Liễm, lúc ấy Yến Thương Lam từng nói, hắn chuyến này sẽ có một người không tồi quân sư, hiện giờ xem ra, thật là Trường Tôn gia cùng quốc sư phủ, thánh chỉ tứ hôn, thân là quốc sư Ngàn Thịnh đã sớm biết hết thảy, vì sao đi lại cố tình không ngăn cản, còn ngầm đồng ý Lan Dung Nguyệt tới biên thành, hắn biết Ngàn Thịnh tâm tư sâu đậm, chính là hắn lại cố tình nhìn không thấu hắn rốt cuộc ở kế hoạch chút cái gì. Xuất kỳ bất ý đánh úp, liền tính tìm ra gian tế cũng không nhất định ta nắm chắc tìm ra phía sau mà người, không bằng tạm thời làm bộ không biết, nếu vô tình ngoại, tiếp theo hẳn là hướng về phía gia gia tới, ta làm người thế gia gia chuẩn bị một kiện đồ vật. Thượng chiến trường thời điểm cần phải ngốc tại trên người. Lan Dung Nguyệt từ trong tay áo lấy ra một cái phiếm nhàn nhạt dược vị túi thơm đưa cho Dung Liễm. Đây là. Dung Liễm nhìn theo huyên ương túi thơm, khoe miệng chịu một chút, dược hương vị không tồi, chính là này đồ án hiển nhiên không phải xuất từ với Lan Dung Nguyệt tay. Lang cùng cầu đặc tính là giống nhau, dựa khí vị phân biệt người, mang lên túi thơm có thể nhiễu loạn trên người khí vị. Rất nhiều chuyện, Lan Dung Nguyệt còn không kịp nghiệm chứng, bất quá nhìn đến trong quân binh lính, nàng đột nhiên có vài phần nhiệt huyết. Cái này túi thơm là... Dung Liễm mang theo vài phần khó có thể mở miệng nói. Ta phân phó Lâm Đại Phu chuẩn bị. Nga. Dung Liễm nhìn Lan Dung Nguyệt, khôn khéo, chính là ở việc nhỏ thượng lại có chút hồ đồ, trưởng kỳ thanh tỉnh, ngẫu nhiên ngốc manh. Đại tướng quân là trước nghỉ ngơi một chút, vẫn là mang ta đi tuần tra quân doanh, đúng rồi, thuận tiện giúp ta chuẩn bị một cái lều trại, ta muốn ở tại trong quân. Lan Dung Nguyệt nhìn chằm chằm Dung Liễm, chớp chớp mắt. Không được, tuần tra quân doanh là giám quân chi trách. Mỗi ngày ta phái người đi tiếp ngươi liền hảo. Trong quân tất cả đều là nam tử, Dung Liễm đương nhiên sẽ không cho phép Dung ra mọi người bảo bối công chúa lưu tại trong quân toàn bộ đều là chút tháo các lao ra, không thích hợp. Đại tướng quân, ta lưu lại đối bị thương binh lính càng thêm có lợi, đại tướng quân luôn luôn lấy binh lính vì trước, chắc là sẽ không phản đối Nga. Dung Nguyệt nhìn nhìn bốn phía không người, chơi Dung Liễm cánh tay nói. Không được, làm nụng cũng vô dụng. Ra ra, không được chính là không được. Hai người tranh luận hồi lâu, ở rất nhiều bất bình đẳng điều ước hạ, Dung Liễm rốt cuộc đồng ý. Lan Dung Nguyệt lần cảm bất đắc dĩ, Dung Liễm làm nàng nghỉ tạm ở hắn doanh trướng chung, còn không biết ngày mai sẽ truyền ra chút cái gì tin tức, bất quá có thể lưu lại liền hảo, nàng cũng không để ý này đó đồn đãi. Kỳ thật, Lan Dung Nguyệt không biết, trước mắt bên ngoài tiểu bạch kiểm giám quân tin tức đã truyền khắp toàn bộ quân doanh. Đi ra doanh trướng, Dung Liễm mang Lan Dung Nguyệt tuần tra quân doanh, đầu tiên liền đi nhìn bị thương binh lính. Lâm Đại Phu, tình huống như thế nào? Bị thương cơ bản không ngại, lang độc cũng không nan giải, làm người điều phối dược liệu đã chuẩn bị tốt. Lâm Đại Phu một bên trị liệu bị thương so trọng người, một bên đối Lan Dung Nguyệt hội báo nói. Mấy cái quân doanh nhìn nhìn Lâm Đại Phu, người này là quỷ các đại phu nhân, trước vài lần phái người tới cửa cầu kiến đều bị cự chi môn, hiện giờ đi chủ động tới, ở dần dần Lan Dung Nguyệt, một cái lớn lên so nữ tử còn xinh đẹp nam tử là lần này giám quân đại nhân. Lâm Đại Phu tựa hồ đối giám quân đặc biệt tôn trọng. Làm nhân tâm trùng tràn ngập nghi vấn. Ân, lần này giao cho ngươi phụ trách, nói vậy lúc này đã đạt thành mua sắm dược liệu hiệp nghị, còn thỉnh Lâm Đại Phu toàn lực tương trợ. Công tử yên tâm, Lâm Mô nhất định toàn lực tương trợ. Hai người đối thoại mọi người hiểu được, nguyên lai là ở quỷ các mua sắm dược liệu, đều nói quỷ các dược liệu là giá trên trời, hiện giờ có bao nhiêu một phen suy đoán. Dung Liễm đi theo phía sau, do hỏi một ít binh lính trên tay tình huống, tâm tư lại tất cả tại Lan Dung Nguyệt trên người. Hiện giờ liên hảo. Trong quân kiêng kỵ nhất chính là thi ân, có một thì có hai, quy củ không thể thiếu. Không hai không biên quan hành, hiến kế. Một phen tuần tra xuống dưới, Lan Dung Nguyệt trong lòng đều bội phục Dung Trạch trị quân nghiêm cẩn, biên thành gần 5 vạn binh lính, đại chiến sắp tới, lại không có chút nào loạn tượng. Trở lại lều lớn chung, Lan Dung Nguyệt một bên nhìn trong tay báo cáo, một bên đối Dung Liễm hỏi, căn cứ tình báo, Bắc Tề Lang đội hơn phân nửa là ở ban đêm tập kích, đại tướng quân có không nghĩ tới chủ động công kích. Quân doanh một phen tuần tra xuống dưới, Lan Dung Nguyệt trong lòng nhiều rất nhiều cảm khái. Nàng không phải chưa thấy qua chiến tranh người, bất quá hai nước giao chiến, nghi sớm không nên vãn. Biên thành ở 10 tháng trung tuần thời điểm liền sẽ tiến vào mùa đông, một khi tiến vào mùa đông, đối Bắc Tề mà nói, vật tư khuyết thiếu, này chiến thực dễ dàng biến thành sinh tồn chi chiến, Vân Thiên Quốc tuy đất rộng của nhiều, trước mắt lại không thích hợp đánh lâu dài chiến. Lần này khoảng cách cửa thành có mười mấy dặm lộ trình, biên thành chi môn là cuối cùng phòng tuyến. Từ con đường này qua đi đó là Bắc Tề địa vực rộng rãi, nhiều bình nguyên, phần lớn đều là du mục dân tộc, một khi tiến cung thực dễ dàng đem chúng ta bại lộ ở địch nhân trong tầm mắt, chủ động tiến công đối chúng ta bất lợi. Nếu là đơn giản, Vân Thiên Quốc sớm đã nhất cử đoạt được Bắc Tề, cũng sẽ không vì thủ biến cảnh, chinh chiến mấy năm. Bất lợi sao? Lan Dung Nguyệt nhìn bản đồ, chiếu phân tích thật là thực bất lợi, bất quá cũng không phải không có cách nào, địch nhân có thể lợi dụng ưu thế nàng giống nhau có thể lợi dụng. Chỉ là trước mắt lấy mấy quốc thế cục, đích xác không thích hợp quy mô tiến công. Vân Thiên Quốc hiện giờ cũng coi như là nội có gần ưu, ngoại có lực địch. Dung Nguyệt cảm thấy chủ động công kích càng tốt. Không được đầy đủ là, thủ biên cảnh nơi này hạ trại thật là lựa chọn tốt nhất, hai bên sơn thế đặc thù, địch nhân muốn vào cùng chỉ có từ đánh chính diện, tại đây hạ trại, cũng coi như là khả công khả thủ. Dung Liễm nghe Lan Dung Nguyệt nói, tổng cảm thấy có bao có biếm. 5 năm trước đại quân cũng không ở chỗ này hạ trại. Mà là tử thủ thành lâu, chỉ là bảo vệ cho thành lâu dễ dàng bị Bắc Tề người có cơ hội thừa nước đục thả câu, vì vậy sau lại mới quyết định mới nơi này hạ trại. Dung Liễm mang theo thưởng thức ánh mắt nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, hắn tuy biết Lan Dung Nguyệt không phải bình thường khuê trung nữ tử, lại không nghĩ rằng Lan Dung Nguyệt ở quân sự thượng còn có như vậy tốt giải thích. Lan Dung Nguyệt vừa muốn nói gì, một cái người mặc áo giáp nam tử đi vào tới, theo sát sau đó còn có mấy cái nam tử. Đại tướng quân. Tiến đến vài người đều là tiêu chuẩn đại hán, ánh mắt đầu tiên nhìn xem đi lên liền cho người ta một loại khổng võ hữu lực cảm giác. Triệu tướng quân, mời nói. Triệu tướng quân vẫn chưa nói chuyện, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Dám vì vị này tiểu công tử là. Triệu tướng quân chủ động dò hỏi Lan Dung Nguyệt, hiển nhiên là không nghĩ đem tình báo báo cho Lan Dung Nguyệt. Ta là bệ hạ thân phái giám quân, triệu tướng quân xưng hô ta vì giám quân là được. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa dùng Lan Dung Nguyệt hoặc là Dung Nguyệt tới xưng hô chính mình, rốt cuộc hòa tan Dung cùng âm, nếu xưng hô chính mình vì Dung Nguyệt, thế tất sẽ cùng Dung gia nhắc lên quan hệ, việc này vô luận thành bại, Lan Dung Nguyệt đều không nghĩ đem Dung quân liên lụy trong đó. Xin hỏi giám quân đại nhân ra sao quan chức? Triệu tướng quân có chuyện còn thỉnh nói thẳng. Nếu giám quân đại nhân không phải nhất phẩm quan to, còn thỉnh giám quân đại nhân làng tránh, khẩn cấp quân vụ đều không phải là giám quân đại nhân có thể biết được. Lan Dung Nguyệt nhìn triệu tướng quân, xem ra nàng cái này bệ hạ thân phái giám quân ở Dung gia thống lĩnh trong quân đội thật là thực không được ưa thích, cũng đúng, rốt cuộc bệ hạ phái giám quân liền tương đương với là nghi ngờ Dung gia, hiện tại tiến đến vài người đều là đi theo Dung gia người, đối nàng ưu địch ý cũng ở tình lý bên trong. Đại tướng quân, ta trước cáo lui. Dung Liễm vốn định mở miệng ngăn cản Lan Dung Nguyệt, nhưng Lan Dung Nguyệt đã cất bước đi ra ngoài. Cùng lúc đó, kinh thành bên trong, cụ nát phủ đệ nội, Yến Thương Lam đang ở trong thư phòng xử lý công vụ. Chủ tử, đêm vong truyền đến tin tức, nói Thác Bạt Dạ rất có khả năng cùng Lâu Lăng Thành có điều cấu kết, lang đội rất có khả năng cùng Lâu Lăng Thành có quan hệ. Dạ Si một bên nói chuyện một bên đem thư tín đưa cho Yến Thương Lam. Dạ Si hội báo, Yến Thương Lam mày nhíu lại. Nếu Bắc Tề cùng Thác Bạt Dạ có điều cấu kết, sự tình liền sẽ trở nên thập phần phức tạp, Bắc Tề chuyến này có Dung Liễm ở, tạm thời không cần lo lắng. Yến Thương Lam trong lòng lo lắng lại là Lâu Lan Quốc, Bình Tây Vương sớm có tư tâm, chỉ sợ là trông cậy vào không thượng, Dung Tĩnh tuần tra Tây Bắc, trong tay lại đi lệnh bài điều động quân đội, cho dù có lệnh bài lại cũng khó xử, rốt cuộc Tây Bắc quyền to hiện giờ ở Bình Tây Vương trong tay. Nhưng có Lâu Lăng Thành tin tức truyền đến, tạm thời không có. Dạ Si nghĩ thầm, từ Lâu Lăng Thành sẽ Lâu Lan lúc sau, hắn cái này nhàn tản Lăng Vương liền trở nên thần bí lên, trong tay đã không có quan chức lại đi quyền thế, chính là thế lực rất lớn, làm người kiêng kỵ. Thiên cung. Yến Thương Lam vội vàng tiến cung, trong ngự thư phòng, Yến Thương Lam cùng Vân Hạo thương nghị hồi lâu. Lấy ngươi chứng kiến, Lâu Lan hay không sẽ huy quân mà xuống. Bình Tây Vương vẫn luôn là Vân Hạo khúc mắc, không thể trừ, động Bình Tây Vương sẽ dẫn tới quân tâm không xong, một khi động Bình Tây Vương cũng tương đương động Vân Uyên, trong triều chỉ sợ cũng sẽ loạn. Quy mô huy quân mà xuống tạm thời sẽ không, bất quá tiểu chiến khó tránh khỏi. Vân Hạo nghe vậy, mày nhíu lại, nếu cùng Lâu Lan giao chiến, thế tất yêu cầu Bình Tây Vương lĩnh quân. Vân Hạo bố cục đã nhiều năm, mục đích chính là vì diệt trừ Bình Tây Vương, nếu là Bình Tây Vương lại đến trọng dụng, chỉ sợ ngày sau rất khó ở lay động này địa vị. Lấy ngươi chi ý, việc này phải làm như thế nào? Nay chiến có thể miễn tắc miễn, nếu không thể miễn cũng chỉ có một trận chiến. Vân Hạo nhìn về phía Yến Thương Lam, trong lòng phỏng đoán Yến Thương Lam tính toán, lấy trước mắt thế cục, phải Yến Thương Lam lặng lẽ đi Tây Bắc cũng chưa chắc không thể, bất qua Yến Thương Lam đại hôn sắp tới, hắn tuyệt không cho phép có người phá hư việc này. Việc này chấm đều có an bài, ngươi về trước phủ. Đúng vậy. Vân Hạo như thế an bài Yến Thương Lam lập tức hiểu được, Ngàn Thịnh cũng hảo, cửu hoàng tử cũng hảo, Vân Hạo đều sẽ không mặc kệ hắn rời đi kinh thành, Vân Hạo đối hắn cũng không tín nhiệm càng có rất nhiều kiêng kỵ. Yến Thương Lam xoay người rời đi, Vân Hạo nhìn Yến Thương Lam bóng dáng hơi hơi như mày, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp. Một lát sau, Vân Hạo lập tức truyền triệu Lão Quốc sư, thương nghị sau một hồi, Vân Hạo bí chỉ truyền lệnh lệ tướng quân lấy duyệt binh chi danh đi trước Tây Bắc, cùng lúc đó, Lệ Tuyết mới vừa thu hảo hành lễ chuẩn bị đi trước biên quan. Yến Thương Lam cưỡi xe ngựa, vẫn chưa hồi phủ, mà là trực tiếp ra kinh thành, ra khỏi thành phía sau cửa, xe ngựa một đường sử hướng ánh trăng ven hồ, yên vũ các thuyền lớn đèn đuốc sáng trưng, Yến Thương Lam đáy mắt lại hiện lên một tia ảm đạm. Chủ tử cần phải chuẩn đi biên quan. Dạ Si biết, Yến Thương Lam nguyên bản tính toán là cùng Lan Dung Nguyệt cùng đi biên quan, chỉ là trước mắt bị nhốt ở bước chân. Không. Yến Thương Lam nhìn bình tĩnh mặt hồ, hắn tưởng nàng, Lan Dung Nguyệt ở trong lòng hắn vĩnh viễn là đệ nhất vị, nhưng trước mắt còn có càng chuyện quan trọng, Vân Thiên Quốc lập quốc chi bổn không thể hủy, hắn muốn lấy Yến Thương Lam chi danh, chính đại quang minh nên thú Lan Dung Nguyệt. Một lát sau, một năm xe ngựa tới gần Yến Thương Lam xe ngựa, trên xe ngựa đi xuống tới một thân thư sinh bộ dáng trang điểm nam tử xuống xe sau, trực tiếp thượng Yến Thương Lam xe ngựa. Gặp qua chủ tử. Này đó tục lễ liền miễn. Đúng vậy. Nam tử nhìn về phía Yến Thương Lam, hắn vào triều làm quan nhiều năm, Yến Thương Lam vẫn là lần đầu tiên triệu kiến hắn, làm hắn đều mau quên chính mình còn có cái chủ tử. Đi an bài một ít, ngày mai lâm triều, hướng bệ hạ gián ngôn, làm thái tử đi biên quan. Vân Hạo muốn cho hắn lưu tại kinh thành, kia hắn khiến cho cái này giang sơn loạn một loạn, làm Vân Uyên đi Tây Bắc, lấy dự vương cá tính tuyệt đối sẽ không bỏ qua Vân Uyên. Bình Tây Vương nhìn như là Vân Uyên hậu thuẫn, nhưng đã có mưu tâm, đối Vân Uyên cùng dự vương chi gian tranh đấu hay thay đổi sẽ lựa chọn bỏ mặc. Chủ tử rốt cuộc tính toán động thủ sao? Ân, thật tốt quá, thuộc hạ đều chờ đến có chút mau quên mất chính mình sứ mệnh, chủ tử, khai cung không có quay đầu lại mũi tên, này cử lúc sau, chủ tử thân phận liền giấu không được. Thương Minh đế quân, Vân Thiên quốc cửu hoàng tử, Thương Minh quốc tuy rằng là tiểu quốc, Yến Thương Lam chúng quy là vua của một nước, việc này bổn có thể giấu trời qua biển, đại Yến Thương Lam đăng cơ vi đế lúc sau, làm Thương Minh quốc mà chống đỡ này thần phục, làm như vậy sẽ miễn trừ không ít phiền toái, mà Yến Thương Lam hiện tại tuyển một cái phiền toái nhất lộ. Bí mật đã sớm giấu không được, biết việc này người còn thiếu sao? Yến Thương Lam lấy thiết huyết thủ đoạn thị huyết đế quân chi danh, huyết tẩy Thương Minh quốc hoàng thất, gần nhất là diệt trừ những cái đó dụng tâm kín đáo thế lực. Thứ hai, những việc này hắn chưa từng có tính toán muốn giấu giếm, năm đó nàng mẫu thân lấy chính mình vì đại giới đổi lấy Thương Minh quốc Thái Bình, cuối cùng mấy tin tức này lại bị người có tâm lợi dụng, năm đó tương quan người chờ hắn đăng cơ hết sức đã cùng nhau diệt trừ. Chủ tử đã hạ quyết tâm liền hảo, thuộc hạ này liền trở về an bài. Thư sinh bộ dáng trang điểm nam tử vẫn luôn không rõ Yến Thương Lam như rõ ràng là Giang Sơn, chính là những năm gần đây lại chậm chạp không có động tĩnh, càng là rất ít đặt chân Vân Thiên quốc triều vụ. Dạ si. Chuyên lệnh giả mị, Vân Uyên chuyến này quyết không thể hoàn hảo hồi kinh, nếu nhiệm vụ lại thất bại, làm chính hắn trở về lãnh phạt. Đúng vậy. Yến Thương Lam chẳng sợ hảo hết thể sau, ở ánh trăng hồ dừng lại thật lâu, biết cửa thành lạc hóa, Yến Thương Lam đều không có vào thành. Trong quân doanh, chống trận vang vọng toàn bộ quân doanh. Lần này đối phó với địch, Triệu tướng quân chủ chiến, quân trước, Dung Liễm tự mình vì Triệu tướng quân kích chống, sĩ khí đại trướng, binh lính trong mắt toàn là chiến ý. Lan Dung Nguyệt mang theo Vô Lệ xuyên qua quân doanh, lặng lẽ đi trước bên trái trên núi. Hai quân giao chiến, chém giết liên tục. Tỷ tỷ, vì sao không đi trên khán đài quan chiến? Trong quân khán đài là tướng quân mặt trận thống nhất chi dùng, Lan Dung Nguyệt hiện giờ là giám quân, đi trước khán đài, không có gì không ổn. Vô Lệ, ngươi cảm thấy lang là cái gì? Vô Lệ dừng lại bước chân, khó hiểu nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, tinh tế cân nhắc, lại có chút không rõ Lan Dung Nguyệt nói. Lang là dã thú bản năng chính là giết chóc. Một tả một hưu hai tòa sơn người đích sắc rất khó leo lên, nhưng đối với giã thú tới nói dễ như trở bàn tay, nếu dùng tới lang đội, vì sao Bắc Tề người lại không có đem này phát huy đến lớn nhất giá trị. Ban ngày ở lều lớn bên trong, Lan Dung Nguyệt nói cũng không có nói xong, trong quân có gian tế, nếu vô tình ngoại, Bắc Tề luân phiên công kích chỉ sợ là vì tê mọi bọn họ tầm mắt, chuẩn bị dị thường tập kích bất ngờ. Lan Dung Nguyệt tra quá Thác Bạt Giã tin tức, Thác Bạt Giã bất đồng với Thác Bạt Hoàng, người này tuy không tốt chiến, nhưng lại giỏi về mưu kế, Thác Bạt Giã linh quân, nhìn như là bại, chính là hai bên thương vong nhân số so sánh với, bại đều không phải là Bắc Tề, mà là Vân Thiên quốc. Tỷ tỷ là nói Thác Bạt Giã có khác tính kế. Vô Lệ ánh mắt nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, đề cao cảnh giác, lưu ý bốn phía. Thiên Vũ, Cửu Tiêu. Nghe được Lan Dung Nguyệt mệnh lệnh, hai chỉ lớn lên không ít diều hâu bắt đầu khắp nơi xem xét địa hình. Hai quân giao chiến, sáng sớm thời gian, hành quân lặng lẽ. Lan Dung Nguyệt xem xét quá hai tòa phía sau núi trở lại lều lớn chung, Dung Liễm nhìn Lan Dung Nguyệt quần áo bị cắt qua rất nhiều, mày nhíu lại, lập tức phân phát bên người thủ vệ. Nha đầu, hai quân giao chiến, trên núi địa thế phức tạp, người Dung Liễm khi nói chuyện, trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ. Bắc Tề lần này phát binh, ra ra có hay không cảm thấy không đúng chỗ nào. Khi nói chuyện, Lan Dung Nguyệt đều đến xa bàn biên, xa bàn thượng đánh dấu hai nước giao giới cũng địa hình. Dung Liễm là đại tướng quân. Có chút lời nói Lan Dung Nguyệt buồn không nghĩ nói, chính là tổng cảm thấy Bắc Tề này cử, có khác mưu tính. Thác Bạt Giã chưa bao giờ lĩnh quân giao chiến, nhưng ta đã thấy hắn một mặt, cho người ta một loại âm lãnh cảm giác. Hôm qua ta đã âm thầm phái người tuần tra biên cảnh, không nghĩ tới nha đầu nhanh như vậy liền phát hiện không thích hợp. Dung Liễm trong ánh mắt hiện lên thưởng thức, luận tâm tư tài hoa, Lan Dung Nguyệt chỉ sợ muốn thắng với Dung Trạch, hai quân giao chiến, chỉ có hiện lên chiến trường mới có thể quan sát này đại cục, Lan Dung Nguyệt vẫn chưa thượng chiến trường. Chỉ là xem xét cùng xa xem liền nhìn ra dị thường. Nghe được Dung Liễm nói, Lan Dung Nguyệt nhìn về phía ngẩng đầu, nghĩ thầm, gừng càng già càng cay. Dung Liễm thiện chiến, hai quân giao chiến, hắn chú trọng không phải trước mắt chiến cuộc, mà là hay không có thể nhìn chung đại cục. Nguyên lai ra ra đã sớm đã nhận ra. Chinh chiến nhiều năm, xem như một loại bản năng, luận cảm giác nhạy bén, cùng ngươi nói vậy ta cam bái hạ phong, nha đầu cảm thấy Thác Bạt Giã tính toán từ đâu mà khởi xướng công kích. Nhìn xa bàn, hai nước biên cảnh nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Trừ bỏ này một cái thông đạo ở ngoài, hai nước biên cảnh lấy núi sâu chiếm đa số, hắn tuy phái người kiểm chứng, nhưng phải được đến kết quả phi một ngày chi công. Lan Dung Nguyệt nhìn xa bàn, một lát sau, khẽ lắc đầu, không biết, hai nước biên cảnh địa vực quá quảng, trong khoảng thời gian ngắn xác thật có chút khó khăn, bất quá, muốn biết cũng không khó. Dung Liêm ánh mắt sáng ngời, Quýnh Duệ ánh mắt nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Đi đem Triệu tướng quân mời đến. Dung Liêm vẫn chưa trực tiếp dò hỏi Lan Dung Nguyệt, mà là lớn tiếng đối doanh trướng ngoại binh lính nói. Ra ra đây là tưởng thay ta lập uy sao? Trong quân sự vụ, hôm nay nàng tất nhiên sẽ có điều đề cập, lý luận xuông nàng sẽ, nhưng lại không có thực chiến kinh nghiệm, binh pháp thành thạo, nhưng chỉ hạn nàng chính mình. Lo trước khỏi họa, ngươi nếu tới trong quân, đến một hai cái có thể tin người cũng hảo, Triệu tướng quân tuy có chút tử tâm nhãn, nhưng làm người ngay thẳng. Dung Liêm nói vẫn luôn lặng lẽ chờ ở doanh trướng ngoại Triệu tướng quân vội vàng tiến vào, vừa vặn nghe được, ánh mắt nhìn Lan Dung Nguyệt cùng Dung Liễm, hắn biết Dung gia có một cái tiểu công tử Dung Ngọc, Dung Tĩnh cùng trưởng công chúa Vân Giao chi tử, hay là trước mắt thiếu niên là Dung Ngọc. Đại tướng quân, giám quân, không cần đa lễ, phía trước người quá nhiều, không hảo giới thiệu, Triệu tướng quân, đây là ta cháu gái Lan Dung Nguyệt. Dung Liễm trực tiếp giới thiệu Lan Dung Nguyệt đốn giác ngoài ý muốn, xem ra Dung Liễm chắc là thập phần tín nhiệm Triệu tướng quân. Nghe được Dung Liễm nói, Triệu tướng quân lại sợ hãi, cháu gái, người nữ. Triệu tướng quân tinh tế đánh giá Lan Dung Nguyệt, nhất cử nhất động toàn vô nữ tử khí chất, ngược lại là một cái nhẹ nhàng công tử. Nếu là Dung Liễm không nói, hắn thật đúng là nhìn không ra tới trước mắt tiểu công tử thế nhưng là nữ tử. Cam đoan không giả. Lan Dung Nguyệt, Lan. Hay là ngươi là Đông Lăng quốc người? Lan Dung Nguyệt cùng Thương Minh quốc Yến Thương Lam liên hôn, thiên hạ đều biết, Yến Thương Lam hành tung thần bí, liền tính ở Thương Minh quốc, cũng rất ít lâm triều. Nghe đồn Lan Dung Nguyệt đâm bị thương Yến Thương Lam. Triệu tướng quân tuy rằng là một quốc gia tướng quân, nhưng chỉ cần là người, ai nội tâm không có một chút tiểu bát quái tế bào đâu. Ân, như ngươi lời nói, ta chính là vị kia hỏa thân quận chúa. Lan Dung Nguyệt trực tiếp đến làm Triệu tướng quân có chút không biết làm sao, về trấn quốc tướng quân phủ mới tới một cái tiểu công chúa nghe đồn hắn cũng thông dong trạch trong miệng đã biết, Dung Trạch còn chuyên môn phái người chuẩn bị lễ vật, chỉ là biên quan chiến sự khởi, việc này liền gắt xuống. Hảo, nói chuyện phiếm dừng ở đây, Triệu tướng quân đối lần này giao chiến thấy thế nào? Dung Liễm nhìn Triệu tướng quân, quen thuộc Triệu tướng quân người đều biết, Triệu tướng quân là Dung ra một tay bồi dưỡng tướng quân, thiện chiến, bất quá chính là có điểm tiểu bắt quái, đương nhiên biết đến người không nhiều lắm. Một phen thảo luận lúc sau, Dung Liễm lại về tới nguyên lai vấn đề, nha đầu cảm thấy hẳn là như thế nào làm. Dẫn xà xuất động, tương kế tự kế. Triệu tướng quân nghe vậy, nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, vừa mới hắn cùng Dung Liễm thảo luận thời điểm, Lan Dung Nguyệt không nói một lời, Dung Liễm đột nhiên dò hỏi. Lan Dung Nguyệt lại thập phần bình tĩnh trả lời ra tới. Quả nhiên là Dung gia người. Triệu tướng quân không phải một cái khinh thường nữ tử người, tương phản hắn thập phần bội phục Dung Thái Phu Nhân. Nói tỉ mỉ, nếu địch nhân tại bên người an bài người, không bằng chúng ta trước mượn cơ hội đem lấy xuyên qua Thác Bạt Giã tin tức thả ra đi, lại âm thầm phái người lưu ý Thác Bạt Giã hành động, chỉ cần hắn kiềm chế không được, chúng ta là có thể tìm ra sơ hở. Triệu tướng quân nghe vậy, trong lòng hơi hơi trầm xuống, thả ra tin tức dễ dàng. Nhưng giám thị Thác Bạt Giã không dễ, căn cứ đã nhiều ngày hỏi thăm tin tức, Thác Bạt Giã vẫn luôn ở trong quân, nửa bước không ra. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi giơ lên, đáy mắt hiện lên một mặt tính kế quan mang. Triệu tướng quân nhìn Lan Dung Nguyệt tươi cười, nghĩ thầm, hảo mỹ, lại cũng hảo lợi ánh. Không hay một mưa gió sắp đánh út lại. Lan Dung Nguyệt trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra Triệu tướng quân thật đúng là đối Dung gia khăng khăng một mực, thế nhưng không ý kiến với nàng nữ tử thân phận theo thật đã cáo. Bất quá nàng đối Thác Bạt Giã không hiểu biết, đích xác xử lý không tốt. Tin tức nhưng chuẩn xác. Căn cứ phong ngây thơ tình báo, Thác Bạt Giã tinh với tính kế, làm người lại có chút tự đại, trong quân cũng có khả năng không phải Thác Bạt Giã, mà là những người khác. Bị Lan Dung Nguyệt như vậy vừa hỏi, Triệu tướng quân trong lòng cũng tâm tồn hoài nghi, rốt cuộc hắn cũng không có gặp qua Thác Bạt Giã, giang hồ thuật sĩ thay đổi dung mạo cũng không hiếm thấy, nếu là Thác Bạt Giã có tâm tàng trụ chính mình hành tung, hắn phái ra đi người đích xác rất khó điều tra rõ. Này, Dung Liễm trong lòng tình tế cân nhắc một phen, hai mắt hiện lên một đạo tinh quang, nha đầu, kỳ thật tin tức hay không chuẩn xác cũng không quan trọng, quan trọng là chúng ta như thế nào hành động, rốt cuộc địch nhân là sẽ không thay đổi. Như thế, ra ra tính toán như thế nào? Ý thì ngươi lời nói, rút dây động rừng, dẫn xà xuất động, bất quá Dung Liễm mày nhíu lại, đi đến xa bàn bên cạnh, ánh mắt nhìn như xa bàn, biên cảnh địa vực cực quảng, dẫn xà xuất động dễ dàng, chỉ sợ một khi dẫn xà xuất động, chúng ta cũng chưa chắc tới kịp đổi tới. Lan Dung Nguyệt nhìn xa bàn, Bắc Tề quốc Thác Bạt Hoàng thiện chiến, chính là căn cứ tin tức, Thác Bạt Hoàng đóng giữ Bắc Tề cùng Thương Minh biên cảnh, không rảnh phân thân, nếu là Thác Bạt Hoàng cùng Thác Bạt Giã liên thủ, sự tình chỉ sợ có chút khó có thể đối phó. Lan Dung Nguyệt nhìn xa bàn thượng bản đồ, Bắc Tề mục đích rốt cuộc là Đông Lăng vẫn là Thương Minh. Triệu tướng quân nghe vậy, trong lòng đốn sinh nghi hỏi, lời này ý gì? Như lời nói, nếu ta là Bắc Tề khả hãn, ta sẽ trước lấy Thương Minh, đại củng cố Thương Minh thế cục, dự trữ hảo thế lực, lại tiến công trời cao. Hơn nữa ta sẽ lựa chọn cùng mặt khác liên minh quốc tế tay, Vân Thiên Quốc là đánh quá, muốn thủ thắng, thế tất sẽ phi thường khó khăn, nhưng một chi độc đại, phần có mới là thượng sách. Lan Dung Nguyệt nói, triệu tướng quân cái chán toát ra tầng tầng mồ hôi, thật lớn mật thiết tưởng. Nha đầu lời nói có lý, Vân Thiên Quốc thật là sợ ta mấy cái quốc gia liên thủ, cho nên những năm gần đây, vẫn luôn cùng trừ quan hệ ngoại giao hảo, mỗi cách mấy năm lại sẽ thân cận bất đồng quốc gia, vì chính là làm mấy quốc vô pháp liên thủ. Phàm là hơi chút minh bạch một chút người đều sẽ nhìn ra trong đó quan khiếu, Vân Hạo tuy là trị quốc chi tài, nhưng lại không phải ba mới, vô pháp thống nhất bảy quốc, điểm này Vân Hạo chính mình cũng thập phần rõ ràng. Bình Tây Vương đắc thế cũng là vì chinh chiến Lâu Lan chi công. Cho nên, nếu Bắc Tề cùng Thương Minh hòa bình, như vậy Thác Bạt Hoàng chưa chắc sẽ chấn thủ ở Bắc Tề cùng Thương Minh biên cảnh, còn có một cái quan trọng nhất nguyên nhân, Gia Gia nói vậy rất rõ ràng. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa đem Yến Thương Lam sự tình nói ra. Nếu Bắc Tề chúng có người đã biết Yến Thương Lam thân phận, như vậy Huy Quân Vân Thiên Quốc liền có lý do, xem ra việc này sau lưng cũng không đơn thuần. Thật là, Dung Liễm gật gật đầu, Bắc Tề tấn công Vân Thiên Quốc, nếu là thắng, Lâu Lan, Đông Lăng, Yến Quốc tự nhiên sẽ không nhàn rỗi, nếu vô tình ngoại, mấy quốc thực dễ dàng liên thủ, đến lúc đó Yến Thương Lam thân phận bại lộ, Bắc Tề Huy Quân mà xuống, Thương Minh Quốc tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Việc này thật là khả đại khả tiểu, chỉ là việc này là người phương nào mưu kế. Dung Liễm trong lòng càng thêm quan tâm. Bắc Tề lấy lang chinh chiến cũng không hiếm lạ, chỉ là cấp lang uy độc lại là đầu một chuyến, còn muốn quan trọng nhất một chút, việc này tựa hồ là hướng về phía Dung gia tới, đối Dung Trạch động thủ, hiển nhiên là tưởng hủy Dung gia căn cơ. Đầu tiên là Dung Ngọc, lại là Dung Trạch, kế tiếp là ai? Cho nên chúng ta hiện tại muốn tra không phải Thác Bạt Giã hành tung, mà là Thác Bạt Hoàng hành tung. Hai người kia liên thủ, sao có thể? Ta chính là nghe nói này một đôi huynh đệ là như nước với lửa. Triệu tướng quân lập tức phản đối nói, hắn không quan tâm Lan Dung Nguyệt cùng Dung Liễm đánh đố đáp án là cái gì, không có nói rõ đã nói lên sự tình không phải hắn nên biết đến, chỉ là Thác Bạt Hoàng cùng Thác Bạt Giã liên thủ, việc này hắn không thể tin. Ai nói như nước với lửa liền không thể liên thủ, tấn công Vân Thiên Quốc, đã có cũng đủ lý do nói động Thác Bạt Hoàng, hơn nữa Thác Bạt Hoàng không có làm khả hãn tâm tư, tuy cùng Thác Bạt Giã như nước với lửa, nhưng chưa chắc là địch nhân. Hồi lâu, Lan Dung cuối tháng với suy nghĩ cẩn thận. Thác Bạt Hoàng tấn công Thương Minh Quốc này mục đích chính là tưởng cùng Yến Thương Lam ganh đua cao thấp, hai lần giao chiến, Thác Bạt Hoàng bại hai lần, lấy hắn chiến vương thanh danh cái này mặt mũi nhưng ném không dậy nổi, hiện giờ chỉ cần có người đem Yến Thương Lam thân phận thật sự nói cho Thác Bạt Hoàng liền đủ để thuyết phục Thác Bạt Hoàng. Nha đầu là nói Thác Bạt Giã chỉ là cái ngụy trang, mà chúng ta chân chính phải chú ý người là Thác Bạt Hoàng. Cửa, Linh Lộ đỡ Dung Trạch đi vào tới, vừa vặn nghe được Lan Dung Nguyệt nói. Bởi vì là Dung Trạch, lều lớn ngoại thị vệ vẫn chưa ngăn trở. Nhị thúc, sao ngươi lại tới đây, không phải làm ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng sao? Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Dung Trạch, đáy mắt mang theo một tia tức giận. Công tử, không phải ta sai, là hắn muốn tới. Linh Lộ tiến lên, lập tức ôm lấy Lan Dung Nguyệt cánh tay, tuy rằng Dung Trạch đưa ra muốn tới thời điểm nàng không có phản đối, nhưng là thật sự không phải nàng đề nghị. Thật sự, Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Linh Lộ một đôi như chân châu đen đôi mắt, tựa hồ không có bao hàm bất luận cái gì nói dối. Thật sự, Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Dung Trạch, sắc mặt tái nhợt, trên trán toát ra mồ hôi mỏng, một ngày thời gian, miệng vết thương đã càng kết, Linh Lộ dọc theo đường đi hẳn là có hảo hảo chiếu cố mới là, tính, không chết được, tàn phế ta không phụ trách. Nha đầu, ngươi có thể nói điểm dễ nghe sao? Dung Trạch bất đắc dĩ, hắn nhưng không nghĩ tàn phế, chỉ là đột nhiên nghĩ tới một chút sự tình có chút ngồi không được, vừa mới ở lều trại ngoại nghe được Lan Dung Nguyệt nói, nghĩ thầm, này một chuyến hắn là đến không? Dễ nghe không có, làm đại phu, ta không thích không nghe lời người bệnh. Lan Dung Nguyệt thập phần trực tiếp trả lời. Dung Trạch nghe vậy, mang theo xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Dung Liễm, lại bị Dung Liễm trực tiếp cấp xem nhẹ. Nói đi, sao ngươi lại tới đây? Vừa mới thu được tin tức, Thác Bạt Hoàng cũng không ở cùng Thương Minh Quốc giao giới trong quân doanh. Dung Trạch từ trong lòng lấy ra một phong thư đưa cho Dung Liễm. Dung Liễm tiếp nhận phong thư, nhìn phong thư thượng ấn tín, đó là quốc sư phủ độc hữu. Người trong thiên hạ chỉ là đến Vân Thiên Quốc quốc sư phủ địa vị lỗi lạc, lại rất ít có người biết tình báo mới là quốc sư phủ nhất quý giá tài nguyên, quốc sư tin. Quốc sư tự tay viết tin. Dung Liễm mở ra thư tín, bên trong đích xác nói phải cẩn thận Thác Bạt Hoàng, chỉ là còn không có điều tra rõ Thác Bạt Hoàng hành tung. Dung Liễm xem qua lúc sau, đem thư tín đưa cho Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt nhìn quen thuộc văn tự, nàng rốt cuộc minh bạch Yến Thương Lam vì sao đồng ý nàng làm cái này giáng quân. Xem ra Yến Thương Lam là tính toán tự mình tới biên quan, hiện giờ tin tới rồi người lại còn chưa tới, xem ra là bị sự tình gì vướng. Thư tín cuối cùng, họa thượng một cái đặc thù đồ án. Nha đầu có thể nhìn ra cái này đồ án hàm nghĩa sao? Dung Liễm vừa mới cẩn thận hồi ức một phen, cái này đồ án có chút quen thuộc, nhưng cùng hắn chứng kiến rồi lại có chút bất đồng. Nguyên lai là cùng lão người quen tại So Chiêu, khó trách sẽ cho Lan Huy độc, ra ra cảm nhận được đến cái này đồ án quen thuộc. Lan Dung Nguyệt xem xong thư tín sau, đem tin một lần nữa lưỡng lự cấp Dung Liễm. Đích xác có vài phần quen thuộc, như là lâu Lan Quốc Hoàng thất đoàn, loại này đồ án thực đặc thù, liếc mắt một cái liền người nhận ra tới cùng lâu Lan có quan hệ, nhưng nhìn kỹ rồi lại có điều bất đồng. Dung Liễm nhìn kỹ một phen, tổng cảm thấy rất quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. 30 năm trước, ta nói như vậy ông ngoại nhưng có ấn tượng. 30 năm trước. 30 năm trước. Chẳng lẽ là lâu Lan Quốc đại hoàng tử phản loạn một chuyện, không sai, đây là lâu Lan Quốc hoàng thất 30 năm trước dùng quá đồ án, lâu Lan Quốc bồi dưỡng châm mỗi người đều có bất đồng đồ án tới thay thế, cái này đồ án đúng là đại hoàng tử tượng trưng, bất quá hắn hẳn là đã sớm đã chết. Dung Liễm tinh tế hồi ức sau nói, phụ thân, có hay không có thể là đào thoát? 30 năm trước sự tình Dung Trạch không rõ ràng lắm, bất quá cũng có chạy thoát khả năng. Không, người này đã qua thế đích xác không có lầm. Năm đó phản loạn thất bại hắn thật là chạy thoát, chỉ là nghe nói dẫn tới thất bại lại là có khác cẩn tình, nghe nói liền tính không thất bại, lâu Lan đại hoàng tử cũng sống không được mấy năm, người đấu không lại mệnh. Năm đó Vân Thiên Quốc cũng bị ương cập, lâu Lan cùng Vân Thiên Quốc vừa đứng, Vân Thiên Quốc kế tiếp bại lui, năm đó Bắc Tề cùng Thương Minh đồng thời tới phạm, Dung gia phụ trách đối phó Thương Minh cùng Bắc Tề, mà Bình Tây Vương lại lấy bản thân chi lực bình ổn Tây Bắc, vì vậy lúc trước Vân Ban Phong này vì Bình Tây Vương. Nhưng năm đó người này bố cục còn ở. Nếu vô tình ngoại, việc này hẳn là cùng Lâu Lăng Thành có quan hệ. Nha đầu ngươi nói chính là Lâu Lan Quốc có tiếng hoa hoa công tử Lăng Vương. Dung Trạch có chút không thể tin được, rốt cuộc Lăng Vương thích cất chứa mỹ nhân, 7 người trong nước tất cả đều biết. Người không thể chỉ xem mặt ngoài, trái lại trương dương người, hoặc là thật sự bao cỏ, hoặc là có khác tính toán. Dung Liễm nhìn về phía Dung Trạch, trên nét mặt nhiều một tia nghiêm túc, tự Dung Tĩnh đại hôn sau, Dung Trạch liền vẫn luôn lưu tại biên quan, hai đúng đúng cờ, hắn là tướng quân. Chỉ là chiều dã tranh đấu, Dung Trạch cũng không am hiểu. Ta đã biết, phụ thân. Dung Trạch túi đầu, vừa mới mở miệng, thật là có chút lỗ mãng. Hảo, kế tiếp thời điểm ra ra cùng mặt khác tướng quân thương nghị, ta trước đưa nhị thuốc hồi doanh trướng. Lan Dung Nguyệt hỏi trong doanh trướng nhàn nhạt mùi máu tươi, đi đến Dung Trạch bên người, nâng dậy Dung Trạch nói. Dung Liễm cũng không nghĩ Lan Dung Nguyệt bị liên lụy đến hai nước chiến sự, cùng mấy quốc tranh đấu chung, nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ tìm cái gì lấy cớ làm Lan Dung Nguyệt rời đi. Hiện giờ Lan Dung Nguyệt chủ động nói ra, Dung Liễm há có bất đồng ý đạo lý, đi thôi. Lan Dung Nguyệt đỡ Dung Trạch đi ra lều lớn, Dung Trạch xem Lan Dung Nguyệt đi phía trước thẳng đi, hảo tâm nhắc nhở nói, bên trái lều lớn. Đã biết, nàng là cái mù đường không tồi, lại không biết Dung Trạch đang ở nơi nào, nàng đành phải đi phía trước thẳng đi. Nha đầu, ngươi là sẽ không thực chán ghét ta. Dung Trạch nhìn Lan Dung Nguyệt, tổng cảm thấy Lan Dung Nguyệt nhìn đến hắn lúc sau có chút không cao hứng, nghĩ thầm. Chẳng lẽ là phía trước sự tình đắc tội Lan Dung Nguyệt? Dung Trạch trong lòng tự trách. Không có. Kỳ thật, Lan Dung Nguyệt tâm tình không hảo là bởi vì lá thư kia, có thể bám trụ Yến Thương Lam trừ bỏ Vân Hạo chính là Lao Quốc Sư, hai người kia Yến Thương Lam hẳn là sớm có chuẩn bị, hiện giờ đột nhiên trộn lẫn tiến vào một cái lâu lăng thành, nghĩ như thế nào đều cảm thấy tâm tình không tốt. Tiến vào lều trại sau, Linh Lộ dẫn theo hồng thuốc đi vào tới. Công tử, ngươi có phải hay không ở giận ta? Linh Lộ thật cẩn thận hỏi. Không có. Linh Lộ cùng Dung Trạch đều ở phòng đoán Lan Dung Nguyệt tâm tư, duy độc Vô Lệ như cũ đoán được một cái đại khái. Tỷ tỷ, Tuyệt Sát lâu gần nhất vẫn luôn nhàn rỗi, nếu không cho bọn hắn tìm điểm sinh ý làm. Vô Lệ thập phần hảo tâm nhắc nhở nói. Lan Dung Nguyệt ánh mắt sáng lên, khoe miệng lộ ra nhàn nhạt tươi cười, đúng vậy, ta như thế nào đã quên. Tỷ tỷ, đem lệnh bài cho ta, ta đây liền đi làm. Ra vào quân doanh, yêu cầu lệnh bài, Vô Lệ tuy có thể tới vô ảnh đi vô tung. Bất quá trong quân có không ít thăm dò dấu vết cao thủ, vạn nhất lưu lại dấu vết, hắn không nghĩ cấp Lan Dung Nguyệt trọc phiền thoái, quan trọng nhất chính là trước mắt trong quân có gian tế. Đi thôi, trên đường tiểu tâm chút. Ân. Vô Lệ vô cùng cao hứng tiếp nhận lệnh bài, chính đại quang minh rời đi. Dung Trạch nhìn Lan Dung Nguyệt đem lệnh bài giao cho Vô Lệ, nghĩ thầm, nàng thật đúng là tín nhiệm người bên cạnh, phải biết rằng Lan Dung Nguyệt trong tay lệnh bài không chỉ có thể xuất nhập quân doanh, càng có thể xuất nhập biên quan. Lan Dung Nguyệt đọc đã hiểu Dung Trạch ánh mắt hàn ý, thập phần nghiêm túc nói, vô lệ là ta đệ đệ. Khi nói chuyện cấp Dung Trạch một lần nữa thượng dược động tác trọng rất nhiều, miệng vết thương đau đớn Dung Trạch hơi hơi nhíu mày. Nha đầu, ta là người bệnh, người bị thương. Biết là người bệnh còn hướng quân doanh chạy. Nha đầu, ngươi xác định ngươi không phải nam nhân sao? Nhị thúc, ngươi vô nghĩa thật nhiều. Một chút cũng không biết ôn nhu. Ở hai người đấu võ mồm chung, Lan Dung cuối tháng với thế Dung Trạch đổi hảo dược. Băng bó hảo lúc sau, Lan Dung Nguyệt tâm tình cũng hảo rất nhiều, Dung Trạch hơi hơi tùng một hơi, xem ra lá thư kia đối Lan Dung Nguyệt ảnh hưởng thật đúng là đại. Nha đầu, đi đem cái kia hộp gấm lấy lại đây. Nga. Lan Dung Nguyệt nhìn dựa vào giường nệm thượng Dung Trạch, đứng dậy đi trên giá mặt đem hộp gấm bắt lấy tới, cấp. Mở ra nhìn xem. Dung Trạch mỉm cười nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, sắc mặt tuy có chút tái nhợt, nhưng như cũng là một cái nhẹ nhàng công tử. Trăm năm nhân sâm, người muốn ăn sao? Lan Dung Nguyệt mở ra hộp gấm, nhìn đến bên trong một viên nhân sâm tuy là đại bổ chi vật, trăm năm nhân sâm càng là khó được, đến nỗi cái gọi là ngàn năm nhân sâm bất quá đều là đồn đãi, kia có chân chính ngàn năm. Lễ gặp mặt, phía trước là ở nửa tỉnh nửa mê trung bị người đưa đi biên thành, quên mang cho ngươi lễ gặp mặt, thật vất vả có cái tiểu chất nữ, không cho lễ gặp mặt sao được. Dung Trạch thập phần thật sự nói, kỳ thật, lễ vật ở biết được Lan Dung Nguyệt thời điểm liền tự mình chuẩn bị, người này tham vẫn là hắn tự mình thải. Phí không ít công phu. Nếu là lễ gặp mặt, ta nhận lấy, nhị thúc thật hào phóng, ta đều có chút chờ mong thấy tiểu thúc thúc. Lan Dung Nguyệt một câu, giờ phút này xa ở Đông Hải Dung quân đánh một cái dùng mình, nghĩ thầm, ai suy nghĩ hắn. Người thích liền hảo. Dung Trạch nhìn Lan Dung Nguyệt ôm nhân sâm, mặt mày mỉm cười, nghĩ thầm, không uổng công hắn vất vả một chuyến, tự mình leo núi Vân Lam Sơn thải đến này chi trăm năm nhân sâm, tâm tình hảo chút sao. Ân. Ta chỉ là có chút không thích kinh thành những cái đó thích tính kế lao nhân, rõ ràng đều một phen tuổi, một ngày không chết liền thích không có việc gì tìm việc. Linh lộ tướng sĩ binh chuẩn bị nước gấm đoan tiến vào, súng nước hảo khăn lúc sau đưa cho Dung Trạch. Tiểu thư, ngươi nói nên không phải lão quốc sư đi. Ân, còn có trong cung vị nào? Nha đầu, ta xem ngươi vẫn là lưu tại biên quan hảo. Dung Trạch vừa mới lau khô cái chán mồ hôi, bị Lan Dung Nguyệt một câu cái chán có toát ra một tầng mồ hôi. Lấy Lan Dung Nguyệt tính tình đích sắc dễ dàng gây chuyện. Ân, ta là tính toán lưu lại, bất quá, nhị thúc ngươi vẫn là sớm chút sẽ kinh thành tu dưỡng đi, miễn cho lưu lại lãng phí ta chân quý dược liệu. Trong quân vô việc nhỏ, Dung Trạch là một cái không chịu ngồi yên tính tình, trước mắt Bắc Tề như thế nào tiến công thượng không minh xác, Dung Trạch lưu lại đối dưỡng thương bất lợi. Dung Liễm đi vào tới, nghe được Lan Dung Nguyệt cùng Dung Trạch đối thoại, có lẽ là không ở kinh thành duyên cớ, Lan Dung Nguyệt thiếu một chút ước thúc. Có thể ngẫu nhiên nghe được Lan Dung Nguyệt đấu võ mồm cũng rất thú vị. Đúng vậy, nha đầu nói không tồi, ngày mai ta liền phái người đưa ngươi hồi kinh. Phụ thân, ta có thể không quay về sao? Dung Trạch khổ một khuôn mặt nhìn về phía Dung Liễm nói. Ngươi đã 5 năm không về nhà, chẳng lẽ năm nay còn tính toán làm mẫu thân ngươi tới biên quan xem ngươi, ngươi biết thân thể của nàng vẫn luôn không phải đặc biệt hảo. Dung Liễm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Dung Trạch là tướng quân, càng là trấn quốc tướng quân phủ người nối nghiệp, năm nay đã 28. Giống Dung Trạch lớn như vậy tuổi tác, kinh thành trung thế gia con cháu nhi tử đã mười mấy tuổi, Dung Trạch vẫn là người cô đơn. Dung Trạch không trở về kinh thành chính là sợ nghị thân, càng sợ thánh chỉ tứ hôn. Cuối năm không được sao? Ngươi cho rằng ngươi bị thương tin tức giấu được bao lâu? Dung Liễm trên nét mặt mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ, Dung Trạch không nghị thân, hắn không miễn cưỡng, hắn cũng là hơn 30 thời điểm mới có Dung Quân, chỉ là việc này cũng không thể vẫn luôn kéo. Hảo, phụ thân, ta mệt mỏi. Dung Trạch trên nét mặt đã không có phía trước rộng rãi, ngược lại mang theo một tia tử khí, đây là Lan Dung Nguyệt cảm giác. Mới gặp Dung Trạch thời điểm, hai người đối thoại cực kỳ giống nàng cùng Cơ Trường Minh chi gian ở chung hình thức, chỉ là trước mắt Dung Trạch tựa hồ không giống như là nàng lúc ban đầu có ấn tượng Dung Trạch. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lan Dung Nguyệt cùng Dung Liễm đi ra lều lớn, Dung Liễm nhìn về phía không trung, xem ra tối nay có thể thái bình. Dung Liễm cùng Lan Dung Nguyệt trong lòng thập phần rõ ràng, càng là nhìn như thái bình ban đêm, liền càng là tràn ngập nguy cơ, chỉ sợ chân chính nguy cơ muốn dần dần tới gần. Ngươi tùy Trạch Nhi cùng nhau trở về. Không, thân là giáng quân, ta nhiệm vụ là tùy quân mà đi, đại tướng quân, đây chính là bệ hạ ý chỉ. Dung Liễm nhìn Lan Dung Nguyệt, giờ phút này hồi kinh, đối Lan Dung Nguyệt mà nói cũng thập phần nguy hiểm, lưu lại cũng hảo, cho dù hai quân giao chiến, bảo hộ nha đầu năng lực hắn vẫn phải có. Tùy ngươi, không hai hai có cũng đủ thời gian tưởng ngươi. Ngàn phong vạn phòng, nhân tâm khó phòng. Ngay kế ở Dung Liễm mãnh liệt yêu cầu hạ, Dung Trạch bất đắc dĩ đành phải khải thành hồi kinh. Nhìn Dung Trạch không tình nguyện lại rối rắm biểu tình, Lan Dung Nguyệt lớn mật suy đoán, vị này thiếu niên thành danh tướng quân trong lòng có người. Ra ra là tính toán cấp nhị thúc nghị thân sao? Dung Trạch năm nay 28, liền tính đặt ở kiếp trước cũng coi như là kết hôn muộn, thân là Dung gia nhị công tử, thật là đổi thành thành thân, huống chi tương lai Dung gia gánh nặng cũng thế tất sẽ công đạo Dung Trạch trong tay. Ân, nên quên người cũng không sai biệt lắm muốn quên mất, hắn có thể chính mình lựa chọn thành thân người, nhưng tuyệt không có thể còn như vậy đi xuống. Tam Nhi mỗi lần đều lấy Trạch Nhi vì lấy cớ, việc này vẫn là sớm chút định ra cho thỏa đáng, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Dung Liễm trong giọng nói lộ ra nhàn nhạt bất đắc dĩ, muốn mượn sức Dung ra thế lực, tính kế Dung ra thế lực quá nhiều, nếu là không còn sớm làm chuẩn bị, chờ thánh chỉ tứ hôn, chỉ sợ sẽ ở vào bị động trạng thái. Dung Liễm cho Dung Trạch thời gian, bất quá trong khoảng thời gian này lại rất đoạn, ở chiến sự kết thúc phía trước, Vân Hạo sẽ không tứ hôn, nhưng chiến sự sau khi chấm dứt, thân là thần tử liền vô pháp ngăn cản bệ hạ tứ hôn, rốt cuộc Dung Trạch cũng không nhỏ. Thật hy vọng nhị thúc có thể gặp được một cái chi tâm người. Giai nhân dễ đến, một lòng người khó cầu. Nhưng thành hôn là cá nhân lựa chọn, nàng cũng không từ can thiệp. Hy vọng đi. Dung Liễm đấy mắt hiện lên một tia phiền muộn, năm đó nữ nhân kia lựa chọn thành toàn Dung Trạch danh dự kia một khắc bắt đầu, chú định ở Dung Trạch trong lòng quên không được người kia, cả đời đều sẽ có ký ức dấu vết. Một lòng người, ái, có đôi khi cũng sẽ thực tàn nhẫn. Ra ra, ta đột nhiên tin tưởng duyên phận này hai chữ, có lẽ nhị thúc sẽ chờ đến hắn duyên phận. Kiếp trước kiếp này trải qua, đối với Lan Dung Nguyệt tới nói, duyên phận cùng nhân quả là giống nhau, có nhân mới có quả, duyên phận lại làm sao không phải có duyên mới có thể kết duyên đâu. Dung Liễm gật gật đầu, nhìn thoáng qua Lan Dung Nguyệt, khoe miệng giơ lên một tia nhàn nhạt tươi cười, đều nói cũng đủ cường đại liền có thể tự do, có đôi khi lại làm sao không phải thân bất do kỳ đâu. Dung gia thân là tứ đại gia tộc chí nhất, thâm bệ hạ tín nhiệm. Chính là này phân tín nhiệm người ở bên ngoài xem ra là hâm mộ, chỉ có người nhà mới biết được vì này phân tín nhiệm trả giá nhiều ít. Dung Trạch rời đi, Lan Dung Nguyệt chụp người tiễn đưa, Linh Lộ sáng sớm liền giấu đi, sợ Lan Dung Nguyệt sẽ làm nàng sẽ kinh thành, chờ Dung Trạch rời đi sau, Linh Lộ mới tham đầu tham nao đi ra. Như vậy không nghĩ sẽ kinh thành, lưu tại trong quân chính là rất nguy hiểm. Đi vào lều lớn sau, Lan Dung Nguyệt nhìn ló đầu ra Linh Lộ, cười nói, sẽ không so kinh thành nguy hiểm. Linh Lộ trong lòng lẩm bẩm, chân chính nguy hiểm chính là nhân tâm, liền tính trong quân có gian tế, chính là so với bị những cái đó chưa bao giờ gặp qua người tính kế muốn hảo. Nếu nói vô lệ có thể nhìn thấu nhân tâm, như vậy Linh Lộ còn lại là có thể cảm thụ nhân tâm, Linh Lộ cảm giác so nói đều phải mẫn cảm. Trong nháy mắt Lan Dung Nguyệt cũng đích xác nghĩ tới làm Linh Lộ bồi Dung Trạch hồi kinh, bất quá nhìn đến Linh Lộ thái độ lúc sau thay đổi ý tưởng. Lại đây, đem này thân quần áo thay. Linh Lộ dáng người cùng Lan Dung Nguyệt không sai biệt lắm. Linh Lộ tuy rằng là cái đồ tham ăn, chịu có thể là bởi vì thể chất nguyên nhân, căn bản ăn không ngập. Ta đây liền đi. Linh Lộ vội vàng nói, nàng không để bụng người ngoài cái nhìn, vui sướng chính là Lan Dung Nguyệt lưu lại nàng. Linh Lộ thay nam trang, Lan Dung Nguyệt cầm lấy lược tự mình bằng không lộ trang điểm, tóc dài cuốn lên, cái chán xà lân lậu ra tới. Linh Lộ hơi hơi cúi đầu, mặc dù là ở Lan Dung Nguyệt trước mặt, nàng vẫn là không tự tin, rốt cuộc ở mọi người trong mắt, xà tượng trưng là nguy hiểm, ấm lãnh. Lan Dung Nguyệt lấy ra dây cột tóc, đem dây cột tóc quấn quanh ở Linh Lộ cái chán, vừa vặn che khuất xà lân, nhìn qua chỉ tưởng trang trí, căn bản sẽ không nghĩ đến là che giấu vết thương. Qua bên kia nhìn xem, Lan Dung Nguyệt chỉ một chút cách đó không xa thao đồng, trong bùn có thủy, ảnh ngược vừa vặn có thể thấy rõ. Linh Lộ nhìn trong nước chính mình, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng trên chán xà lân gập ghềnh, mặc dù là dùng phấn trang che lấp như cũ có thể nhìn đến dấu vết, hơn nữa xà lân đã là nàng thân thể một bộ phận. Giống như sẽ hô hấp giống nhau, phấn trang che đậy quá một đoạn thời gian liền sẽ biến mất. Lan Dung Nguyệt nhìn Linh Lộ, so với trên trán thương tâm trung mới là khó nhất khép lại, vết thương giống như trong lòng tâm ma. Cảm ơn công tử. Linh Lộ nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, nàng từ Lan Dung Nguyệt ánh mắt nhìn không tới thương tiếc, nhìn không tới chán ghét, giống như thường lui tới giống nhau, nàng cầu không nhiều lắm, này hai mắt thần trung không thay đổi, đã đủ rồi. Vô Lệ đi vào tới, nhìn thoáng qua Linh Lộ trực tiếp tránh đi Vô Lệ ánh mắt. Nàng chưa bao giờ chưa từng lệ trong mắt nhìn đến quá cảm xúc, trừ bỏ Lan Dung Nguyệt đối mặt, Vô Lệ cũng sẽ cười, Vô Lệ tươi cười chia làm hai loại, một loại là cao hứng, một loại là nguy hiểm. Nguy hiểm, biểu thị giết chóc, cao hứng, thế tất cùng Lan Dung Nguyệt có quan hệ. Công tử, như thế nào? Ân, hoàn thành nhiệm vụ, công tử kế tiếp tính toán như thế nào làm? Vô Lệ đi đến Lan Dung Nguyệt bên người, vốn định vãn trụ Lan Dung Nguyệt cánh tay, nhìn Lan Dung Nguyệt một thân nam trang, hơn nữa lại ở trong quân doanh. Liền không có mặc kệ chính mình tùy tâm sử dụng. Tương kế tiểu kế, đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài, nếu vô tình ngoại, tối nay Thác Bạt Giã hẳn là sẽ khởi xướng công kích, nhị thúc rời đi, Gia Gia thế tất sẽ tự mình thượng chiến trường, ngươi lưu tại Gia Gia bên người bảo hộ hắn. So với chinh chiến xa trường, Lan Dung Nguyệt biết nàng càng thích hợp làm phía sau màn quân sư. Gần nhất, vận dụng dĩ năng, rất khó phân rõ địch ta, hơn nữa cũng dễ dàng bị người lợi dụng. Thứ hai, loại này chinh chiến thường thấy, dung liễm này cử là vì kích phát binh lính nhiệt liệt, nàng không cần phải liên lụy trong đó, nếu là nàng thượng chiến trường, sẽ chỉ làm dung liễm phân tâm, tam tới, chân chính xuất sắc mới hôm nay lúc sau. Chính là Vô Lệ lo lắng nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, nghĩ thầm, cố tình ở ngay lúc này, Cửu Nhi lại ở kinh thành, thật không phải thời cơ tốt nhất. Yên tâm, ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Lan Dung Nguyệt nói chuyện thời điểm, không biết từ khi nào liền giấu ở lều lớn Trung Thiên Vũ cùng Cửu Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, kia bộ dáng phảng phất đang nói, chúng nó cũng sẽ bảo hộ Lan Dung Nguyệt. Ta sẽ bảo vệ tốt công tử. Ân, động tác tiểu một ít, để tránh bị người phát hiện. Vô Lệ trong lòng may mắn, còn hảo không phải mùa đông, nếu là mùa đông nói trừ bỏ linh lộ trên cổ tay tiểu kim, mặt khác loài rắn đều ngủ say, linh lộ liền tính là ngự xà nhân, không có xà nhưng không chế ngự xà nhân cũng là hưởng công. Lan Dung Nguyệt trong lòng khỏe miệng hơi hơi chịu một chút, nàng cùng võ lâm cao thủ đối chiến, thắng được nắm chắc cực đại, liền tính là cùng Vô Lệ giao chiến, nếu lẫn nhau đều ôm giết chết đối phương tâm, chỉ sợ cũng là khó phân thắng bại, như thế nào ở Vô Lệ trong mắt nàng giống như là cái phế sải. Bất quá đối với thời đại này tôi nói, nàng không có nội lực, cũng coi như là cái phế sải. Cùng lúc đó, kinh thành bên trong, một bóng người ăn mặc bình thường vải thô áo tang, lặng lẽ chuồn ra kinh thành. Thái phu nhân, linh mật cô nương cầu kiến. Ngày tốt nhìn ngồi ở Minh Nguyệt viện đình hóng gió trung Dung Thái phu nhân, nửa tỉnh nửa mê. Thỉnh. Dung Thái phu nhân mở to mắt, hơi hơi mỉm cười nói. Ngày tốt rời đi, cảnh đẹp một lần nữa vì Thái phu nhân pha thượng một chén trà nóng, Thái phu nhân là Tưởng Nguyệt tiểu thư đi. Đúng vậy, người già rồi, tổng hy vọng cả nhà đoàn tụ, không biết nha đầu hiện tại thế nào, ở biên quan thói quen hay không, Liễm Nhi không phải có hay không hảo hảo chiếu cố nha đầu. Dung Thái phu nhân trong miệng nhắc mãi, rõ ràng tương nhận không lâu. Lan Dung Nguyệt phảng phất chính là tưởng từ nhỏ làm bạn ở bên người nàng giống nhau, trước kia ở cái này sân thời điểm, Dung Thái phu nhân nghĩ đến chính là Quý Vô Danh, hiện giờ nàng nghĩ đến chính là Lan Dung Nguyệt. Thái phu nhân yên tâm, Nguyệt tiểu thư không phải vật trong ao, này đi biên quan, nói không thể còn có thể giúp đỡ đại tướng quân đâu. Cảnh đẹp nhìn Dung Thái phu nhân, trước mắt nàng lo lắng đảo không phải Lan Dung Nguyệt, biên quan như vậy xa, trong thời gian ngắn những người đó tay cũng rũi bất quá đi. Ngược lại là quốc sư cùng trưởng Tôn Văn Cẩm đại hôn sắp tới, quốc sư phủ lão quốc sư ở thu xếp, quốc sư bản nhân giống như biến mất giống nhau, căn bản không có bất luận cái gì động tĩnh, trưởng Tôn Văn Cẩm đã gả, hiện giờ kinh thành trung có không ít người đều đang nói Lan Dung Nguyệt nói bậy, cảnh đẹp từ trước đến nay. Thận trọng, nếu nói này đó nhàn luôn toái ngự sau lưng không có người thao túng, nàng đánh chết cũng không tin. Cảnh đẹp à, phàm là đều có nhân quả, có một số việc ngươi đã bị thao quá đa tâm, đã đến giờ. Tự nhiên lại một cái kết quả. Dung Thái phu nhân không có nhúng tay chính là vì đem việc này giao cho Yến Thương Lam xử lý, nếu Yến Thương Lam liền việc này đều xử lý không tốt, như vậy hắn liền không phải Lan Dung Nguyệt phu quân, cho dù Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam lưỡng tình tương duyệt, chỉ cần nàng còn sống liền sẽ toàn lực ngăn cản. Ân. Cảnh đẹp gật gật đầu, trong lòng làm sao không rõ Dung Thái phu nhân muốn đem Lan Dung Nguyệt ở lâu mấy năm. Khi nói chuyện, Linh Mật đã đi đến, một thân áo lục, một chi phỉ thúy màu xanh lục châm cài đem tóc dài cuốn lên, hai mắt sáng trong, giống như tinh linh. Linh Mật cấp Thái phu nhân thỉnh an. Miễn lễ, tới, ngồi xuống nói. Thái phu nhân, vừa mới truyền đến tin tức, tiểu công tử ra khỏi thành, nhìn lại phương hướng hẳn là tính toán đi biên quan. Lan Dung Nguyệt đi thời điểm phân phó Linh Mật chú ý Dung Ngọc, nếu là Dung Ngọc phải rời khỏi liền đem tin tức bẩm báo cấp Thái phu nhân. Làm hắn đi thôi, thân là Dung gia nam nhi là muốn ăn chút khổ mới được. Dung gia thị vệ tạm thời không hiếu động, Linh Mật phiền toái ngươi âm thầm phái người bảo hộ hắn, chỉ cần không thương cập tánh mạng, chuyện khác khiến cho chính hắn xử lý, dám rời nhà trốn đi, dù sao cũng phải ăn chút đau khổ mới được. Dung gia tiểu bối chỉ có Dung Ngọc một người, mấy năm nay Dung gia mọi người quan ái đều ở Dung Ngọc trên người, Dung gia mặt khác Nhi Lang ở 13 tuổi thời điểm đã tiến vào quân doanh, chỉ có Dung Ngọc lại trong phủ thỉnh giáo tập tiên sinh, tri thức tuy học không ít, nhưng khuyết thiếu rèn luyện. Là, tiểu thư cũng là nói như vậy. Linh Mật nhìn về phía Dung Thái phu nhân, nàng cùng cha mẹ chi gian thân tình đạm bạc, mẫu thân mất sớm, phụ thân từ nhỏ giáo hội nàng chỉ có báo thù, thấy Dung Thái phu nhân như thế tín nhiệm Lan Dung Nguyệt, Linh Mật cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời, nghĩ thầm, đây là huyết mạch chí thân sao. Linh Mật không khỏi nhớ tới nàng phụ thân, môi nổi lên nhàn nhạt tái nhợt chi sắc. Xem ra vẫn là Nguyệt Nha đầu hiểu biết tâm ý của ta, Linh Mật nha đầu, ngươi không sao chứ? Dung Thái phu nhân nhìn Linh Mật, trước mắt tiểu nha đầu nhìn như đơn thuần, kỳ thật trong lòng lại cất giấu thực trầm trọng bí mật, nhìn Linh Mật biểu tình, không biết vì sao Dung Thái phu nhân đáy lòng cảm thấy Lan Dung Nguyệt giống như là một phen khóa, khóa trụ Linh Mật nhất đáy lòng bí mật. Đa tạ Thái phu nhân quan tâm, ta không có việc gì, nếu Thái phu nhân không mặt khác phân phó ta liền trước rời đi. Linh Mật hơi hơi mỉm cười, nàng thất thố, quả nhiên ngốc tại kinh thành nàng thực dễ dàng thất thố, đi qua nhiều năm như vậy nàng nhất không am hiểu như cũ là che giấu những cái đó qua đi. Dung Thái phu nhân thấy Linh Mật khôi phục lại, trong lòng hơi hơi tùng một hơi. Lan Dung Nguyệt bên người người bản lĩnh rất lớn, nhưng lại cũng rất nguy hiểm, Cầm Vô Ưu, Linh Mật, Cửu Nhi, Vô Lệ chờ nàng chứng kiến quá người chung đều đem Lan Dung Nguyệt đặt ở một cái rất cao vị trí, như Lan Dung Nguyệt có cái vặn nhất, chỉ sợ những người này thực dễ dàng thất thố, trợ lực đồng thời làm sao không phải uy hiếp đâu. Nàng sống 80 nhiều năm, thấy quá nhiều. Đi thôi, quỷ các công việc bề bộn, mọi việc cẩn thận một chút. Dung Thái phu nhân nói Linh Mật tổng cảm thấy có khác dụng ý, trong lúc nhất thời rồi lại không thể tưởng được là cái gì nguyên do, tạm dừng một chút sau gật gật đầu. Ân. Linh Mật rời đi sau, Dung Thái phu nhân mặt mày chi gian nhiều một tia ủ rũ. Thái phu nhân, muốn hay không trở về nghỉ ngơi một chút? Cũng hảo, ngày tốt ngươi đỡ ta đi nghỉ ngơi trong chốc lát, cảnh đẹp ngươi đi xem xảo hy, Trạch Nhi bị thương sự tình nói vậy nàng đã biết, ngươi đi nói cho nàng liền nói Trạch Nhi không có việc gì, ngày gần đây liền sẽ trở về. Dung Thái phu nhân trong lòng hiện lên một tia phiền muộn, nàng cũng có 4-5 năm không thấy Dung Trạch, chỉ là Dung Trạch trở về chỉ sợ trong phủ cũng sẽ không thái bình. Thái phu nhân, cảnh đẹp biết nên làm như thế nào? Dung Thái phu nhân nhìn về phía cảnh đẹp, thân là Dung Trạch phu nhân không nhất định phải đi có bao nhiêu cao địa vị, chỉ cần có thể xúc động Dung Trạch tâm liền hảo, chỉ là việc này quá khó khăn, nghĩ đến đây, Dung Thái phu nhân nhìn không chung, con cháu đều có con cháu phúc, chỉ có thể cầu Dung Trạch có thể gặp được một cái người có tâm. Đi thôi. Ngày tốt tốt đẹp cảnh là Dung Thái phu nhân tín nhiệm nhất người, rất nhiều chuyện tự nhiên chỉ điểm rõ ràng, cảnh đẹp cất bước hướng Lâm Sảo Hy sân mà đi, một câu cũng không có nhiều lời. Cùng lúc đó, quốc sư bên trong phủ. Ngươi nói Hồng Tụ không có đi biên quan. Lao quốc sư đáy mắt hiện lên khói mù, mi giác thượng nếp nhăn thâm vài phần, đáy lòng nổi lên lạnh lẽo. Ân, Hồng Tụ ở Yên Vũ Các, thuộc hạ cũng không có dự đoán được nam tử thấy Lao quốc sư đáy mắt nổi lên nhàn nhạt tâm lãnh, không dám ở tiếp tục nói tiếp. Nhiều năm như vậy tới còn chưa bao giờ gặp qua phản bội Lão quốc sư còn có thể tồn tại người. Phải không? Nếu là ẩn tộc người, không muốn sống nên vì thế trả giá đại giới. Chủ nhân ý tứ là, ẩn tộc nguyên là thương minh quốc người, không biết người một nhà chính là địch nhân. Nam tử trong lòng căng thẳng, thật cẩn thận mở miệng nói, chính là thiên ngai hải các không dễ trọc. Nam tử trong giọng nói hiển nhiên không có tự tin, đầu càng ngày càng đế. Lão quốc sư đáy mắt hiện lên tinh kế, dung ra không thể dễ dàng lay động. Không đại biểu hắn không thể diệt trừ Lan Dung Nguyệt trong tay thế lực, hoàng hậu gần nhất vẫn luôn nghĩ như thế nào đối phó Lan Dung Nguyệt, một khi đã như vậy, liền từ Hồng Tụ khai đao. Chỉ tiếc Lao Quốc Sư lần này hoàn toàn chọc sai rồi người, Lan Dung Nguyệt từ trước đến nay là đối chính mình sự tình có thể nhẫn, đối bên người người là thập phần để ý, chạm đến điểm mấu chốt, nàng là tuyệt không sẽ nhẫn. Mượn đao giết người, thuộc hạ minh bạch. Không, chúng ta muốn mượn đao cây đao này không phải hoàng hậu, mà là trưởng Tôn Văn Cẩm. Lão quốc sư đáy lòng toàn là tính kế, Yến Thương Lam nếu là phải được đến quyền lực, thế tất không dám cùng trưởng tôn phủ cùng quốc sư phủ đồng thời là địch, rốt cuộc từ lúc bắt đầu Lạc gia chính là địch nhân, Dung gia trước nay đều là trung quân, đến nỗi Yến Thương Lam chính mình thế lực hắn vẫn luôn không cho phép này tham nhập đến Vân Thiên Quốc, cho dù Yến Thương Lam có thể ở mặt khác quốc một tay che trời, nhưng Vân Thiên Quốc lại căn bản không có khả năng. Lão quốc sư giờ phút này còn không biết cái gì gọi là trường giang sóng sau đẻ sóng trước chết trên bờ cát. Hắn nhất ngu xuẩn chính là tự cho là đúng, sai đánh giá đối thủ cùng địch nhân. Là, thuộc hạ này liền đi làm. Nam tử rời đi quốc sư phủ sau biến mất ở nếm thử không người đường phố chung. 30 phút sau, một cái mang theo mặt nạ nam tử xuất hiện ở cửu hoàng tử bị cầm tù phủ đệ chung. Mang mặt nạ nam tử hội báo xong hết thảy sau, đáy mắt đã không có vừa mới nhát gan sợ phiền phức, càng có rất nhiều thản nhiên. Điện hạ, trước mắt phải làm như thế nào? Nghe theo sư phụ phân phó, làm theo. Yến Thương Lam vốn dĩ liền không tính toán cưới trưởng Tôn Văn Cẩm, nếu là có thể làm trưởng Tôn gia cùng Lạc gia đấu khí tới, hắn thật đúng là cầu mà không được. Là, chính là nam tử không biết nên như thế nào xưng hô Lan Dung Nguyệt, trong lúc nhất thời có chút khó khăn. Vân Duệ cũng sống được đủ lâu rồi, có thể đi chết rồi. Là, thuộc hạ minh bạch. Đại hôn phía trước, trưởng Tôn Văn Cẩm sẽ đi trong cung học tập lễ nghi, đây là Vân Thiên Quốc truyền thống, Vân Duệ chết vừa lúc làm Lạc Doanh có cũng đủ lý do diệt trừ trưởng Tôn Văn Cẩm. Đương nhiên, Yến Thương Lam ý tứ là ở từ giữa giúp một phen, cần phải làm hai người chó cắn chó, chỉ cần bất tử, đấu càng tàn nhẫn liền càng thú vị. Mang mặt nạ nam tử rời đi sau, một bộ bạch y, tóc dài dùng màu đỏ dây cột tóc cố định, trên mặt mang theo khăn che mặt nữ tử xuất hiện ở Yến Thương Lam phía sau. Hồng tụ gặp qua thiếu chủ. Hồng tụ, ngươi nói một nữ tử nhất để ý đồ vật là cái gì? Yến Thương Lam vẫn chưa nhìn về phía Hồng tụ. Hồng tụ phản bội Lan Dung Nguyệt một chuyện ở lúc ban đầu Yến Thương Lam cũng tưởng thật sự, rời đi Đông Lăng sau, Yến Thương Lam mới hiểu được hết thảy đều là một tuồng kịch. Làm Yến Thương Lam mất đi phán đoán trên thế giới này chỉ có Lan Dung Nguyệt có thể làm được đến, bởi vì hắn đối nàng trước nay đều không có chút nào nghi ngờ. Dung mạo. Hồng tụ tạm dừng một lát sau, Hồng tụ biết nên làm như thế nào. Yến Thương Lam gật đầu, Hồng tụ lập tức xoay người rời đi. Yến Thương Lam hơi hơi ngẩng đầu, nhìn bên cạnh phương hướng, lẩm bẩm, Dung Nguyệt, ta tưởng ngươi thời điểm luôn là không nghĩ bị chuyện khác bối rối, Dung Nguyệt, xem ra ta muốn ác hơn một ít mới được, bởi vì như vậy mới có cũng đủ thời gian tưởng ngươi. 023 đoàn trước ở ngoài. Trong trận vang vọng bầu trời đêm, ánh lửa đốt sáng lên toàn bộ chiến trường giết chóc thanh liên tục, mùi máu tươi tràn ngập ở trong không khí, Lan Dung Nguyệt ánh mắt bình tĩnh, bên cạnh người Linh Lộ thiếu chút nữa nhổ ra. Công tử, muốn hay không tiên tiến doanh trướng? Lan Dung Nguyệt lắc lắc đầu, nhìn sắc mặt hơi tái nhợt Linh Lộ, ngươi đi về trước đi. Ta không có việc gì. Linh Lộ ổn định chính mình tâm thần, ánh mắt nhìn trên chiến trường ám sát, Triệu tướng quân phụ trách trấn thủ đại doanh, nhìn đến Lan Dung Nguyệt hành động lộ ra thưởng thức ánh mắt. Nay chiến đối mặt chính là lang đội, Bắc Tề binh lính thiện cưỡi ngựa ban cung, đặc biệt hung hiểm, Lan Dung Nguyệt thần tình lại bình tĩnh như nước, không hổ là dung gia người, quả nhiên có phong độ đại tướng. Giám quân đại nhân, canh thâm lộ trọng, còn thỉnh giám quân đại nhân đi trong trướng chờ đại tướng quân chiến thắng trở về. Không cần, ta liền tại đây chờ đại tướng quân chiến thắng trở về. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sáng sớm thập phần, Bắc Tề quân đội đúng giờ rút quân. Lần này Bắc Tề tấn công trời cao, đều là đêm tập, sáng sớm lúc sau, lang đội liền biến mất không thấy, xem ra Bắc Tề làm mưu đồ bí mật nhiều năm. Đội ngũ rút về tới hết sức, tiếng gào vang vọng khác cái quân doanh, Lan Dung Nguyệt nghe vậy, vội vàng hướng lều lớn phương hướng chạy như bay mà đi. Đại tướng quân bị lang cắn bị thương. Người tới, mau truyền quân y. Lều lớn chung, Kinh Lâm đại phu một phen cứu trị, Dung Liễm vô tánh mạng chi ưu. Ngươi là như thế nào bảo hộ đại tướng quân, thất trách tử trách ngươi đảm đương đến khởi sao? Lan Dung Nguyệt trong ánh mắt tức giận cùng chỉ trích nhìn về phía Vô Lệ hơi hơi cúi đầu, trong mắt ở đáy mắt đảo quanh, bộ dáng muốn nói nhiều ủy khuất liền có bao nhiêu ủy khuất. Phảng phất là vẫn luôn bị ủy khuất tiểu bạch thỏ. Thuộc hạ thất trách, thỉnh công tử trách phạt. Trong thanh âm nổi lên nhàn nhạt ủy khuất làm người nghe xong liền cảm thấy đau lòng không thôi. Linh Lộ nhìn về phía Vô Lệ, đáy mắt lộ ra một tia rối rắm. Trách phạt, nói được nhẹ nhàng, đại tướng quân nếu xảy ra chuyện, trách phạt ngươi hữu dụng sao? Ta đem đại tướng quân an ủi giao cho ngươi, nhưng ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Lan Dung Nguyệt nói xong phất tay háo đi vào lều lớn, không hề để ý tới Vô Lệ. Vô Lệ hơi hơi cúi đầu, đứng ở lều lớn ngoại, ủy khuất bộ dáng làm người đau lòng. Ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi hướng công tử cầu tình. Linh Lộ nhìn Vô Lệ, nghĩ thầm, việc này nguyên không phải Vô Lệ sai, chiến trường hỗn loạn, Dung Liễm bị thương cũng không phải Vô Lệ tưởng, vì thế quyết định cấp Vô Lệ cầu tình. Vô Lệ ủy khuất nhìn Linh Lộ, ngoan ngoãn gật gật đầu. Linh Lộ lưu luyến mỗi bước đi vào lều lớn, lều lớn nội, Dung Liễm sắc mặt tái nhợt, Dung Liễm chống thân thể, an bài hảo hết thảy, các tướng lĩnh rời đi sau, phòng trong chỉ còn lại có Lan Dung Nguyệt, Triệu tướng quân cùng với cảm thấy sự tình có chút không thích hợp, rồi lại nói không nên lời không đúng chỗ nào Linh Lộ. Linh Lộ, ngươi đi trước chướng ngoại nhìn. Có người tới gần nhớ rõ thông báo. Là, công tử. Linh Lộ đi rồi hai bước, dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Công tử, Vô Lệ công tử không phải cố ý, công tử có thể hay không không cần trách phạt hắn. Việc này lại nghị, trước đi ra ngoài đi. Linh Lộ lại nhiều sợ Vô Lệ nàng thập phần rõ ràng, không nghĩ tới Linh Lộ sẽ cho Vô Lệ cầu tình. Lan Dung Nguyệt trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào ứng đối. Ân. Linh Lộ rời đi sau, Lan Dung Nguyệt đi đến Dung Liễm mép giường. Nhìn nằm ở trên giường Dung Liễm, xem ra gừng càng già càng cay, ra ra diễn kịch bản lĩnh bất phàm a. Ngươi nha đầu này, liền một chút đều không lo lắng ta thật sự bị thương sao. Dung Liễm ngồi dậy, nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, nhìn Lan Dung Nguyệt nghiêm túc ánh mắt, trong lòng đốn giác có chút đối lý. Không lo lắng, trang trang bộ dáng liền hảo, ai làm ngươi thật sự đem ta cho ngươi làm túi thơm cấp lưu tại lều lớn chung, diễn có phải hay không có chút làm quá mức. Kỳ thật Dung Liễm rời đi lều lớn chuẩn bị chiến tranh thời điểm. Lan Dung Nguyệt liền phát hiện túi thơm còn lưu tại lều lớn chung, nếu không có Vô Lệ mới Dung Liễm bên cạnh người, Lan Dung Nguyệt cũng sẽ không yên tâm quan chiến. Vốn là đã sớm kế hoạch, chính là Dung Liễm lấy chính mình mạo hiểm phương thức nàng xác thực không thích. Có nha đầu lo lắng ta là đủ rồi, nha đầu đối việc này thấy thế nào? Dung Liễm bị thương tin tức truyền ra, ngày mai nhất định là tổng tiến công cùng đánh lén thời cơ tốt nhất, chỉ là Dung Liễm vẫn là có chút không yên lòng. Kế hoạch thực thành công. Lan Dung Nguyệt nhìn thoáng qua Dung Liễm, nàng không phải không tin Dung Liễm, chỉ là đối Dung Liễm lấy chính mình mạo hiểm phương thức thập phần không mừng. Thực hảo, vậy ngày mai nhất cử quyết thắng bại. Dung Liễm từ trên giường ngồi dậy, nào còn có vừa mới suy yếu, rõ ràng là một bộ khí phách hăng hái bộ dáng. Ngày mai ban đêm, trong quân từ triệu tướng quân chủ chiến, ta phụ trách đối phó đánh lén quân đội, đến nỗi nha đầu hôm nay cho ta hồi biên thành. Ngày mai giao chiến trường thế tất sẽ hung hiểm vô cùng, Dung Liễm rất rõ ràng, hắn bị thương tin tức truyền ra đi, minh đêm nhất định có một hồi khổ chiến. Không, ra ra lưu tại trong quân, triệu tướng quân chọn lựa 300 binh lính tùy ta ứng đối đánh lén quân đội. Từ thiết kế chi sơ, Lan Dung Nguyệt liền đem chính mình kế hoạch đi vào, Dung Liễm bị thương quân tâm không xong. Nếu ngày mai Dung Liễm xuất hiện ở trước trận, thế tất sẽ quân tâm đại trấn, nhất cử trà rớt Bắc Tề nhuệ khí. Không được, nha đầu, việc này ngươi không thể hồ nháo. Dung Liễm lập tức lớn tiếng phản đối, tuy rằng hắn từ lúc bắt đầu liền biết Lan Dung Nguyệt tính toán, chính là hắn tuyệt đối sẽ không làm Lan Dung Nguyệt thượng chiến trường, loại chuyện này có một liền có lại, nếu là Lan Dung Nguyệt thắng, chỉ sợ Dung ra lại sẽ nhiều một vị hàng năm chinh chiến người. Triệu tướng quân cảm thấy đâu? Ta cảm thấy Dung Nguyệt lời nói có lý, đại tướng quân. Minh đêm một trận chiến thế tất vất vả, tướng quân cần phải tự mình đốc chiến. Chinh chiến nhiều năm, triệu tướng quân rõ ràng sĩ khí tầm quan trọng, hai quân giao chiến, thắng cùng bại trừ bỏ thiên thời địa lợi ở ngoài, còn cần người cùng đó là sĩ khí. Gia Gia yên tâm, đánh lén ta thử cam hiểu, hơn nữa một câu nắm giữ xác thực tin tức, muốn thắng dễ như trở bàn tay, lại nói việc này có triệu tướng quân, Gia Gia còn không yên tâm sao. Lần này đối thủ là Thác Bạt Giã, mà cũng không là Thác Bạt Hoàng. Lan Dung Nguyệt cũng là vừa rồi mới biết được, Bắc Tề trong quân người đều không phải là Thác Bạt Giã, mà là Thác Bạt Hoàng. Khó trách hai quân giao chiến, vẫn luôn là thắng bại chưa phân, chỉ là Thác Bạt Hoàng đều không phải là một cái thảo gian nhân mạng người, lần này dùng lang đội công kích Vân Thiên Quốc nhưng thật ra có chút không phù hợp lẽ thường. Nghĩ đến đây, Lan Dung Nguyệt liền có chút hứng thú cùng Thác Bạt Giã quá xó chiêu. Yến Thương Lam truyền đến tin tức, Lâu Lăng Thành cùng Thác Bạt Hoàng tiếp xúc quá, hiện tại xem ra. Lâu Lăng Thành đối tượng hợp tác chỉ sợ là Thác Bạt Giã, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn cách làm thật là có chút giống Lan tỷ. Ta không đồng ý. Dung Liễm kiên quyết phản đối nói. Đại tướng quân, một khi đã như vậy, không bằng ta phụ trách lần này cùng mặt sau đánh lén trời cao Thác Bạt Hoàng giao chiến, đến nỗi Thác Bạt Giã liền giao cho đại tướng quân cảm thấy như thế nào? Triệu tướng quân cũng không tán thành Lan Dung Nguyệt thượng chiến trường, hắn tuy thưởng thức Lan Dung Nguyệt tài hoa cùng năng lực, chính là Dung gia liền một cái bảo bối công chúa. Này đôi tay nếu là dính đầy binh lính huyết tinh liền sẽ cả đời bị cầm tù ở chiến trường phía trên. Từ xưa anh hùng hai chữ sau lưng đều là có vô số bạch cốt đúc. Đúng vậy, triệu tướng quân từng cùng Thác Bạt Hoàng giao chiến qua vài lần, đối Thác Bạt Hoàng cũng có nhất định hiểu biết, lần này bí mật hành động làm triệu tướng quân tiến đến cũng hảo, ra ra ngươi cảm thấy đâu. Nghe Lan Dung Nguyệt kiến nghị, đề cập Thác Bạt Hoàng, Dung Liễm nhớ tới Thác Bạt Hoàng cùng triệu tướng quân đích xác có giao chiến kinh nghiệm, nếu hắn lưu tại lều lớn, gần nhất phấn chấn sĩ khí. Thứ hai có thể coi chừng Lan Dung Nguyệt, chỉ là triệu tướng quân bên này muốn lâm vào khổ chiến. Triệu tướng quân, đối mặt Thác Bạt Hoàng ngươi nhưng có tất thắng nắm chắc, nếu lần này đánh lén thành công, khó bảo toàn Bắc Tề sẽ không trò cũ trọng thi, đến lúc đó biên cảnh chỉ sợ lại khó an bình. Đại tướng quân yên tâm, nay chiến thuộc hạ cần thiết muốn thắng. Triệu tướng quân sao lại không rõ Dung Liễm khổ chung, nhìn lại Lan Dung Nguyệt, đối mặt trên chiến trường chém giết, bình tĩnh như nước, nghĩ ra mưu kế, làm hắn cũng cảm thấy có điều không kịp. Triệu tướng quân có thể thể hội Dung Liễm không nghĩ làm Lan Dung Nguyệt đúc kết ở chiến trường phía trên, bất quá đối mặt Thác Bạt Hoàng, triệu tướng quân trong lòng vẫn là có 8-9 phần nắm chắc. Hảo, việc này liền như vậy định rồi. Dung Liễm khi nói chuyện, ánh mắt lại nhìn Lan Dung Nguyệt, nghĩ thầm, cái này tiểu nha đầu không phải một cái an phận chủ, đến xem trọng chút mới được, miễn cho hắn hơi chút một bỏ qua, người liền cấp ném. Ra ra không có việc gì nói ta đây liền hồi biên thành. Lan Dung Nguyệt nhìn Dung Liễm. Dung Liễm là hạ quyết tâm không cho nàng thượng chiến trường, chỉ là trước mắt trong quân có thể cùng Thác Bạt Giã giao phong chỉ có Dung Liễm cùng nàng. Triệu tướng quân tuy là một phương chiến tướng, lại không phải giỏi về dùng mưu kế người. Không đổi, thời gian còn sớm, trên đường cũng không an toàn, dùng quá ngọ thiện sau ta lại phái người đưa người hồi biên thành. Dung Liễm trong lòng bất đắc dĩ, Lan Dung Nguyệt lại không phải hán binh, mệnh lệnh hai chữ Lan Dung Nguyệt căn bản sẽ không phục tùng. Hiện tại phương thức tốt nhất chính là làm Lan Dung Nguyệt lưu tại trong quân, chỉ cần qua buổi trưa. Lan Dung Nguyệt muốn đi cũng không đuổi kịp thời gian. Ra ra, bận rộn một đêm, ngài không mệt sao? Không mệt, ngươi ra ra ta càng già càng dẻo dai. Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ nhìn Dung Liễm liếc mắt một cái, nghĩ thầm, Dung Liễm là quyết tâm không cho nàng đi theo. Lan Dung Nguyệt lại nhìn về phía Triệu tướng quân, Triệu tướng quân trực tiếp rời đi ánh mắt coi như không nhìn thấy. Một đêm không nghỉ ngơi, ta chính là mệt muốn chết rồi, đi về trước nghỉ ngơi. Nàng đương đương ngàn mặt sát thủ lại như thế nào sẽ bị vây với trong quân doanh đâu. Chính xác tới nói, Dung Liễm thái độ ở nàng dự kiến bên trong. Đi thôi. Lan Dung Nguyệt rời đi sau, Triệu tướng quân đang định rời đi sớm làm chuẩn bị, đã bị Dung Liễm gọi lại, Triệu tướng quân, phái hai người bảo vệ cho nha đầu lều lớn, đừng làm nàng lặng lẽ theo sau, Dung gia chỉ có một công chúa, quyết không thể làm nàng thượng chiến trường. Là, đại tướng quân. Triệu tướng quân điểm binh sau bí mật rời đi, cùng lúc đó, Lan Dung Nguyệt đang ở trong trướng nghỉ ngơi. Thời gian một chút qua đi, bất chi bất giác đã là giữa trưa, Dung Liễm sai người đến Lan Dung Nguyệt trong trướng thỉnh Lan Dung Nguyệt dùng cơm trưa, người tiến vào trong trướng, nào còn có Lan Dung Nguyệt bóng dáng. Dung Liễm mày nhíu lại, đáy mắt nhiều một chút bất đắc dĩ, lại còn không thể không bội phục Lan Dung Nguyệt bản lĩnh, quân doanh bên trong, xuất nhập tự nhiên, quan trọng nhất chính là Lan Dung Nguyệt còn không có nội lực. Đỡ ta đi trong trướng nhìn xem. Hai cái binh lính gian nan nâng dậy Dung Liễm tiến vào Lan Dung Nguyệt trong trướng đã thu thập sạch sẽ, Dung Liễm nhìn một vòng, trên giá hộp lực hấp dẫn Dung Liễm ánh mắt. Đi lấy lại đây. Binh lính lập tức đem hộp bắt lấy tới đưa cho Lan Dung Nguyệt, mở ra hộp gấm nội phóng một gốc cây trăm năm nhân sâm, bàng biên còn có một phong thư, Dung Liễm mở ra phong thư, lộ ra một cái vô lại biểu tình. Người rời đi quân doanh còn không cho làm hắn cái này trưởng bối đem nhân sâm phái người đưa về kinh thành, Dung Liễm ngẫm lại đều cảm thấy bất đắc dĩ. Tin trung tuy là nói rõ, Dung Liễm cũng minh bạch Lan Dung Nguyệt dụng ý. Cùng lúc đó, trong rừng, Vô Lệ, Linh Lộ cùng với Lan Dung Nguyệt ba người xuyên qua ở trong rừng. Lan Dung Nguyệt kiếp trước từng ở nhiệt đới rừng mưa chung huấn luyện, xuyên qua rừng cây đối nàng tới nói một chút đều không khó khăn. Đến nỗi Linh Lộ từ nhỏ ở sơn lĩnh trung lớn lên hành tẩu lên cũng là như giẫm trên đất bằng, Vô Lệ võ công cao cường, tự nhiên cũng sẽ không có chút nào khó khăn. Tỷ tỷ, Trường Minh ca ca phái người làm tốt đồ vật đưa đến. 10 phát cung nỏ 20 cái, Nhan Khanh cũng đem người đưa lại đây, kế tiếp nên làm như thế nào? Dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, Vô Lệ làm được Lan Dung Nguyệt bên người, kéo Lan Dung Nguyệt cánh tay, tuy là ở hội báo chính sự, nhưng trong giọng nói lại mang theo nhàn nhạt thủy khuất. Làm người đổi hảo khôi giáp, đến sau bí mật đợi mệnh. Lan Dung Nguyệt phân phó xong, vẫn luôn học vẹt chim bay lại đây, Vô Lệ trong miệng thổi khúc, học vẹt điểu ra dáng ra hình học, học xong sau Vô Lệ hạ lệnh, học vẹt điểu rời đi. Dùng học vẹt điểu truyền tin là Lan Dung Nguyệt đặc biệt phát minh, chỉ có quỷ môn người trong mới có thể xem hiểu tín hiệu, trừ cái này ra, còn sẽ không lưu lại bất luận cái gì chứng cứ, chỉ là học vẹt điểu rốt cuộc không phải bồ câu đưa tin, phạm vi hữu hạn, nhưng bí mật hành động vừa vặn, ai cũng sẽ không hoài nghi đến mấy chỉ điểu trên người. Còn ủy khuất đâu? Lan Dung Nguyệt nhìn không nói một lời bất đắc dĩ, nàng thay đổi, bên người nàng người cũng thay đổi, trong đó số Vô Lệ biến hóa lớn nhất, trước kia cũng sẽ không lộ ra như vậy biểu tình. Kỳ thật từ Lan Dung Nguyệt cứu Vô Lệ lúc sau, Vô Lệ hết thảy đều là lấy Lan Dung Nguyệt là chủ, tính cách đồng dạng cũng là. Ân. Được rồi, đừng ủy khuất, chờ ngày mai trở lại biên thành, ta cho ngươi làm ăn ngon. Không cần, tỷ tỷ đừng nghĩ lấy một đốn ăn ngon liền thu mua ta, ít nhất hai đốn. Vô Lệ chỗ sâu trong hai cái ngón tay nói. Kỳ thật, Vô Lệ tuy rằng rất rõ ràng là ở diễn kịch, chính là nghe được Lan Dung Nguyệt trách cứ, hắn vẫn là thực thương tâm, liền tính biết là giả. Dù sao cũng là từ Lan Dung Nguyệt trong miệng nói ra. Không thành vấn đề. Lan Dung Nguyệt nhìn Vô Lệ, nhuận miệng cười, ngay sau đó đáp ứng nói. Tỷ tỷ, đồ ăn tiền. Vô Lệ từ trong tay háo lấy ra một trương 1.000 lượng ngân phiếu đưa cho Lan Dung Nguyệt, bộ dáng phảng phất đang nói, tỷ tỷ, ngươi xem ta nhiều sẽ kiếm tiền. Tỷ tỷ, ta xem Thác Bạt Giã cũng là cái ngu ngốc, xếp vào gian tế cư nhiên tưởng lấy 1.000 lượng ngân phiếu liền từ ta trong miệng mua tin tức, quá ngu ngốc. Nhắc tới Thác Bạt Giã, Vô Lệ mà đáy mắt hiện lên khinh thường. Ngươi thu, ngươi mua đồ ăn, ta cho ngươi làm. Nghỉ ngơi 15 phút sau, ba người tiếp tục lên đường, bởi vì muốn tránh đi Triệu tướng quân dẫn dắt quân đội, ba người hơi chút vòng xa chút, hoàng hôn hết sức, ba người đến chết, Nhan Khanh mai phục người sớm đã giấu ở sơn cốc bên trong. Nhìn chung sân thế, nhìn một vòng sau, Lan Dung Nguyệt phát hiện trên mặt đất thế nhưng có không ít bùn đất, Lan Dung Nguyệt hơi hơi nhíu mày. Linh Lộ, ngươi lưu lại, triệu tập phụ cận bầy rắn, ta đi gặp Triệu tướng quân. Là, tiểu thư. Lan Dung Nguyệt cũng không lo lắng Linh Lộ an toàn, gặp được võ lâm cao thủ Linh Lộ đích sắc vô pháp tự bảo vệ mình, bất quá trong sơn cốc cất giấu khuynh nhan các người, những người này đều là giang hồ nhất lưu sát thủ, nếu là nguy cơ Linh Lộ sinh mệnh, những người này tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Đi rồi ước chừng 30 phút, sắc trời một chút trở tối, Lan Dung cuối tháng với đến Triệu tướng quân mai phục địa phương. Người nào? Mang ta đi thấy Triệu tướng quân. Lan Dung Nguyệt lấy ra lệnh bài, đối đem cung tiễn nhắm ngay nàng binh lính nói. Binh lính nhận ra lệnh bài, xem qua lúc sau lập tức nói, giám quân đại nhân, xin theo ta tới. Nhìn dọc theo đường đi binh lính mai phục, Lan Dung Nguyệt vẫn là có chút bội phục Triệu tướng quân, nàng không hiểu biết Triệu tướng quân lại không nghĩ rằng Triệu tướng quân thế nhưng am hiểu đại phục kích chiến. Lan! Giám quân, sao ngươi lại tới đây? Triệu tướng quân nhìn Lan Dung Nguyệt, đáy mắt mang theo kinh ngạc, hắn không phải thân tín bảo vệ cho Lan Dung Nguyệt liều lớn, không được Lan Dung Nguyệt rời đi sao? Lần này tùy hắn mà đến đều là lấy một địch trăm hảo thủ, xem Lan Dung Nguyệt thần định khí nhàn bộ dáng, vừa thấy liền biết nhất định so với hắn sớm đến. Triệu tướng quân, lúc này không phải nói cái này thời điểm, tòa sơn mạch này ngươi nhưng hiểu biết. Lan Dung Nguyệt chỉ vào phía trước núi lớn, núi non chạy dài, hôm nay hoàng hôn thực hồng, tựa hồ hôn loạn máu tươi nhan sắc. Đi kêu Triệu Tam lại đây. Triệu tướng quân phân phó xong binh lính, lập tức đối Lan Dung Nguyệt hỏi, núi này hung hiểm vô cùng, muốn trèo lên đúng là không dễ, bất quá Bắc Tề lang đội đi theo người cũng không nhiều, sơn dã bên trong, người đích sắc không dễ chiến thắng lang, bất quá, mai phục tại nơi này chúng ta chiếm cứ vị trí ưu thế, giám quân cảm thấy còn có cái gì không đúng địa phương sao. Núi non dưới chân có bị khai quật qua đi bùn đất, núi non chung có không có khe hở có thể thẳng tới Bắc Tề. Núi này rất lớn, trước mắt cũng không kịp nhiều làm kiểm chứng, Lan Dung Nguyệt đành phải đem chính mình phỏng đoán nói ra, còn hảo chuyến này chính là Triệu tướng quân, nếu là những người khác chỉ sợ rất khó đem nàng ý kiến nghe đi vào. Tướng quân, Triệu Tam tới rồi. Triệu Tam, nơi này cự quê của ngươi không xa, ngươi đến trả lời giám quân đại nhân vấn đề. Gặp qua đại nhân. Không cần đa lễ, trả lời ta vừa mới vấn đề là được. Nơi này vì Vân Lam núi non chí nhánh, tương liên đích xác có rất nhiều sơn động. Có chút sơn động bị trong thôn lão nhân xưng là động không đáy, bất quá thuộc hạ cũng không thể xác định này đó sơn động hay không có thể thẳng tới Bắc Tề. Triệu Tam một câu, Lan Dung Nguyệt cùng Triệu tướng quân trên mặt đều lộ ra một tia trầm trọng. Hai người trong lòng minh bạch, này chiến chỉ sợ là hung hiểm vô cùng. 024 ra sức một trận chiến, thượng. Người cùng lang bất đồng, sơn cốc chi chiến, người hiển nhiên ở vào như thế, vượt qua sơn cốc sau đó là vài cái chấn nhỏ, nếu là ngăn cản không được Bắc Tề lang đội. Mang Bắc Tề đánh vào lúc sau, thế tất sẽ máu chảy thành sông. Người cùng lang chiến, nếu là ở trống trải chiến trường chúng ta ở vào ưu thế, sơn dã bên trong, chúng ta liền ở vào hoàn cảnh xấu, y công tử chi thấy, chúng ta hẳn là như thế nào ứng đối. Triệu tướng quân là một cái minh bạch người, hắn tưởng bảo Lan Dung Nguyệt an toàn không tồi, chính là trước mắt chính là hắn phái người đem Lan Dung Nguyệt mang đi chỉ sợ cũng không thay đổi được gì, nếu là không ngăn cản Bắc Tề đại quân, lấy hiện tại cước trình căn bản trốn không thoát. Thúng chi Lan Dung Nguyệt bên người có vô lệ ở, người này công phu sâu không lường được, chỉ cần Lan Dung dưới ánh trăng định quyết tâm không rời đi, hắn cũng không có thể ra sức, một khi đã như vậy còn không bằng nghe một chút Lan Dung Nguyệt giải thích. Lần này trong quân phái ra điều tra tin tức người được đến tin tức tốc độ quá nhanh, giống như là có người cố ý báo cho giống nhau, Triệu tướng quân sở dĩ không có nghi vấn là bởi vì Dung Liễm đối này tin tưởng không nghi ngờ, Triệu tướng quân ở trong sơn cốc nhìn thấy Lan Dung Nguyệt sau, nguyên bản nghi vấn đột nhiên hiểu được. Mấy tin tức này chỉ sợ là Lan Dung Nguyệt thám thính được đến. Triệu tướng quân thấy Lan Dung Nguyệt nhìn thoáng qua Triệu Tam, ngay sau đó phân phó nói, Triệu Tam, ngươi trước đi xuống, dẫn người một lần nữa điều tra sơn cốc địa thế, cần phải ở trời tối phía trước nắm giữ toàn bộ sơn cốc địa thế. Là, tướng quân, đối với cái này thình lình xảy ra giáng quân, trong quân nghe đồn quá nhiều, Dung Nguyệt chi danh, làm người cho rằng Lan Dung Nguyệt là Dung gia người, chính là biết Dung gia người đều biết, Dung gia không có chi thứ. Càng không có một cái ra Dung Nguyệt nam tử, Triệu Tam thấy Triệu tướng quân đối Lan Dung Nguyệt như thế tín nhiệm, liền cũng không có hỏi nhiều, rốt cuộc họ Dung, liền tính không phải Dung gia người chỉ sợ cùng Dung gia cũng có quan hệ. Công tử, mời nói, phải đối phó lang đội không khó, chỉ là không hy vọng đến lúc đó muốn tử chiến đến cùng, trả giá đại giới quá lớn. Vào sơn cốc trước, Lan Dung Nguyệt xem xét sơn cốc địa thế, đối nơi này thập phần hiểu biết. Nói như thế nào? Một phen hỏa tự nhiên có thể ngăn cản Bắc Tề tới phạm. Chỉ là tướng quân cũng biết ta lời này ý gì. Lan Dung Nguyệt nói, Triệu tướng quân trong lòng cả kinh, lập tức nói lời phản đối, không, quyết không thể phóng hỏa, Vân Lam Sơn núi non chạy dài mấy trăm dặm, một phen lửa lớn, đủ để cho Vân Thiên Quốc vô số bá tánh không nhà để về, này cử là giết địch 800, tự tổn hại muôn vạn, tuyệt đối không được. Chiến trường phía trên, chú ý chính là thiên thời địa lợi nhân hòa, phóng hỏa đích sắc không phải tốt nhất lựa chọn, nhưng nếu phải có thiên thời, làm sao không thể, bất quá tối nay Nguyệt Minh đầy sao lập lòe, nếu muốn thành này kế, toàn xem thiên ý. Triệu tướng quân nghe được Lan Dung Nguyệt nói, tùng một hơi, không phải thật sự phóng hỏa liền hảo, ý trời lại há là nhân lực có thể can dự, công tử nhưng còn có mặt khác kế sách. Ta minh bạch Triệu tướng quân lo lắng, trước mắt này thiên hạ vũ là không có khả năng, bất quá nếu là thổi Nam Phong cũng chưa chắc không thể phóng hỏa, núi lớn phía trước là vách đá, xoay chuyển hỏa vừa vặn đốt sạch sơn cốc, chỉ là trí giả ngàn lự, cũng khó tránh khỏi sẽ có thất, không đến vạn bất đắc dĩ, này kế không thể dùng. Triệu tướng quân nghe vậy, trong lòng không rõ, liền dò hỏi, xin hỏi như thế nào xoay chuyển hỏa? Có lấy bạo chế bạo, tự nhiên cũng có lấy hỏa chế hỏa, ở hạp cốc trung ương phóng hỏa đồng thời ở hai bên sơn cốc phóng hỏa, bên ngoài phái người ngăn cản lửa lớn lan tràn, chỉ là này kế hung hiểm, phàm là có chút sự vụ liền sẽ gây thành vô pháp thu thập thảm kịch. Lúc này, Lan Dung Nguyệt không biết hôm nay này một kế chưa dùng tới, ngày sau Triệu tướng quân người đang ở hiểm cảnh, toàn quân hủy diệt hết sức, bằng vào này một kế chuyển bại thành thắng, thành tựu hắn một đời chi danh. Triệu tướng quân nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, trước kia nghe nói Đông Lăng bị một nữ tử rảo đến long trời lở đất, hắn còn tưởng rằng là nghe đồn, trước mắt xem ra, nghe đồn cũng có là thật thời điểm, ít nhất hắn chứng kiến người chung, Lan Dung Nguyệt cũng coi như là thông minh nhất người trí nhất. Công tử nhưng còn có mặt khác đề nghị. Lấy hỏa chế hỏa, Triệu tướng quân tuy không hiểu được hay không có thể thành, bất quá này kế vạn nhất có sơ hở, tạo thành không phải hậu quả, mà là hối hận. Có, bất quá đồng dạng vì hỏa công. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Triệu tướng quân, trong thiên hạ khinh thường nữ tử người rất nhiều, đặc biệt là ở cái này cổ đại, nữ tử nên là nam nhân phụ thuộc phẩm, nàng ở Triệu tướng quân trong mắt nhưng thật ra không có nhìn đến. Ta chăm chú lắng nghe. Luận chỉ huy toàn quân, ta không bằng Triệu tướng quân, bất quá căn cứ trước mắt tới xem, lần này chúng ta muốn đối mặt địch nhân thập phần giảo hoạt, sơn cốc quá lớn, trước mắt lập tức liền phải trời tối phía trước tìm ra địch nhân xuất hiện phương thức đã không có khả năng, bất quá chờ địch nhân ra tới sau. Triệu tướng quân chỉ cần phái người ở chi trong động phóng một phen hỏa, tự nhiên có thể ngăn cản địch nhân, rốt cuộc khói sông tư vị không ai chịu được, chỉ là có chút mạo hiểm. Nay kế tất cả tại người cùng, đối mặt bầy sói, yêu cầu phối hợp cũng đủ hảo, nay kế mới có thể thành. Như thế không thành vấn đề. Triệu tướng quân trong lòng quyết định, liền tính liều mạng hắn này mệnh, hắn cũng sẽ hoàn thành này kế. Triệu tướng quân, sinh mệnh chỉ có một lần, so với vì gia vì nước. Bản năng cầu sinh ngược lại có thể phát huy người lớn nhất tiềm lực. Lan Dung Nguyệt một câu, Triệu tướng quân ánh mắt sáng ngời, bảo vệ quốc gia đích sắc có thể kích phát người ý chí chiến đấu, nhưng nếu liền tánh mạng đều không có, gia quốc cùng chi có quan hệ gì đâu. Đa tạ công tử đề điểm. Triệu tướng quân yên tâm, ta người sẽ cho Triệu tướng quân sáng lập ra một cái thông đạo, chỉ huy liền giao cho Triệu tướng quân. Lần này đối phó với địch, Lan Dung Nguyệt địch nhân là Thác Bạt Giã, Lan Dung Nguyệt không cho rằng Thác Bạt Giã sẽ mật đạo trung ra tới. Cho nên nàng muốn phòng bị người là Thác Bạt Giã. Công tử Triệu tướng quân còn chưa nói xong, Lan Dung Nguyệt lập tức tính toán Triệu tướng quân nói, lui địch giao cho ngươi. Sau khi nói xong, Lan Dung Nguyệt nhìn về phía không trung, hoàng hôn đã rơi xuống. Công tử, tìm được rồi. Vô Lệ xuất hiện ở Lan Dung Nguyệt bên người, trong tay còn cầm hai chồng cỏ xanh. Triệu tướng quân, hỏa công hết sức, cần phải thiêu đốt này thảo. Đây là Triệu tướng quân hì hì xem qua lúc sau, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, khói báo động dùng cỏ khô. Ân, kế tiếp liền giao cho Triệu tướng quân. Lan Dung Nguyệt nói xong xoay người tính toán rời đi, một lát sau, dừng lại bước chân, linh lộ sẽ lưu lại trợ giúp Triệu tướng quân, thời khắc mấu chốt, còn nhưng Triệu tướng quân thay ta chiếu cố linh lộ. Công tử yên tâm, chỉ cần ta còn có một đường sinh cơ, nhất định bảo nàng chu toàn. Triệu tướng quân tâm thần cảm thán, hắn cũng có một cái nữ nhi, tuy rằng vẫn là một cái tiểu hoa nhi, bất quá nhìn đến Lan Dung Nguyệt, nhịn không được nổi lên tưởng niệm. Có già rồi. Nhìn Lan Dung Nguyệt rời đi bóng dáng, Triệu tướng quân tưởng dò hỏi cái gì, cuối cùng không có mở miệng. Tỷ tỷ, bốn phía đều không có phát hiện Thác Bạt Giã tung tích, ta có chút lo lắng. Một vòng hình bầu dục ánh trăng từ chân trời nổi lên quan mang, Vô Lệ đáy mắt hiện lên một tia lo lắng. Nói xem. Tỷ tỷ nói qua, Thác Bạt Giã người này mưu kế thâm hậu, ta hoài nghi Thác Bạt Giã đã sớm lẻn vào Vân Thiên Quốc, đã nhiều ngày tỷ tỷ vẫn luôn phái người thám thính Bắc Tề hướng đi, tìm kiếm núi non nhưng xâm nhập địa phương. Lại hoàn toàn xem nhẹ Thác Bạt Giã, nếu hắn mang mấy người lẻn vào Vân Thiên Quốc, không phải không có khả năng. Lan Dung Nguyệt dừng lại bước chân, nhìn về phía Vô Lệ, mọi người đều nói nữ nhân trực giác thực chuẩn, Vô Lệ tuy là nam tử, chính là trực giác so nàng muốn chuẩn rất nhiều, có lẽ là bởi vì sẽ thuật độc tâm, Vô Lệ chỉ cần tĩnh tâm thời điểm, so Lan Dung Nguyệt càng thêm am hiểu phân tích một người hành động cùng tâm tư. Nếu ngươi là Thác Bạt Giã, sẽ giấu kín ở địa phương nào? Vô Lệ nhắm chặt hai mắt, tinh tế suy nghĩ. Thời gian một chút qua đi, Lan Dung Nguyệt không nóng nảy, trong lòng đồng dạng suy nghĩ Thác Bạt Giã hướng đi, một lát sau, hai người chăm miệng một lời nói, sơn cốc hướng đông có một cái thôn xóm nhỏ. Người hiểu ta, tỷ tỷ cũng. Vô Lệ nói chuyện hết sức, trong lòng lại hiện lên một tia lo lắng, Lan Dung Nguyệt đem người đều lưu tại sơn cốc, Linh Lộ là ngự xà nhân, có thể ngự xà đối phó bầy sói, cung tiễn là Lan Dung Nguyệt cố ý điều khiển, mục đích đó là xa công, ngăn cản Bắc Tề lang đội. Giờ phút này, Vô Lệ trong lòng có chút mãn viên cơ trưởng mình quá lười, nếu là nhiều này làm một ít cung nỏ, Lan Dung Nguyệt cũng không cần như thế vất vả cùng mạo hiểm. Không có việc gì, có ngươi bảo hộ ta là đủ rồi. Lan Dung Nguyệt vươn tay, sờ sờ Vô Lệ đầu, bất chi bất giác chính mình, Vô Lệ như cũ so nàng chỗ cao rất nhiều. Ân, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt tỷ tỷ. Được đến Lan Dung Nguyệt khẳng định, Vô Lệ thập phần tự tin trả lời nói. Đi, đi thôn. Thừa dịp bóng đêm, hai người hướng sơn cốc phương hướng chạy như bay mà đi. Giờ phút này, Vân Lam Sơn lấy Bắc, Bắc Tề lấy lang đội cầm đầu, mấy nghìn người chuẩn bị tiểu đội chuẩn bị quy mô tiến công Vân Thiên Quốc quá, cửa động che giấu cực hảo, chân núi một cái lều tranh, mùa hạ đúng là du mục dân tộc khắp nơi chăn thả hết sức, ai cũng sẽ không nghĩ đến Bắc Tề lần này sẽ lấy chăn thả vì che lấp, quy mô tiến công Vân Thiên Quốc. Mấy trăm đầu lang vào sơn động, cùng chi đi theo chính là cùng tiễn thủ cùng loan đao doanh, cùng tiễn thủ thiện sát công. Bắc Tề loan đao doanh người am hiểu tiến công, như thế chẳng sợ mục đích đó là sợ sơn động bên kia sớm có mai phục. Mau, hành quân quý ở một cái mau tự, sáng sớm phía trước, bắt lấy 10 cái thị trấn, coi đây là doanh. Mau, mau, tướng lãnh không ngừng thúc giục, hành quân nhanh hơn tốc độ. Sơn cốc bên kia, triệu tướng quân chính dẫn người ẩn nút. Nay trạm hung hiểm, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, nhưng tánh mạng chỉ có một lần, mọi người nhất định phải ôm lấy chính mình tánh mạng, này chiến không vì mặt khác. Liền vì mạng sống. Là, tướng quân. Mọi người cùng kêu lên đáp. Tĩnh, thấy rõ địch nhân ra tới cửa động, nghe ta mệnh lệnh. Sơn cốc bên trong, vận sức chờ phát động, không vì thắng lợi, chỉ vì bảo mệnh. Trong gió hỗn loạn một tia nóng bức, rừng cây ngày mùa hè, xà trùng chuột kiến vô số, nhưng Dung gia trị quân từ trước đến nay lấy nghiêm cẩn vì danh, trong hạp cốc thế nhưng nghe không được một tia tường động, binh lính trên người đeo dược thảo, che giấu thật, nếu không có tới gần năm thước trong vòng. Bị thuần dưỡng quá lang rất khó ngửi được nhân thân thượng hơi thở. Hẻm núi, đêm tĩnh như hải, bình tĩnh mặt biển dưới sớm đã là phá đảo mãnh liệt. Cùng lúc đó, Lan Dung Nguyệt cùng Vô Lệ còn chưa tiến vào thôn trang nhỏ, không khí bên trong đã ngửi được nhàn nhạt mùi hôi thối. Tỷ tỷ, xem ra này thác bạt giã đích sắc không dùng khinh thường. Hai người giấu ở phụ cận một cái thảo đôi phụ cận, Vô Lệ nhỏ giọng nói. Kỳ thật, trừ bỏ thiên thời địa lợi nhân hòa ở ngoài, còn có vật khí, Vô Lệ cùng Lan Dung Nguyệt lẻn vào địa phương. Vừa vặn là thác bạt giã làm người chôn thi thể địa phương, dùng Lan Dung Nguyệt nói tới nói, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Thôn nhỏ nông hộ trong nhà, đèn đuốc sáng trưng, nông hộ trong nhà giống như là quá người bình thường sinh hoạt. Đích xác, chỉ tiếc thông minh phản bị thông minh lầm. Lan Dung Nguyệt nhìn trong thôn nông hộ trong nhà sáng lên ánh nến, khỏe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn phiếm hàn ý tươi cười. Ánh trăng dưới, Vô Lệ cùng Lan Dung Nguyệt khoảng cách rất gần, có thể nhìn đến lẫn nhau biểu tình, Vô Lệ hơi khó hiểu nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Nói như thế nào? Vô Lệ rèn luyện ít, nàng cứu Vô Lệ thời điểm, Vô Lệ tuy rằng một thân dơ hề hề, nhưng quần áo bất phàm, tuyệt phi người bình thường gia đình nữ, Vô Lệ không hiểu biết cũng ở tình lý bên trong, nơi này tới gần Vân Lam Sơn, nơi này nông hộ lấy gieo trồng là chủ rất ít, thôn nhỏ chung đại đa số người hẳn là thợ săn hàng năm ở trong núi săn thú, không trở về nhà cũng là lẽ thường, trong thôn sở hữu nông hộ trong nhà đều là đèn đuốc sáng trưng, ngược lại làm người cảm thấy đây là bấy giờ. Vô Lệ gật gật đầu. Luận rèn luyện, hắn đích sắc không bằng Lan Dung Nguyệt, rốt cuộc mấy năm nay Vô Lệ đại đa số thời điểm đều là ở tập võ, quan sát năng lực không tồi, nhưng không biết sự tình cũng có rất nhiều. Tỷ tỷ, ta đi vào trước, này đó nông hộ trong nhà nói vậy đều có người, ta đi vào trước rửa sạch một phen, tỷ tỷ ở chỗ này chờ ta. Vô Lệ nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, thập phần nghiêm túc nói. Vô Lệ chỉ nhớ rõ Phong Vô Nhai đã từng công đạo qua hắn, ngàn vạn đừng làm Lan Dung Nguyệt vận dụng toàn bộ lực lượng, nếu không sẽ hại người hại mình. Vô Lệ tuy rằng có chút sợ Phong Vô Nhai, nhưng lại thập phần tôn trọng Phong Vô Nhai. Phong Vô Nhai dặn dò ghi nhớ với tâm, đặc biệt là về Lan Dung Nguyệt. Hảo! Giờ phút này nàng đi theo Vô Lệ đi vào, cũng có chút kéo chân sau, cho dù nàng có thể tự bảo vệ mình, cũng sẽ một ít khinh công, chung quy không tốt với xa công, khinh công dùng thời gian cũng hữu hạn. Một đạo hắc ảnh, xuyên qua ở trong thôn, nơi đi đến, lưu lại một mảnh huyết tinh. Bởi vì lo lắng Lan Dung Nguyệt, Vô Lệ ra tay cơ hồ toàn bộ là nhất chiêu chí mạng, người không kịp kêu cứu đã ngã vào vũng máu bên trong. Thôn trang tận cùng bên trong, ngọn đèn dầu hơi nếu chút, một cái người mặc Bắc Tề phong cách quần áo nam tử ngồi ở phòng trong, ánh mắt xem trên bản đồ phía trên, người này đúng là Thác Bạt Giã. Thác Bạt Giã đối diện, một cái người mặc hắc y hề nam tử, mang theo mặt nạ, trong tay nắm một phen truy thủ, chùy thủ thượng tản mát ra nhàn nhạt hàn ý. Lăng Vương, ta Bắc Tề đã phát binh, không biết Lăng Vương thích hợp thông chi Lâu Lan nữ đế, giáp công Vân Thiên Quốc. Thác Bạt Giã nhìn về phía Lâu Lăng Thành, hắn cùng Lâu Lăng Thành tương giao, bắt đầu từ Thác Bạt Hoàng. Thác Bạt Hoàng cự tuyệt Lâu Lăng Thành hợp tác, Thác Bạt Giã lại có chút thưởng thức Lâu Lăng Thành, hai người ăn nhịp với nhau, định ra lần này tiến quân Vân Thiên Quốc đại kế. Ngươi yên tâm, tối nay đại thắng lúc sau, ta sẽ thông chi nữ đế mau chóng phát binh, ta còn có việc, đi trước một bước. Trong thôn thập phần an tĩnh, Lâu Lăng Thành trong lòng lại hiện ra một cổ dự cảm bất hảo. Lần này biên cảnh giám quân là một cái kêu Dung Nguyệt người, ở nghe được này hai chữ thời điểm, Lâu Lăng Thành trong lòng cũng đã xác định, cái này Dung Nguyệt chỉ sợ chính là Lan Dung Nguyệt, này mưu kế hoa hắn tự nhận là phí một ít tâm lực, chính là hắn kiến thức quá Lan Dung Nguyệt bản lĩnh, Lan Dung Nguyệt hay không có thể nhìn thấu hắn mưu kế, Lâu Lăng Thành cũng không biết. Đi, Lăng Vương không lưu lại cùng ta cùng hưởng thụ thắng lợi sung sướng sao? Thác Bạt Giã nhìn về phía Lâu Lăng Thành, sớm không đi vãn không đi, cố tình chọn ở ngay lúc này, Thác Bạt Giã nhìn về phía Lâu Lăng Thành trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ hoài nghi. Lâu Lăng Thành nghe được con rơi thanh âm, đáy mắt lộ ra một tia ý cười, nhìn về phía Thác Bạt Giã nói, ngươi có điều không biết, ta không nên rời đi Lâu Lan lâu lắm, nếu bằng không sẽ làm nữ đế sinh nghi, tối nay sắc trời vừa lúc thích hợp ta lên đường, ta đắc tội một người, ở Vân Thiên Quốc nội vẫn là tiểu tâm hành sự hảo. Không nghĩ tới Lăng Vương cũng là một cái nhát như chuột người. Thác Bạt Giã nhìn về phía Lâu Lăng Thành biểu tình, trong lòng không mừng, trong giọng nói mang theo một tia chán ghét. Không có biện pháp, Lâu Lan nữ đế đương ra, ta tuy là mẫu hoàng nhi tử, lại cũng không thể không tiểu tâm hành sự. Thác Bạt Giã nghe vậy, ghét bỏ lắc lắc tay, ngươi đi đi. Cáo lui. Lâu Lăng Thành rời đi sân, nhìn nhìn cửa thôn phương hướng, bởi vì một chút, hướng sau núi mà đi. Đi rồi một đoạn đường sau, Lâu Lăng Thành quay đầu lại, nhìn về phía thôn xóm, Thác Bạt Giã, không phải ta không lưu lại hỗ trợ. Trước mắt còn không nghĩ cùng nàng là địch, đến nỗi ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi, tuy rằng ta hy vọng ngươi có thể thắng, nhưng ngươi đối mặt chính là Dung gia quân đội, ta cũng không có thể ra sức. Lâu Lăng Thành rời đi không thể tránh được Vô Lệ đôi mắt, chỉ là trước mắt Vô Lệ không nên đuổi theo đi, trong lòng lại hận không thể lại phân ra một người tới. Lâu Lăng Thành rời đi không chỉ có không có giấu giếm được Vô Lệ, đồng dạng cũng không có giấu giếm được Cửu Tiêu cùng Thiên Vũ, Cửu Tiêu âm thầm nhìn chằm chằm Lâu Lăng Thành, Thiên Vũ tắc trở lại Lan Dung Nguyệt bên người. Ngừng ở Lan Dung Nguyệt đầu vai, cọ cọ Lan Dung Nguyệt gương mặt. Lan Dung Nguyệt sờ sờ Thiên Vũ đầu, xem ra có người đào tẩu. Thiên Vũ, làm Cửu Tiêu trở về, đừng đuổi theo. Hôm nay nàng mục đích là Thác Bạt Giã, mà phi những người khác, Cửu Tiêu có thể thức người, Vô Lệ đào tẩu chính là ai, gặp lại thời điểm nàng nhất định sẽ biết. Trong thôn Vô Lệ một mình một người ra sức chém giết, hẻm núi trong vòng, bầy sói lấy bay nhanh tốc độ chiếm lĩnh hẻm núi, Triệu tướng quân đang ở xác nhận người ra tới địa phương, một chi tiết lệnh. Triệu tướng quân lập tức xác định cửa động. Sắt. Triệu tướng quân hạ lệnh, hẻm núi bên trong, tiếng rít nổi lên bốn phía. Cung nỏ chi mũi tên, không chật một phát. Ngay mùa hè hẻm núi, xà trùng chuột kiến rất nhiều, linh lộ ngự xà, đối mặt đàn xà, bầy sói dần dần quấn lên sợ hãi, khắp nơi chạy trốn. Cùng bầy sói tùy theo mà đến chính là cung tiễn thủ cùng loan đao doanh người. Triệu tướng quân lần này mang đến người đều là trải qua huấn luyện, nhưng nhân số lại không nhiều lắm, đối mặt phía sau không biết số lượng quân đội. Chỉ có ra sức chém giết, tiên hạ thủ vi cường, dựa theo Lan Dung Nguyệt kế hoạch hành động. Triệu tướng quân, chặt chẽ chú ý, khả năng còn có một cái khác xuất khẩu. Âm thầm một thanh âm, làm Triệu tướng quân cảnh giác không ít. Không hai năm ra sức một trận chiến, hạ. Hẻm núi chi chiến, Bắc Tề mưu hoa đã lâu, đối trong hạp cốc hoàn cảnh người càng vì quen thuộc. Triệu tướng quân dẫn người bảo vệ cho hẻm núi, lấp kín thông đạo, trên mặt đất lợi thượng, hai bên chi gian ưu thế cũng không quá lớn chênh lệch. Bắc Tề đêm khuya tiến công. Lấy lang đội vì tiên phong, cùng người so sánh với, lang đội tự nhiên hoàn cảnh càng vì quen thuộc, Bắc Tề chiếm thiên thời, Bắc Tề thuần lang, bảo trì này gia tính, động vật công kích bản năng sẽ chôn tránh cường giả, lang dung. Trăng mở trung an bài người bắn nỏ bắn chết nhất nghĩ ra được Bắc Tề binh lính, linh lộ ngự xà sát bầy sói, cùng này so sánh, này cử Triệu tướng quân thắng ở người cùng thượng, đến nỗi thành bại, trong lúc nhất thời cũng vô pháp đoán trước. Tướng quân, một khắc mặt còn có một cái cửa động. Triệu Tam từ nhỏ là con mồi ra hài tử, cha mẹ qua đời sau liền tùy Triệu tướng quân đi toàn quân, từ nhỏ ở Vân Lam Sơn phụ cận thôn xóm lớn lên, đối trong núi địa hình phi thường quen thuộc, lần này Triệu tướng quân đem thăm dò nhiệm vụ giao cho Triệu Tam. Xem ra địch nhân đã sớm đoán trước đến chúng ta có khả năng sẽ tại đây chặn đường, như giám quân đoán trước giống nhau, địch nhân đích xác có chuẩn bị ở sau, đánh út xuất kỳ bất ý. Triệu tướng quân mày nhíu lại, tiến vào sơn cốc sau, Lan Dung Nguyệt nói cho hắn. Lần này đối mặt địch nhân rất có khả năng không phải Thác Bạt Hoàng, mà là Thác Bạt Giã, mới đầu Triệu tướng quân trong lòng còn mang theo vài phần nghi ngờ, trước mắt lại như cũ xác định, Thác Bạt Hoàng không phải âm hiểm hạng người, hai nước giao chiến, này kế đồ làm hại là Vân Thiên Quốc ba cánh, có vi đại nghĩa. Triệu Tam trầm mặc không nói, nghĩ thầm, tướng quân như thế nào lúc này còn phát ngốc. Triệu Tam, ngươi lập tức dẫn người, cần phải lấp kín thông đạo, lại phái người khắp nơi thăm dò, xem hay không còn có mặt khác xuất khẩu. Triệu tướng quân trong lòng hạ quyết tâm, hôm nay chính là chết hắn cũng muốn lấp kín Bắc Tề tới phạm. Là, tướng quân. Từ từ, Triệu tướng quân người đối phó với địch chỉ sợ có điều không kịp, nơi này giao cho Triệu tướng quân, một khác chỗ giao từ chúng ta đi làm. Một cái bóng đen, ăn mặc một thân đặc thù áo giáp, sắc mặt che màu đen khăn che mặt, xuất hiện ở Triệu tướng quân trước mặt. Đây chính là nhà ngươi chủ tử an bài. Triệu tướng quân nhìn về phía người tới, hắn cũng coi như là gặp qua việc đời, như vậy võ lâm cao thủ tuyệt phi trong quân người, chỉ sợ là người trong giang hồ, nếu là đặt ở trước kia, Triệu tướng quân nhất định sẽ kiên quyết phản đối, giang hồ cao thủ hiệp trợ ngăn địch, cùng sau này mà nói, chỉ sợ sẽ mang đến mầm tai họa. Là, chủ tử phân phó, vạn nhất tướng quân có điều không địch lại, làm chúng ta thi lấy viện thủ. Khuynh Nhan các từ trước đến nay không thiệp trong triều sự vụ, nhưng chính xác tới nói là không có phân phó, nếu là Lan Dung Nguyệt phân phó sự tình liền đại không giống nhau. Triệu tướng quân nhìn ngươi liên tục đoạn từ cửa động ra tới bầy sói cùng Bắc Tề binh lính, trầm trọng gật gật đầu đáp ứng nói, hảo. Đêm trăng hạ thôn xóm, nhiễm nồng đậm mùi máu tươi, vô lệ hành động cũng rốt cuộc kinh động Thác Bạt Giã. Thác Bạt Giã bên cạnh người hai cái cao thủ thế nhưng chặn vô lệ công kích, vô lệ đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ta mặc kệ ngươi là người nào, dám giết ta Bắc Tề tướng sĩ, người tới, giết không tha. Thác Bạt Giã nhìn về phía vô lệ, cẩn thận hồi ức, hắn chưa bao giờ cùng như vậy một thiếu niên kết toán, nghĩ thầm, hảo ngoan độc thủ đoạn, thế nhưng dùng ám sát. Hai bên giao phong, ba đạo nhân ảnh ở dưới ánh trăng bay múa, đao kiếm tiếng vang đánh vỡ ban đêm yên lặng. Vô lệ phía trước vẫn chưa phát huy toàn bộ thế lực, cùng hai người so sánh với, vô lệ càng đánh càng cường. Lan Dung Nguyệt chậm rãi đến gần thôn trang, nhìn vô lệ giao phong, một bên quan khán, trong lòng một bên đánh giá. Vô lệ công phu không tồi, nhưng trường kỳ đều là lấy quỷ môn cao thủ giao phong, liền tính là quỷ môn đối người một nhà cũng sẽ lưu một tay, cơ hồ liền không có gặp phải quá sinh tử hoàn cảnh, chiêu thức không phải đặc biệt thành thạo, xem ra chiến đấu kinh nghiệm quả nhiên là yêu cầu thực chiến. Lan Dung Nguyệt đi vào tới, Thác Bạt Giã nhìn đến sau, lập tức hạ lệnh, giết hắn. Lan Dung Nguyệt không vội cởi bỏ trên cổ tay mảnh vải, nắm trong tay, mảnh vải biến thành bị băng bao trùm chậm rãi biến thành lưỡi dao sắc bén. Bắc Tề binh lính huy đao hướng Lan Dung Nguyệt mà đến, Lan Dung Nguyệt vô dụng khinh công, càng chưa từng tránh né, phản tới gần người, Lan Dung Nguyệt đều là nhất chiêu mất mạng. Cùng vô lệ bất đồng, Lan Dung Nguyệt sở sẽ chính là sát chiêu, nếu ra tay, Lan Dung Nguyệt liền sẽ không tưởng còn muốn lưu một đường. Cương giả sinh tồn là từ xưa đạo lý, chính là tàn sát vô tội thôn dân Lan Dung Nguyệt tuyệt không sẽ chịu đựng, tuyệt thế dung nhan phía trên, Thác Bạt Giã thế nhưng ở Lan Dung Nguyệt trên mặt nhìn không tới bất luận cái gì cảm xúc. Thác Bạt Giã nhìn Lan Dung Nguyệt biểu tình, nhìn nhìn lại bóng đêm, trong lòng đột nhiên nổi lên một cái từ, yên tĩnh, Lan Dung Nguyệt giờ phút này biểu tình chỉ có thể dùng yên tĩnh tới hình dung. Thác Bạt Giã cẩn thận hồi ức sở bắt được tình báo, từ Đông Lăng tướng lãnh đến trong triều đại thần, chưa bao giờ gặp qua Lan Dung Nguyệt nhân vật như vậy, tuổi không lớn, nhìn qua bất quá là một cái 14-15 tuổi thiếu niên, thủ đoạn ngoan độc, giết chóc phảng phất là ngủ say ở linh hồn trung bản năng thức tỉnh, huyết tinh, thi thể, sinh mệnh như là làm hắn phiếm không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng, ngươi là ai? Hai quân giao chiến, tử thương vốn là lẽ thường, Thác Bạt Giã, ngươi lấy một cái thôn xóm ba cánh tánh mạng vì đại giới tới che giấu ngươi hành tung, này cử quá mức, cho nên, ngươi đáng chết. Nói chuyện hết sức, Lan Dung Nguyệt đã tới gần Thác Bạt Giã, Thác Bạt Giã bên người bảo hộ người của hắn không dám tùy tiện tiến cung, cùng vô lệ giao phong hai người thấy Lan Dung Nguyệt sau, nhanh chóng trở lại Thác Bạt Giã bên người, cùng lúc đó, vô lệ cũng về tới Lan Dung Nguyệt bên người. Tối nay lúc sau, Bắc Tề là có thể phá trời cao. Ta khuyên công tử không cần tự cho là đúng có thể lấy bản thân chi lực ngăn cản Bắc Tề huy quân mà xuống, vọng tưởng vẫn là sớm chút thanh tỉnh cho thỏa đáng. Thác Bạt Giã một bên rơi bốn phía, một bên trong lòng tính toán như thế nào giết Lan Dung Nguyệt. Thác Bạt Giã, ngươi có phải hay không suy nghĩ giết công tử nhà ta, hoặc là đào tẩu? Thác Bạt Giã, tiểu gia nói cho ngươi, ngươi tối nay không đường nhưng trốn. Vô lệ một câu, trực tiếp chọc thủng Thác Bạt Giã trong lòng suy nghĩ. Thác Bạt Giã nhìn về phía vô lệ, ánh mắt giống như là đang xem một cái quái vật. Vô lệ tim đập hơi nhanh hơn, khi còn nhỏ ở trong nhà ký ức, thuật đọc tâm là một loại huyết mạch truyền thừa, hắn từ nhỏ là có thể đọc hiểu mọi người đáy lòng thanh âm, đồng nôn vô kỵ, chính là hắn vừa ra khỏi miệng, người khác cũng chỉ biết đem hắn làm quái vật tới đối đãi. Sau lại bị trong nhà cầm tù, thiếu chút nữa trở thành quân cờ, chạy thoát mặt sau phút cuối cùng không đếm được đuổi giết, còn hảo có người một đường hộ tống, nếu không có như thế, hắn đã sớm bị mất mạng. Thác Bạt Giã, ngươi có phải hay không cảm thấy ta như là một cái quái vật, nói cho ngươi, ta có thể thấy rõ đem tâm tư của ngươi, bao gồm ngươi muốn cho bọn họ cuốn lấy ta cùng công tử, ngươi hảo một mình đào tẩu, xem ra ngươi là thật sự không để bụng chính mình thuộc hạ tánh mạng. Vô Lệ nói, Thác Bạt Giã một trận chột dạ. Châm ngòi ly gián, hảo tính kế. Thác Bạt Giã ổn định tâm thần, có thể xem hiểu tâm tư của hắn giống như gì, địch nhân lời nói ai sẽ tin. Phải không? Theo ý ta tới, châm ngòi ly gián cũng hảo, thực sự có chuyện lạ cũng thế, hai vị bất quá là xem ở tiền tài phân thượng nguyện trung thành Thác Bạt Giã, ta xin khuyên hai vị, hoặc là lan, hoặc là đem mệnh lưu lại. Trong cốc tình hình chiến đấu không rõ, nếu là đổi làm ngày xưa, Lan Dung Nguyệt có lẽ có tâm tình tiếp tục háo đi xuống, giờ phút này tâm tình toàn vô. Tiểu công tử hảo cuồng vọng khẩu khí, ngươi không hề nội lực, ngươi cho rằng một cái tiểu thị vệ có thể ngăn trở chúng ta sao? Hai cái nam tử trong đó một người nhìn về phía Lan Dung Nguyệt nói, nghĩ thầm, vừa mới phân tâm lưu ý quá Lan Dung Nguyệt ra tay chiêu thức, tuy rằng là chiêu chiêu mất mạng, nhưng mỗi nhất chiêu đều không có dùng nội lực. Lan Dung Nguyệt lười đến vô nghĩa, trực tiếp hạ lệnh nói, Vô Lệ, giết. Vô Lệ sở tập công phu cùng Cửu Nhi Thiên Huyễn kiếm pháp có hiệu quả như nhau chi diệu, Thiên Huyễn kiếm pháp lấy tốc độ cầm đầu, chiêu thức phức tạp, chủ yếu là cùng cao thủ giao phong, có thể mê hoặc đối phương tầm mắt, vì vậy có Thiên Huyễn chi danh. Vô Lệ sở tập kiếm pháp tắc không có Thiên Huyễn kiếm pháp như vậy dùng nhiều chiêu, là Lan Dung Nguyệt bồi Vô Lệ sáng tạo độc đáo, chỉ là chiêu thức vừa ra, lại vô thu tay lại khả năng, chiêu chiêu mất mạng. Đúng vậy. Vô Lệ tay cầm bảo kiếm, khoe miệng đi lộ ra nhàn nhạt tươi cười, bởi vì kiếm chiêu uy lực quá lớn, Lan Dung Nguyệt đã từng phân phó, nếu không có thời khắc mấu chốt, quyết không thể dễ dàng sử dụng, hiện giờ giải phong, Vô Lệ như thế nào không cao hứng. Tươi cười dưới, lệ khí bao trùm Vô Lệ, nóng bức ngày mùa hè, đột nhiên một cổ dòng nước lạnh đánh đút lại. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa nhìn về phía Vô Lệ, bởi vì Vô Lệ không thích nàng nhìn đến hắn tràn ngập lệ khí bộ dáng. Vô Lệ thân hình bay nhanh, ba đạo nhân ảnh giao phong, Vô Lệ chiêu chiêu chí mệnh, lại ở lấy này tánh mạng hết sức, cố ý lưu một tay, bảo kiếm cắt qua làn da, máu tươi dần dần vừa ra, Vô Lệ tựa hồ không có dừng tay tính toán, nguyên bản đáng yêu tươi cười giờ phút này giống như quỷ mị giống nhau, làm người từ đáy lòng cảm thấy phát lạnh. Cách đó không xa, cung tiễn thủ trong tay mũi tên nhắm ngay Lan Dung Nguyệt, liền ở kéo động dây cung hết sức, Thương Minh kêu to, ngay sau đó chuyển đến tiếng gào. Thiên Vũ cùng Cửu Tiêu chuyên cung người đối mắt, trở lại một người đối mắt sau, tiếp tục bay lượn ở không trung, lưu ý quanh thân nhất cử nhất động. Cùng lúc đó, Thác Bạt Giã biết trốn không thoát, rút ra bên hông loan đao, hướng Lan Dung Nguyệt huy đi. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa tránh né, liền ở Thác Bạt Giã tới gần Lan Dung Nguyệt chính mình, Thác Bạt Giã bỗng nhiên phát hiện chính mình cư nhiên không thể động. Hai chân truyền đến hàn ý, Thác Bạt Giã nhìn về phía trên mặt đất, nguyên bản khô khốc mặt đất giờ phút này thế nhưng đông lại thành băng, hắn hai chân giờ phút này tựa như không phải chính mình giống nhau, căn bản vô pháp khống chế. Ngươi là Đông Lăng yêu nữ, ngươi là Lan Dung Nguyệt. Đông Lăng hoàng hậu đều là Vu tộc linh nữ, Vu tộc linh nữ bản lĩnh khống băng đó là tiêu chí, Lan Dung Nguyệt tin tức Thác Bạt Giã không xa lạ, lại không có nghĩ đến Lan Dung Nguyệt chính là lần này giáng quân. Vân Thiên quốc trước có Dung thái phu nhân, nữ tử không thiệp quốc sự vừa nói ở Vân Thiên quốc tiền lệ đã phá. Không tồi, đều nói ngươi là Bắc Tề thông minh nhất hoàng tử, ta xem không hẳn vậy, rốt cuộc bị người đùa bỡn với vỗ tay bên trong, ta thật là có chút xem trọng ngươi. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Thác Bạt Giã, xem ra, nghe đồn quả nhiên không phải thập phần có thể tin. Kỳ thật, Thác Bạt Giã này kế không tồi, đáng tiếc chính là tìm lầm đối thủ. Quả nhiên là cái nữ nhân, rong dài lằng nhằng, có bản lĩnh ngươi giết ta. Thác Bạt Giã nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, trong lòng chắc chắn, hắn là Bắc Tề hoàng tử, Lan Dung Nguyệt tuyệt không dám dễ dàng giết hắn. Lan Dung Nguyệt nếu là đem hắn mang về kinh thành, nhiều lắm là lợi dụng hắn ký kết hai nước hòa bình hiệp nghị, Thác Bạt Giã chắc chắn, hắn chọc thủng Lan Dung Nguyệt thân phận lúc sau liền có thể tánh mạng vô ưu. Thật là lười đến rong dài. Lan Dung Nguyệt nói xong, băng nháy mắt bao trùm Thác Bạt Giã, Lan Dung Nguyệt lui ra phía sau hai bước, khối băng vỡ vụn, thi thể đã hóa thành thịt nát, ai còn nhận ra được người này là Thác Bạt Giã. Ngu xuẩn, không giết ngươi chẳng lẽ còn muốn lưu trữ ngươi cùng ta là địch sao? Thác Bạt Giã cùng người hợp mưu, Yến Thương Lam truyền đến tin, Lan Dung Nguyệt phỏng đoán đào tẩu người hẳn là Lâu Lăng Thành, Lâu Lăng Thành cùng Thác Bạt Giã bất đồng, hắn là chân chính người thông minh, biết xem xét thời thế, càng hiểu được như thế che giấu, nếu không có tối nay muốn giết người Thác Bạt Giã, nàng thật sự sẽ đuổi theo đi giết Lâu Lăng Thành. Tuy rằng giết Lâu Lăng Thành thế tất sẽ khiến cho vô số trả thù, nhưng lưu trữ một cái thai hỏa mới là nhất nguy hiểm sự tình. Vô Lệ thấy Lan Dung Nguyệt đã giết ta Thác Bạt Giã, thân ảnh bay nhanh xuyên qua hai người nhanh chóng ngã xuống đất, Vô Lệ thuận tiện giải quyết muốn chạy trốn đi người, tràn ngập huyết tinh trong bóng đêm lưu lại một mảnh yên lặng. "Tỷ tỷ, ngươi giết Thác Bạt Giã, Bắc Tề bên kia chỉ sợ không hảo công đạo. Thác Bạt Giã hành tung Bắc Tề biết đến người tự nhiên là không ít, nay chiến Bắc Tề bại lui lúc sau, thế tất sẽ phái người đi trước Vân Thiên Quốc, Vô Lệ không thích phiền thoái, càng sẽ không có người tìm Lan Dung Nguyệt phiền thoái, thối lui Lệ khí, trong ánh mắt lại nhiễm sát ý. Mặt lộng ẩn dấu. Lan Dung Nguyệt kéo tay áo, xoa xoa Vô Lệ trên má cho bụi, có người địa phương liền có tranh đấu, Thác Bạt Giã tự mình lãnh binh tiến công Đông Lăng, giờ phút này đang ở cùng đại tướng quân giao chiến, ta cần gì phải công đạo đâu. Đối Nga, ta đều đã quên. Vô Lệ ngây ngô cười nhìn Lan Dung Nguyệt, trên mặt kỳ thật là Vô Lệ cố ý làm dơ, ở kinh thành hắn phía trước không có lưu tại Lan Dung Nguyệt bên người không hảo làm nũng, hiện giờ bốn bề vắng lặng, thời cơ vừa lúc. Đi thôi, nói vậy Triệu tướng quân sẽ lâm vào khổ chiến. Lan Dung Nguyệt nói vừa mới nói xong, trong sân cốc, một đạo hồng quang vang vọng không trung, xem ra Triệu tướng quân thắng. Vô Lệ, một phen lửa đốt nơi này, chúng ta mau chóng chạy tới nơi. Đúng vậy. Lan Dung Nguyệt đi đến cửa thôn, thôn xóm đã bị lửa lớn thổi quét, tối nay nơi này không có Bắc Tề binh lính, không có Thác Bạt Giã, thôn dân ngoài ý muốn cháy, lửa lớn chung không một người chạy thoát. Triều Dã quân yêu, không cần quá mức với phức tạp. Tỷ tỷ, lấy Vân Hạo tác phong, chỉ sợ sẽ phái người tiến đến kiểm chứng. Vô Lệ phóng xong hòa sau, trở lại Lan Dung Nguyệt bên người, nhìn lửa lớn, hắn biểu tình tĩnh như nước, không có một tia dư thừa cảm tình. Đích xác sẽ, kỳ thật rất đơn giản, theo thật đã cáo có thể. Dung gia tuy là triều thần, nhưng Vân Hạo lại làm sao không cần dựa vào Dung gia tới bảo hộ biên cảnh hòa bình, lại nói kinh thành các thế lực lớn, giờ phút này nhất định đại biến, không cần lo lắng. Vô Lệ tuy không thể đọc hiểu nàng tâm tư, nhưng bởi vì đọc hiểu quá nhiều người tâm tư, Vô Lệ đại đa số lúc sau đều biết Lan Dung Nguyệt trong lòng suy nghĩ là cái gì. Hai người một đường hướng hẻm núi phương hướng mà đi, dọc theo đường đi, Vô Lệ không ngừng hỏi Lan Dung Nguyệt các loại vấn đề, đoán được không phải là đáp án. Tỷ tỷ, chúng ta có thể vãn chút sẽ kinh thành sao? Kinh thành truyền đến tin tức, Vân Hạo vì Yến Thương Lam cùng trưởng Tôn Văn Cẩm tứ hôn, Vô Lệ trong lòng bất mãn. Vô Lệ tuy không biết Yến Thương Lam không phản kháng Vân Hạo lý do, chính là nếu việc này Yến Thương Lam đều không thể giải quyết, Vô Lệ tuyệt không sẽ làm Lan Dung Nguyệt lại cùng Yến Thương Lam có chút liên lụy. Hảo, nghe ngươi, chúng ta liền ở biên thành trụ thượng một đoạn thời gian, chờ ra ra xử lý tốt sự tình lúc sau chúng ta cùng trở về, được không? Lan Dung Nguyệt minh bạch Vô Lệ tâm ý, liền đáp ứng xuống dưới, hơn nữa Bắc Tề thái độ không rõ, trong quân gian tế tuy rằng đã biết là ai, khó tránh khỏi sẽ không có mặt khác gian tế, lưu một đoạn thời gian vừa lúc có thể xử lý một ít thai hoàng ẩm. Lần này giao chiến, chân chính địch nhân là Lâu Lăng Thành, chính là Lâu Lăng Thành đảo tẩu khó bảo toàn hắn sẽ không có khác tính kế. 026 Vương đối Vương. Ngay kế, Triệu tướng quân dẫn người lưu thủ hẻm núi, Lan Dung Nguyệt mang theo Vô Lệ cùng Linh Lộ phản hồi biên thành, còn chỉ tới cửa thành liền gặp Dung Liễm. Dung Liễm trong thần sắc mang theo hơi hơi tức giận cùng bất đắc dĩ. Ra ra, ngài đây là làm sao vậy, khí sắc không tốt. Lan Dung Nguyệt làm bộ không hiểu, cưỡi ngựa đến Dung Liễm bên người, mỉm cười nhìn về phía Dung Liễm. Dung Liễm đã sinh khí lại bất đắc dĩ, không thể đánh, không thể mắng, còn muốn sủng, thật là làm hắn không thể nơi hà. Hiện giờ nhìn đến Lan Dung Nguyệt bình yên vô sự, Dung Liễm lần cảm vui mừng. Cùng ta trở về. Dung Liễm tận lực làm chính mình thanh âm trở nên có vài phần nghiêm khắc. Chỉ tiếc ở Lan Dung Nguyệt như cũ là cái hổ giấy. Một đường vào thành, Dung Liễm trầm mặc không nói, bên người mấy cái thị vệ nhìn rất xa theo ở phía sau, tục ngữ nói, cửa thành cháy, và đến cá dưới ao, xem đại tướng quân bộ dáng đối giám quân đại nhân tựa hồ là không thể nơi hà, nhưng không tỏ vẻ bọn họ không phải bị thai vạ cá trong chậu. Đi vào sân sau, Dung Liễm phân phó Triệu Thẩm đi chuẩn bị ăn, lãnh Lan Dung Nguyệt đi vào thư phòng. Lá gan càng lúc càng lớn, một người một mình đấu Thác Bạt Giã, mệt ngươi nghĩ ra được. Nếu là ngươi có cái vạn nhất, ta xem ngươi như thế nào cùng mẫu thân công đạo. Lan Dung Nguyệt mới đến biên cảnh mấy ngày, hắn đã thu được Dung Thái Phu Nhân mấy phong thư, mỗi một phong thơ đều là công đạo hắn muốn chiếu cố hảo Lan Dung Nguyệt, nếu không duy hắn là hỏi. Dung Liễm lại làm sao không nghĩ hảo hảo bảo hộ Lan Dung Nguyệt, nhưng mấu chốt là cái này bị bảo hộ người tựa hồ một chút đều không nghe lời. Ra ra, ta sẽ ra chuyện, công đạo người không phải ngươi sao. Lan Dung Nguyệt nhìn thở phì phì Dung Liễm, hôm qua quyết định nàng cũng không hối hận. Hôm qua mặc dù là Dung Liễm tự mình tiến đến, cũng chưa chắc là Thác Bạt Giã đối thủ, địch chúng ta quả, Thác Bạt Giã đã sớm mưu hoa, thông dong trạch đến Dung Liễm, tựa hồ sở hữu mưu kế đều là nhằm vào Dung gia người. Ngươi! Ngươi! Ai? Hảo, việc này không truy cứu, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đã sớm biết Bắc Tề trong quân người không phải Thác Bạt Giã? Dung Liễm nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, luận tin tức linh thông, giang hồ nhân sĩ đích sát so triều giã người trong càng am hiểu hỏi thăm tin tức. Dung Liễm không thể không bội phục Lan Dung Nguyệt tin tức con đường. Ra ra làm sao mà biết được. Lan Dung Nguyệt trong lòng lược cảm kinh ngạc, tin tức này thập phần bí ẩn, chỉ sợ liền Bắc Tề biết đến người đều cực nhỏ. Dung Liễm nhanh như vậy điểm này tin tức, Lan Dung Nguyệt thập phần ngoài ý muốn. Sa trường chinh chiến nhiều năm, hai quân giao phong, Bắc Tề tiến công tiến thối có tự, Thác Bạt Giã chưa từng tự mình lĩnh quân, nếu muốn bàn về chỉ huy toàn quân, Thác Bạt Giã không nhất định có năng lực này, trừ phi từ lúc bắt đầu Bắc Tề trong quân chủ tướng liền không phải Thác Bạt Giã, việc này cũng không khó đoán, chỉ là không thể nào xác minh mà thôi. Đêm qua giao chiến sau, ta liền xác định xuống dưới, lần này Bắc Tề lĩnh quân người là Thác Bạt Hoàng, mà phi Thác Bạt Giã. Chiến tướng bản năng sao? Có đôi khi thói quen tính phân tích thật đúng là đáng sợ. Dung Liễm từ nhỏ cơ hồ ở trong quân lớn lên, đối với trong quân sự tình từ nhỏ đến lớn, không một không rõ ràng lắm, liền tính không có chứng cứ cũng có thể hoài nghi, đích xác như thế. Ra ra, lần này giao chiến người là Thác Bạt Giã, mà phi những người khác. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Dung Liễm, tin tức này liền tính có thể nhìn ra tới, cũng quyết không thể nói ra. Xảy ra chuyện gì? Dung Liễm nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, đáy lòng nổi lên một tia lo lắng âm thầm. Lan Dung Nguyệt hơi hơi hít một hơi, đem sự tình trải qua nói cho Dung Liễm. Không nghĩ tới Bắc Tề hoàng tử thế nhưng là một cái phát dầu người, nha đầu, đào tẩu người là ai? Dung Liễm nhớ tới đào tẩu người, trong lòng nổi lên sắc ý, người này tuyệt không có thể lưu. Tạm thời không biết, đêm qua tình huống đặc thù, không kịp đuổi theo, Gia Gia yên tâm, Thác Bạt Giã chi tử, cùng ta không quan hệ, rốt cuộc đêm qua cùng Gia Gia giao chiến người là Thác Bạt Giã, hai quân giao chiến, chưa từng chính diện giao phong, việc này cùng Vân Thiên Quốc toàn vô căn hệ. Lan Dung Nguyệt vẫn luôn cho rằng Thác Bạt Giã cùng Thác Bạt Hoàng quan hệ cũng không tốt, nhưng từ đây thứ hai người giao chiến tới xem, đều không phải là như thế. Ở Lân Thành thời điểm, Lan Dung Nguyệt từng cùng Thác Bạt Hoàng đánh quá giao tế, chỉ là cũng không quen thuộc. Lúc ấy Thác Bạt Hoàng ánh mắt tựa hồ đều ở Hiến Thương Lam trên người, Bắc Tề cùng Thương Minh đối địch, hai người biểu hiện cũng coi như là bình thường. Ân, nha đầu nói rất đúng, Bắc Tề lần này xâm phạm Vân Thiên Quốc, hiện tại xem ra tựa hồ không phải mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy, bất quá Bắc Tề kinh này bị thương nặng, tạm thời hẳn là sẽ không dễ dàng tới phạm vào. Lan Dung Nguyệt gật gật đầu, nàng sát Thác Bạt Giã thời điểm liền không nghĩ tới hai nước có thể hòa bình, bất quá mặc dù là hai quân giao phong, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Gia Gia kế tiếp có tính toán gì không? Nha đầu tưởng trở lại kinh thành sao? Dung Liễm nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, khoảng cách quốc sư đại hôn còn có mấy ngày, nghĩ thầm, hay là nha đầu kiểm chế không được, Dung Liễm trong lòng quyết định nhất định phải lưu lại Lan Dung Nguyệt, nếu Yến Thương Lam xử lý không tốt việc này, hán tuyệt không làm Lan Dung Nguyệt dễ dàng trở lại kinh thành. Không nghĩ, biên thành tự do tự tại, ta tưởng nhiều trụ thượng một ít thời gian. Lan Dung Nguyệt lưu lại đều không phải là tưởng khảo nghiệm Yến Thương Lam, nàng cùng Yến Thương Lam lẫn nhau chi gian đều thập phần rõ ràng, Yến Thương Lam không có khả năng cưới trưởng Tôn Văn Cẩm. Lui một bước, nếu Yến Thương Lam thật sự cưới trưởng Tôn Văn Cẩm, nàng chính là nàng nhìn lầm người, cuộc đời này nàng cũng tuyệt không sẽ cùng Yến Thương Lam lại có bất luận cái gì liên quan, bất quá, nàng tin tưởng chính mình ánh mắt. Thác Bạt Giã chết, Thác Bạt Hoàng vì sao sẽ tự nguyện lấy Thác Bạt Giã thân phận chủ chiến, có quá nhiều nghi vấn, nàng yêu cầu một đáp án. Trong quân an bài gian tế người là Thác Bạt Giã vẫn là Thác Bạt Hoàng, trước mắt đều không có một đáp án, nhưng có một chút có thể xác định, có người muốn sát Dung Liễm. Hảo, vậy nhiều trụ thượng mấy ngày, đúng rồi, cho ngươi thái mãi mãi viết một phong bình an thư nhà, miễn cho nàng lo lắng ngươi. Dung Liễm vừa lòng gật gật đầu, hạ quyết tâm không cho Lan Dung Nguyệt liền nhanh như vậy rời đi biên thành. Tỷ tỷ, Cửu Nhi tới. Ngoài phòng thanh âm đánh vỡ bình tĩnh, Lan Dung Nguyệt đẩy ra cửa phòng ra tới, quả nhiên đơn giản một thân phong trần mệt mỏi Cửu Nhi. Cửu Nhi. Từ 5 năm trước bắt đầu, Cửu Nhi cơ hồ vẫn luôn đi theo bên người nàng, nhìn thấy Cửu Nhi, Lan Dung Nguyệt trong lòng cũng thật cao hứng. Tiểu thư, Cửu Nhi đã tới chậm, thỉnh tiểu thư thứ tội. Trước đó vài ngày Cửu Nhi vẫn luôn ở chùa Hộ Quốc cầu phúc, rời đi chùa Hộ Quốc sau từ Cẩm Vô Ưu nơi nào nghe được Lan Dung Nguyệt tin tức, vì thế vội vã đi biên quan, dọc theo đường đi mã bất đình đề, cơ hồ không có nghỉ ngơi. Đều nói không cần hành lễ, Linh Lộ, ngươi mang Cửu Nhi đi xuống rửa mặt một chút. Cửu Nhi tỷ tỷ, cùng ta tới. Mấy ngày kế tiếp, Dung Liễm mỗi ngày đi tới đi lui quân doanh cùng trong nhà, Lan Dung Nguyệt mang theo Cửu Nhi, Linh Lộ, Vô Lệ khắp nơi du ngoạn, biên thành không có kinh thành phồn hoa, nhưng quý ở tự do. Cùng Lan Dung Nguyệt nhàn nhã so sánh với, Yến Thương Lam không biết ngày đêm xử lý kinh thành sự vụ, Thác Bạt Giã sau khi chết 2 ngày, Yến Thương Lam biết được Bắc Tề tin tức. Thác Bạt Giã không chết. Yến Thương Lam xem qua trong tay thư tín, trong ánh mắt lộ ra một tia không dám tin tưởng, Lan Dung Nguyệt chuyển quay lại tới tin rõ ràng nói Thác Bạt Giã đã chết, hắn không cho rằng Lan Dung Nguyệt tin tức có giả, nhưng về Thác Bạt Giã tin tức là Thanh Minh 13 tư người chuyển quay lại tới, tuyệt đối có thể tin. Này trung gian rốt cuộc có cái gì không đúng địa phương, Yến Thương Lam trong lúc nhất thời tưởng không ra. Này Hắc Y Liễu nam tử kinh ngạc nhìn về phía Yến Thương Lam, hôm qua được đến tin tức rõ ràng nói Thác Bạt Giã đã chết, một cái người chết không có khả năng còn sống, trừ phi có càng sâu tính kế. Hắc Y Liễu nam tử đúng là vẫn luôn đi theo ở Yến Thương Lam bên người Hắc Y Liễu nhân, cùng Hồng Tụ đồng tông, đều là Thương Minh quốc cám vệ, Hồng Tụ phụ trách bảo hộ hoàng hậu, mà Hắc Y Liễu nam tử tác phụ trách bảo hộ đế quân. Thiên Tuyệt, ngươi lập tức khởi hành đi trước biên thành. Thiên Tuyệt hai chữ là nam tử tánh mạng, những năm gần đây, Yến Thương Lam chưa bao giờ gọi này tên họ, Thiên Tuyệt trong ánh mắt nhiều một tia thản nhiên, năm đó ước định xem ra có thể phế truất. Là, chủ tử. Lam Hồng Tụ cùng đi trước. Hồng Tụ cùng Thiên Tuyệt đều là Thương Minh quốc tiên đế thân thủ bồi dưỡng ám vệ, một khi nhận chủ, Tuyệt không sẽ phản bội. Hồng Tụ lúc ban đầu phản bội Lan Dung Nguyệt thời điểm, Yến Thương Lam từng có quá một ít chần chờ, nhưng thực mau liền hiểu được. Thiên Tuyệt rời đi sau, lão quản gia bưng thiếu chút nữa, đẩy ra thư phòng môn, lão quản gia nhìn Yến Thương Lam như cũ gỡ xuống mặt nạ, lộ ra nguyên bản dung nhan, mấy năm nay gặp qua Yến Thương Lam chân dung người không ít, chính là Yến Thương Lam trừ bỏ ở Lan Dung Nguyệt trước mặt ở ngoài, không bao giờ từng ở những người khác trước mặt tháo xuống quá mặt nạ. Bệ hạ, ngày mai lâm triều, bệ hạ tính toán lấy chân dung tiến đến sao? Phù ngoại người là Vân Hạo an bài, nhưng lão quản gia lại là Yến Tử Hy người, Yến Tử Hy qua đời sau, lão quản gia liền vẫn luôn chiếu cố Yến Thương Lam. Lão quản gia, ta muốn biết, hắn vì sao làm Dung Nguyệt đi biên thành. Yến Thương Lam nhìn về phía lão quản gia, hai mắt vắng lặng, đen nhánh hai mắt giống như không đáy hắc động giống nhau, làm người sợ hãi. Bệ hạ, còn nhớ rõ phu nhân trước khi chết nói. Lão quản gia nhìn về phía Yến Thương Lam, hắn từ nhỏ nhìn Yến Thương Lam lớn lên, theo lý thuyết hắn hẳn là nhất hiểu biết Yến Thương Lam người, chính là lão quản gia chưa bao giờ cho rằng hắn hiểu biết đang ở Yến Thương Lam. Người nếu tự bảo vệ mình, một người cường đại đủ để, ta nếu muốn tự bảo vệ mình, cần thiết đăng cơ vi đế. 3 năm trước đây, hắn đoạt Thương Minh quốc, đăng cơ vi đế, tuy là hắn ông ngoại ý nguyện, chính là lại càng như là số mệnh. Cho đến ngày nay, Yến Thương Lam như cũ không rõ năm đó Yến Tử Hy vì sao phải nói những lời này. Yến Tử Hy trên đời thời điểm, Vân Hạo thực chán ghét bọn họ mẫu tử, Yến Tử Hy sau khi chết, Vân Hạo đối hắn đã không có chán ghét, dư lại chính là coi thường, trước kia. Yến Thương Lam như thế nào đều tưởng không rõ, chính là có Lan Dung Nguyệt lúc sau, rất nhiều chuyện tựa hồ đều dần dần trong sáng. Bệ hạ nhớ rõ liền hảo, thỉnh bệ hạ không cần xúc động hành sự. Lão quản gia nhìn về phía Yến Thương Lam, năm đó sự tình hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ là Yến Tử Hy qua đời trước đã từng Yến Thương Lam phó thác cho hắn, cũng lấy ngày xưa ân tình làm giao dịch, làm Lão Quốc Sư thu Yến Thương Lam vì đồ đệ, Yến Tử Hy là tự sát, chính là cuối cùng một cái nhìn thấy Yến Tử Hy người là Vân Hạo, cho tới hôm nay. Yến Tử Hy vẫn như cũ liền một tòa phần mộ đều không có. Lao quản gia, ngươi đi ra ngoài đi. Lao nô cáo lui. Trong thư phòng, Yến Thương Lam một đêm chưa ngủ. Sáng sớm hôm sau, đệ nhất lũ Thái Dương dâng lên, Yến Thương Lam một bộ bạch y đi vào triều đình, khiến cho không ít người nghị luận. Thương đế như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đúng vậy, nghe nói thương đế mất tích, hay là lần này tiến đến là vì tìm Lan Dung Nguyệt? Có khả năng, quả nhiên là cái hòa thủy. Nghe nói Lan Dung Nguyệt đi biên thành, hay là Dung gia tưởng bảo hộ Lan Dung Nguyệt. Bắc Tề mới bình tĩnh, chẳng lẽ lại muốn cùng Thương Minh quốc nhắc lên chiến sự sao? Quả nhiên là cái hòa thủy. Dung Tĩnh nhìn về phía nói chuyện người phương hướng, người nói chuyện đúng là trưởng tôn Văn Huyên phụ thân, trưởng tôn Thái Phó. Dung Tĩnh đấy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, trưởng tôn Thái Phó thế nào cũng cùng cửa chợ những cái đó bà ba hoa giống nhau sau lưng nói người nói bậy. Dung Nguyệt là ta chất nữ, là Dung gia người, chỉ cần Dung gia còn có một người. Liền không cho phép nói ta Dung gia nữ nhi là hòa thủy. Dung Tĩnh nói triều dã trên dưới lâm vào một mảnh yên lặng. Dung Tĩnh liền trưởng tôn Thái Phó đều trực tiếp đắc tội, những người khác liền càng không cần phải nói. Không ít người trong đầu hiện ra thiếu niên khi Dung Tĩnh, không có hiện giờ đa mưu túc trí, nhưng một không tùy này ý liền rối rắm, trong triều không ít lao thần ký ức hay còn mới mẻ. Yến Thương Lam đi vào triều đình, nghị luận thượng không ngừng, Yến Thương Lam vẫn chưa để ý, bởi vì Lan Dung Nguyệt từng nói qua, một đời hiền danh là gánh vác. Nhân sinh trên đời, tùy tâm sở dục khó được. Vân Hạo nhìn về phía Yến Thương Lam, đáy mắt chỗ sâu trong, nhiễm nhàn nhạt sắc ý, hắn đứa con trai này không giống hắn, càng giống Yến Tử Hy. Thương Minh quốc người đều hoài nghi Yến Thương Lam là Yến Tử Hy nhi tử, lại chưa từng người biết Yến Thương Lam cũng là Vân Thiên quốc cửu hoàng tử. Vân Chín gặp qua Phụ Hoàng, nhiều năm không thấy, Phụ Hoàng tựa hồ đối ta xuất hiện thực kinh ngạc. Vân Chín hai chữ vang vọng chúng đại thần màng hai, ngay cả Dung Tĩnh cũng không ngoại lệ. Cửu hoàng tử sinh ra thân bí. Trong cung cũng không có người biết cửu hoàng tử mẫu phi lai lịch, chỉ biết là Vân Hạo tự mình mang về tới người, vào cung sau, liền cư trú một tòa cung điện trung, thẳng đến chết đi đều không thể rời đi một bước. Cùng mặt khác hậu phi so sánh với, không giống như là sủng ái, càng như là cầm tù. Các vị đại nhân không cần đoán, ta mẫu thân đúng là Thương Minh Quốc công chúa Yến Tử Hy, mà tên của ta gọi là Yến Thương Lam. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều lập tức nhìn về phía Yến Thương Lam, Vân Hạo vốn định ngăn cản, lại phát hiện không còn kịp rồi. Trong triều mọi người nghị luận, Vân Chín chính là Yến Thương Lam, Yến Thương Lam thế nhưng là bệ hạ huyết mạch, năm đó Vân Hạo mang về tới người là Thương Minh Quốc duy nhất công chúa Yến Tử Hy, các loại nghị luận, trong lúc nhất thời trên triều đình thật đúng là như chợ bán thức ăn. Dung Tĩnh nhìn về phía Yến Thương Lam, nghĩ thầm, khó trách sẽ có câu dẫn quốc sư vừa nói, khó trách Lan Dung Nguyệt sẽ đến Vân Thiên Quốc, từ đầu tới đuôi đều là một người, Dung Tĩnh trong lòng có một loại bị lừa gạt cảm giác. Dung Tĩnh nhìn về phía cách đó không xa Yến Thương Lam, cất bước đi qua đi hỏi, nhà đầu biết không? Ta chưa bao giờ giấu giếm được nàng. Dung Tĩnh nghe được Yến Thương Lam nói, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có việc khởi tấu, không có việc gì bái chiều. Vân Hạo đứng dậy, đáy mắt nổi lên hơi hơi lạnh lẽo, thanh âm không lớn, vừa vặn làm trên triều đình mọi người nghe thấy. Đại thần nghe vậy, túi đầu trầm mặc không nói. Năm đó Thương Minh Quốc công chúa Yến Tử Hy bị dự vì bảy quốc cái thứ nhất mỹ nhân, càng là một thế hệ kỳ nữ tử, ai cũng không hảo nghĩ đến cái kia nữ tử mất tích, thế nhưng là vào Vân Thiên Quốc hậu cung. Trường Tôn Thái Sư nhìn về phía Yến Thương Lam, những năm gần đây sự tình, cẩn thận ngẫm lại, cũng đều không phải là không có dấu vết để tìm. Năm đó Vân Hạo phái người phát binh Bắc Tề, nhìn như cùng Thương Minh Quốc không hề liên quan, kỳ thật là giải Thương Minh Quốc chi vây. Thần chờ không có việc gì khải tấu. Trường Tôn Thái Sư là nhân tinh, tự nhiên minh bạch Vân Hạo vô tâm xử lý triều vụ, thân là đủ loại quan lại đứng đầu, một câu người có thể đại biểu đủ loại quan lại. Tan triều. Lâm triều chưa thượng, chúng đại thần ở một mảnh nghị luận thượng chung rời đi. Mọi người sau khi rời đi, Vân Hạo nhìn về phía Yến Thương Lam, trong lòng càng thêm cảm thấy sinh khí, cầm lấy trên bàn tấu chương, trực tiếp tạp hướng Yến Thương Lam, trong miệng nói, làm cản. Yến Thương Lam thân hình hơi hơi vừa động, trực tiếp né tránh Vân Hạo ném quá khứ tấu chương. Yến Thương Lam nhìn về phía Vân Hạo không nói, Vân Hạo đáy mắt một tia mạc danh cảm xúc chung hỗn loạn chán ghét, Yến Thương Lam xem đến rõ ràng. Yến Thương Lam, ngươi sẽ không sợ ta binh phát Thương Minh, trực tiếp không có Thương Minh quốc sao? Vân Hạo thẳng hô kỳ danh, đều là đế quân, tuy hai nước chi gian quốc lực kém thật nhiều, nhưng địa vị lại là bình đẳng. Ta tùy thời xin đợi. Yến Thương Lam những năm gần đây che giấu người trong thiên hạ, nhưng chưa từng giấu giếm được lão quốc sư cùng Vân Hạo, hai người vẫn luôn đều biết thân phận của hắn. Năm đó Vân Hạo cười Yến Tử Hy, này mục đích làm sao không phải mưu đoạt Thương Minh quốc đâu? Chỉ là Yến Tử Hy chết, đánh gãy Vân Hạo kế hoạch. Hảo một cái tùy thời xin đợi, xem ra mấy năm nay người cánh là ngạnh. Nếu vô mặt khác nói, ta như vậy cáo tử. Yến Thương Lam nói xong, xoay người rời đi. Yến Thương Lam cùng Vân Hạo là phụ tử, nhưng càng như là thù địch. Yến Tử Hy chết thời điểm Yến Thương Lam quá tiểu, năm đó rất nhiều ký ức đều quá mơ hồ, rất nhiều chuyện đều không phải tận mắt nhìn thấy. Rất nhiều chân tướng đều bị chôn ở trong bóng đêm, có đôi khi hắn cũng không giống biết chân tướng, có chút chân tướng đã biết cũng vô pháp thay đổi qua đi. Đứng lại. Bệ hạ còn có gì lời muốn nói? Trong triều đình, cũng không người khác, Yến Thương Lam tự nhiên sẽ không xưng hô Vân Hạo vì phụ hoàng. Nếu là ngươi dám rời đi kinh thành, đừng trách ta không khách khí. Vân Hạo lời nói gian, nhiễm nhàn nhạt sắc ý. So với Lan Dung Nguyệt, trưởng tôn Văn Cẩm càng tốt khống chế, Vân Hạo giờ phút này trong lòng thập phần rõ ràng. Làm Yến Thương Lam cùng trưởng Tôn Văn Cẩm thành thân quyết định này là chính xác, chuyện tới hiện giờ, hắn tuyệt không cho phép Yến Thương Lam rời đi kinh thành. Cô sự tình, bệ hạ không thể nào can thiệp. Yến Thương Lam nói xong, biến mất ở đại điện phía trên. Vương đối vương, này một ván hiển nhiên Vân Hạo thua. Làm rõ thân phận, Thương Minh quốc nội tự nhiên có không nhỏ gần sóng, nhưng Yến Tử Hy sự tình giấu không được, lấy vị mâu năng lực, tự nhiên có thể ổn định Thương Minh quốc nội thế cục. 027 thân phận. Đi ra đại điện. Yến Thương Lam ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hắn là quân, cũng là tử, Yến Tử Hy cuối cùng di ngôn, làm hắn không thiệp Vân Thiên quốc sự, không cùng Vân Hạo là địch, hai cái hứa hẹn hắn đều không có tuân thủ. Vì quân chủ, không thể thủ tín, dùng cái gì phục thiên hạ chi chúng, vì tử giả, không thể tuân thủ mẫu thân trước khi chết nói, vì này bất hiếu. Tuy đánh vỡ lời hứa, Yến Thương Lam khỏe miệng lại nhiễm một tia khó nén ý cười. Yến Thương Lam đi ra đại điện sau, Vân Hạo lập tức triệu kiến Dung Thái phu nhân. Vân Hạo này cử, làm triều dã trên dưới mọi người không một không vì chi quái dị, Yến Thương Lam thân phận vạch trần, Vân Hạo không triệu kiến trưởng tôn thái phó nghị sự, ngược lại triệu kiến Dung gia thái phu nhân, triều dã dưới chân núi mọi người ngờ vực, Vân Hạo muốn binh pháp Thương Minh quốc. Việc này nhất ngoài ý muốn phải kể tới Lạc Doanh cùng Vân Uyên, vốn tưởng rằng Giang Sơn dễ như trở bàn tay, hiện giờ đột nhiên xuất hiện một cái Yến Thương Lam, cái kia bị cầm tù cửu hoàng tử thế nhưng thành Thương Minh quốc thị huyết đế quân, việc này vừa ra, đánh vỡ Lạc Doanh cùng Vân Nguyên sở hữu kế hoạch. Mẫu hậu, Hài Nhi từ Đông Lăng trở về, trên đường gặp được ám sát, vẫn luôn chưa từng tìm được phía sau màn người, trước mắt xem ra, việc này định là Yến Thương Lam việc làm, mục đích của hắn chính là vì tranh đoạt Vân Thiên Quốc Giang Sơn, thật lớn dã tâm, hiện tại ngẫm lại, Duệ Nhi ngoài ý muốn, chỉ sợ cũng cùng Yến Thương Lam có quan hệ, việc này Hài Nhi vốn tưởng rằng là Lan Dung Nguyệt việc làm, hiện tại xem ra, Lan Dung Nguyệt chỉ sợ từ đầu đến cuối đều biết Yến Thương Lam thân phận, còn có quốc sư thái độ, chỉ sợ cũng là vì Yến Thương Lam duyên cớ. Đề cập Yến Thương Lam, Vân Uyên giận sôi máu, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Yến Thương Lam thế nhưng là hắn cửu đệ. Câm miệng cho ta, nếu không phải ngươi chi thoán động lòng người tới đối phó Dung Ngọc, sự tình như thế nào sẽ diễn biến thành hiện tại dáng vẻ này, Duệ Nhi hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, ngươi lại một chút cũng thấy không rõ lập tức thế cục. Yến Thương Lam, cửu hoàng tử, Ngàn Thịnh, bọn họ đều là một người, là ta sai rồi, không nghĩ tới Vân Hạo thế nhưng là thật sự thích cái kia tiểu tiện nhân. Lạc Doanh đôi tay nắm tay, có lẽ là bởi vì đề cập Yến Tử Hy, Lạc Doanh thân thể bị tức giận đến hơi hơi phát run. Cái kia nữ nhi, tâm rõ ràng không ở trong cung, vì thương minh quốc ba cánh, thế nhưng cam nguyện cư trú hậu cung bên trong, vô danh vô phận, là ta sơ sót, không nghĩ tới cái kia tiểu tiện loại tàng sâu như vậy. Lạc Doanh trong lòng nhiễm hận ý, nghĩ, Vân Hạo, ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Vân Uyên trong lòng kinh ngạc không thôi, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, Yến Thương Lam thế nhưng chính là Ngàn Thịnh, càng là hắn cửu đệ, quốc sư phủ thực lực không dung kinh thường, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khó đối phó, bất quá cũng đều không phải là không có dấu vết để tìm. Mẫu hậu, ngươi là nói hắn là quốc sư Ngàn Thịnh, nhưng có chứng cứ. Lạc Khê quay đầu lại, nhìn về phía Vân Uyên, khẽ lắc đầu, lịch đại quốc sư đều là đế quân tâm phúc, chỉ cần một ngày không tháo xuống mặt nạ, chính là đế quân trong tay lưỡi dao sắc bén, hiện giờ Yến Thương Lam công khai thân phận, đương nhiệm không tính toán tiếp tục vâng mệnh với Vân Hạo. Nghĩ đến đây, Lạc Doanh đáy mắt xẹt qua tính kế, hiện giờ Yến Thương Lam thân phận bị công bố ra tới, định là không tính toán nên thú trưởng Tôn Văn Cẩm. Hoàng Nhi, ngươi có thể tưởng tượng cưới trưởng Tôn Văn Cẩm, được đến trưởng Tôn gia. Đề cập trưởng Tôn Văn Cẩm, Vân Uyên trong lòng nổi lên nhàn nhạt ghen tuông, mấy năm nay hắn không ngừng một lần thử trưởng Tôn thái sư, nói rõ nên thú trưởng Tôn Văn Cẩm vì thái tử phi. Mỗi một lần đều bị trưởng Tôn thái sư cấp cự tuyệt, trưởng Tôn Văn Cẩm một lòng muốn gả Ngàn Thịnh, hiện giờ hắn đảo muốn nhìn trưởng Tôn Văn Cẩm có phải hay không còn có phía trước giống nhau ngạo khí. Hài Nhi nghe mẫu hậu an bài. Lạc Doanh vừa định nói chuyện chính mình, một cái cung tỷ vội vã đi vào tới bẩm báo nói, nương nương, bệ hạ triệu kiến Dung Lao Thái Quân. Cái gì? Lạc Doanh trong lòng cả kinh, trước mắt không phải hẳn là sốt ruột triều thần thương nghị việc này, vì sao đột nhiên triệu kiến Dung ra Lao Thái Quân? Mẫu hậu, có cái gì không đúng sao? Vân Uyên không rõ Lạc Doanh vì sao như thế để ý, vội vàng dò hỏi. Người trước ra cung, về việc này, biết đến người càng nhiều càng tốt, đến nỗi về Yến Thương Lam chính là Ngàn Thịnh tin tức tạm thời không cần truyền ra đi. Vì sao? Vân Uyên khó hiểu, như thế có lợi tin tức vì sao không thể vì mình sử dụng, trong lòng nghi vấn liên tục. Việc này ngày sau lại nói cho ngươi, ngươi đi về trước. Mẫu hậu, vì sao như thế để ý Dung ra? Vân Uyên trong lòng không rõ. Lạc Doanh để ý rốt cuộc là Dung Gia vẫn là Vân Giao, năm đó Lạc Doanh làm Vân Giao gả vào Dung Gia, Vân Uyên liền từng phản đối quá, chỉ là Lạc Doanh như cũ nhất ý cô hành, Dung Gia gia huấn đó là trung quân, vô luận quân chủ là ai, Dung Gia đều chỉ chung với đế vương. Chỉ bằng Dung Lão Thái Quân có thể tả hữu bệ hạ tâm ý, việc này nói ra thì rất dài, người trước sẽ đông cung. Lạc Doanh không kịp nhiều hơn giải thích, Dung Gia tuy là tứ đại gia tộc chi nhất, nhưng Dung gia đối Vân Hạo ảnh hưởng so mặt khác tứ đại gia tộc tới càng vì quan trọng. Trưởng Tôn gia tuy là đủ loại quan lại đứng đầu, văn thần chiếm cứ nửa giang sơn, chính là nếu bàn về tả hữu Vân Hạo tâm ý, chỉ sợ là nói toạc miệng cũng không kịp Dung gia thái phu nhân một câu. Vân Uyên thấy Lạc Doanh đầu năm trầm trọng, chưa từng ở dò hỏi càng nhiều, hành lễ sau rời đi. Trong lòng quyết định, nhất định phải thăm minh việc này, chỉ là từ Dung Ngọc trên tay lúc sau, Vân Giao liền chưa từng tiến cung, mấy ngày nay càng là cao ốm, không thấy bất luận kẻ nào. Cấp bổn cung trang điểm, bổn cung muốn gặp một lần Dung Lão Thái Quân. Cùng lúc đó, trong ngự thư phòng, Dung Thái Phu Nhân một bộ màu xanh đen chính trang, cơ hồ toàn bạch đầu tóc dùng một chế châm cài cuốn lên, hai mắt lập lòe cơ trí chung lại hỗn loạn một chút tăng thương. Lao thân gặp qua bệ hạ. Vân Hạo thở dài một hơi, vung trong tay tấu chương, vội vàng nói, Thái Quân miễn lễ, mời ngồi. Dung Thái Phu Nhân ngồi xuống sau, hầu hạ công công lập tức vì Dung Thái Phu Nhân thượng trà, theo sau mọi người rời đi ngự thư phòng. Thư phòng nội chỉ để lại Dung Thái Phu Nhân cùng Vân Hạo hai người. Không biết bệ hạ cấp triệu lao thân tiến đến là vì chuyện gì. Dung Thái Phu Nhân biểu tình thản nhiên, kỳ thật trong lòng lại có vài phần oán trách Vân Hạo đem Lan Dung Nguyệt đưa đi biên quan, tổng cảm thấy sự tình có chỗ nào không thích hợp. Vân Hạo kế vị là lúc, Vân Thiên Quốc phong vũ phiêu diêu, hoàng tử đoạt đế, mỗi ngày cơ hồ đều trình diễn huyết nhiễm kinh thành bi kịch, các đại gia tộc tranh đoạt không thôi. Vân Hạo đăng cơ vi đế, cơ hồ giết tiên đế sở hữu hoàng tử, trong triều đại thần tham dự đoạt đế giả, cơ hồ đều bị liên lụy, triều dã trên dưới, mỗi người cảm thấy bất an. Điểm này đến lúc đó Yến Thương Lam đăng cơ vi đế, lịch sử ưu đãi tái diễn, không trải qua huyết lễ rửa tội, như thế nào rực rỡ hẳn lên, chỉ là trải qua hơn 30 năm thời gian, cơ hồ tất cả mọi người quên mất năm đó sự tình. Vân Hạo hiện giờ tuổi già, trong triều cơ hồ lại ở trình diễn đồng dạng sự tình, bi kịch cơ hồ liền ở trước mắt. Thái quân, năm đó chấm có thể đăng cơ vi đế, toàn dựa vào thái quân công lao, cho đến ngày nay, chấm có một chuyện muốn phiền toái thái quân. Vân Hạo lấy ra một phong xuất chúng phong thư thượng có sáp ong phong ấn. Dung thái phu nhân tiếp nhận phong thư, mặt trên phong ấn đúng là Vân Hạo tư trương đồ án. Lao thân sẽ thay bảo quản, yêu cầu thời điểm sẽ lấy ra tới. Dung thái phu nhân tiếp nhận phong thư, một phong thơ, như có ngàn cân. Đoạt đế chi tranh, cường giả thắng, chấm đông đảo hoàng tử trung chỉ còn lại có 4 người, Dự Vương, Thái tử, Tiểu Cửu, Kiệt Nhi. Kiệt Nhi vô tâm ngôi vị hoàng đế, mấy năm nay rời xa Vân Thiên Quốc, đến nay rơi xuống không rõ. Có lẽ là bởi vì đối mặt chính là Dung thái phu nhân, Vân Hạo tựa hồ có nhớ tới năm xưa thời gian, năm đó nếu không có Dung thái phu nhân phù hộ, hắn chỉ sợ sớm đã bị mất mạng. Bệ hạ, ngôi vị hoàng đế chi tranh, chưa bao giờ nhân tử, Dung gia tuyệt không tham dự đoạt đế chi tranh, bệ hạ cứ yên tâm đi. Quân vì lập quốc chi bổn, chính vì lập dân chi bổn. Quân nếu rối loạn, thiên hạ ba cánh há có thể an ổn. Chẳng biết, bất quá còn nhiều muốn đa tạ thái quân như thế bẩm báo. Chấm cả đời này đôi tay dính đầy máu tươi, cũng không sẽ hối hận, chấm duy nhất hối hận sự tình đó là kia kiện đôi tay không có dính lên máu tươi sự tình. Thái quân, chấm lại đưa Dung ra một phần lễ. Vân Hạo đứng dậy, mở ra ám cách, lấy ra một cái hộp gấm đưa cho Dung thái phu nhân. Dung thái phu nhân tiếp nhận hộp gấm có chút trọng lượng, mở ra hộp gấm, Dung thái phu nhân nhìn hộp gấm nội thiết quấn, đáy mắt hiện lên kinh ngạc. Đan thư thiết khoán là Vân Thiên Quốc lập quốc chi quân hạ lệnh sở chế, phàm cầm đan thư thiết khoán gia tộc, mặc dù là mưu phản cũng không được liên lụy tộc nhân, thời khắc mấu chốt là một đạo bảo mệnh phù. Bệ hạ, Dung thái phu nhân vừa định cự tuyệt, Vân Hạo mở miệng, đánh gây Dung thái phu nhân nói, người đến lao niên, so với hoàng cung, trẫm càng thêm hoài niệm ẩn thân Dung gia những ngày ấy, trẫm mấy năm nay thân thể ngày càng sa sút, trẫm còn lý trí hết sức, làm này an bài, để tránh ngày sau trẫm làm ra liền chính mình đều hối hận sự tình tới. Dung thái phu nhân nhìn về phía Vân Hạo, năm đó mang theo một tia run sợ, lý trí rồi lại tàn nhẫn thiếu niên, hiện giờ cũng đã tuổi già, năm đó cứu Vân Hạo, chỉ là bởi vì ngày ấy vừa vặn là Quý Vô Danh sinh nhật, nhìn đến Vân Hạo, không khỏi nhớ tới Quý Vô Danh, nàng vô pháp bỏ mặc, sau lại ở Vân Hạo không có đăng cơ vi đế phía trước, Dung thái phu nhân thật sự đem này coi như người nhà. Chỉ là đế vương tâm ý khó dò, Vân Hạo đăng cơ vi đế sau, nàng liền làm Dung gia cùng với xa cách, gần nhất, không nghĩ làm người lấy hiệp thân chi danh tới đối phó Dung gia. Thứ hai, Vân Hạo biến hóa rất lớn, vượt qua nàng tưởng tượng, đăng cơ vi đế khi thủ đoạn làm nàng đều cảm thấy chột dạ không thôi. Lao thân minh bạch. Vân Hạo nghe được Dung thái phu nhân hồi đáp, khóe miệng lộ ra khó được tươi cười. Dung thái phu nhân nhìn về phía Vân Hạo, này tươi cười nàng giống như cũng rất nhiều năm chưa từng thấy được, chỉ tiếc có thể làm hắn cười người nọ hoàn toàn rời đi. Hưởng thụ một lát tiếng lặng, Vân Hạo do dự hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi, "Thái quân, chấm có vừa hỏi, mong rằng thái quân có thể theo thực tướng cáo." Bệ hạ xin hỏi. Lan Dung Nguyệt thân phận phức tạp, nàng phụ thân lẻn vào Đông Lăng trở thành Đông Lăng Khang Thủy Vương gia, này thân phận thật sự tựa hồ là lâu Lan nữ đế đường đệ, ta muốn hỏi, Lan Dung Nguyệt cùng Dung gia đúng vậy quan hệ. Vấn đề này Vân Hạo trong lòng bồi hồi thật lâu, vẫn luôn không nghĩ ra được, hắn cũng từng thử qua Dung Liễm tránh đi vấn đề, chưa từng trả lời. Đề cập Dung gia bí sự, lão thân không tiện bẩm báo, nhưng nha đầu thật là Dung gia quan hệ huyết thống. Đã từng quá vãng, liền tính là Vân Hạo, Dung thái phu nhân cũng sẽ không nhiều lời một câu, rốt cuộc chuyện xưa như mây khói, biến mất Vân cũng nên tan. Vân Hạo gật gật đầu, chỉ cần Lan Dung Nguyệt là Dung gia quan hệ huyết thống, được đến cái này đáp án đối hắn mà nói đủ để, như thế liền hảo. Lao thân minh bạch bệ hạ lo lắng, Bình Tây Vương công cao chấn chủ, Lâu Lan dã tâm bừng bừng, xem trước mắt tình trạng, Lâu Lan tựa hồ lại có mưu đoạt thiên hạ chi tâm, năm đó trời cao quá nội loạn, cũng là cùng Lâu Lan thoát không được quan tâm, bệ hạ lo lắng lịch sử tái diễn, Lao thân minh bạch. Năm đó Vân Hạo diệt trừ thủ tốc huynh đệ, trừ bỏ đoạt đế chi vị còn có một nguyên nhân khác, đó là bởi vì Lâu Lan nữ đế hiện giờ huynh trưởng năm đó vì mưu đoạt thiên hạ, bảy quốc trong vòng, an bài không ít châm, những người này ẩn núp ở hoàng tộc, ninh sát 100 tuyệt không buông tha một người, đối với lúc ấy Vân Thiên Quốc tới nói, thật là tốt nhất quyết sách. Đa tạ thái quân thông cảm. Vân Hạo làm Lan Dung Nguyệt đi biên quan, này mục đích đó là vì thử Lan Dung Nguyệt. Làm Lan Dung Nguyệt rời xa kinh thành, làm sự thật tới chứng minh Lan Dung Nguyệt trong sạch, nếu là Vân Thiên Quốc này chiến bại, Lan Dung Nguyệt thân phận thế tất sẽ đã chịu Vân Hạo nghi ngờ, nếu là thắng, Lan Dung Nguyệt hiểm nghi liền rửa sạch một nửa. Khu liên tục không ngừng ho khan thanh truyền ra, Dung Thái phu nhân nhìn về phía Vân Hạo, Vân Hạo sắc mặt hơi tái nhợt, nàng chưa từng nghe nói Vân Hạo bệnh nặng, vội vàng dưới hỏi, bệ hạ thân thể ôm bệnh nhẹ, có không muốn truyền ngự y đi? Vân Hạo hiện giờ đã mau 60, một khi bệnh nặng tin tức truyền ra, thế tất giang sơn khó an. Không cần, bệnh cũ, thái quân đi trước trở về. Vân Hạo nhìn về phía Dung Thái phu nhân, phóng nhãn thiên hạ, chân chính quan tâm người của hắn, trước mắt tính một người, trừ cái này ra, hắn thật đúng là tìm không thấy những người khác, con nối roi không ít, nhưng những cái đó quan tâm đều hỗn loạn tính kế. Bệ hạ nếu là tin được lão thân vãn chút phái người một người tiến cung bị bệ hạ bắt mạch, việc này tuyệt không sẽ có người thứ ba biết được. Dung Thái phu nhân nhớ tới Linh Mật tuy rằng không thích trong hoàng cung người, nhưng nếu là nàng sở thỉnh, Linh Mật sẽ không cự tuyệt. Như thế liền làm phiền thái quân. Lao thân cáo lui. Dung Thái phu nhân rời đi sau, Vân Hạo ho khan hồi lâu, đại bằng phẳng một ít sau, mới làm người tiến vào. Dung Thái phu nhân đang muốn ly cung liền vừa vặn gặp từ ngự hoa viên tản bộ tính toán trở về Lạc Doanh. Lao thân cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Dung Thái phu nhân thấy Lạc Doanh sau, lập tức thỉnh an hành lễ nói. Dung Thái quân không cần đa lễ, đã đến buổi trưa, không bằng thái quân ở trong cung dùng xong cơm trưa lại trở về như thế nào. Lạc Doanh một bên dò hỏi, một bên nhìn về phía Dung Thái quân, trong lòng suy đoán, Vân Hạo triệu kiến Dung Thái phu nhân lý do, lại nhìn Vinh Thái quân bên cạnh người nha hoàn ôm hộp gấm, Lạc Doanh sinh ra tìm tòi đến tuột cùng ý tưởng. Năm đó Vân Hạo đăng cơ vi đế, là Dung Thái phu nhân phụng tiên đế chi mệnh phụ tá, năm đó Vân Hạo tránh né huynh trưởng đuổi giết, trấn quốc tướng quân phủ cũng từng là Vân Hạo ẩn thân nơi, Vân Hạo triệu kiến Dung Thái phu nhân này lý do tất nhiên sẽ không đơn giản. Như thế liền làm phiền hoàng hậu. Đan thư thiết khoán việc, Dung Thái phu nhân biết giấu không được, so với đan thư thiết khoán, trong lòng ngực thư tín càng vì quan trọng, Vân Hạo bàn đan thư thiết khoán, gần nhất là vì che chở Dung gia, thứ hai cũng là muốn mượn đây là ngụy trang, rốt cuộc không lấy ra cũng đủ quan trọng đồ vật, như thế nào làm thử người tin tưởng. Một phen thử, sau giờ ngọ Dung Thái phu nhân mới ra cung. Nương nương, muốn hay không đem việc này báo cho vương gia? Đan thư thiết khoán, tiểu gì quan trọng? Không nghĩ tới bệ hạ đối Dung gia người thật sự là yêu thương có thêm, triều dã hỗn loạn hết sức, còn không quên trước giữ được Dung gia, bệ hạ thật đúng là dụng tâm. Phóng nhãn mặt khác gia tộc, lại có gia tộc nào có này chờ thù vinh, hiện giờ giang sơn chi cục, Dung gia đứng ở cái nào hoàng tử bên người, cái nào hoàng tử liền có được nửa giang sơn. Nương nương, truyền tin nói cho ca ca việc này, làm sớm làm chuẩn bị. Trường tôn gia ở dự vương cùng Vân Nguyên chi gian tả hữu lắc lư không chừng. Nếu là Yến Thương Lam thật sự cưới trưởng Tôn Văn Cẩm, thế cục sẽ phát sinh biến hóa, Dung gia từ xưa chúng quân, việc này cần khắc làm thương nghị. Lạc Doanh rốt cuộc minh bạch vì sao Vân Hạo phải cho Yến Thương Lam cùng trưởng Tôn Văn Cẩm tứ hôn, nguyên lai là vì bình ổn bình Tây Vương phủ thế lực. Là, nương nương. Lạc Doanh không biết đem việc này nói cho bình Tây Vương, không thể nghi ngờ là bảo hộ luật ra, bình Tây Vương dã tâm sớm đã là thiên hạ, mà phi phụ trợ một người đăng cơ vi đế. Yến Thương Lam rời đi hoàng cung sau trực tiếp đi cửa thành, cùng lúc đó, lão quản gia đã ở cửa thành ngoại chờ chứ. Bệ hạ, này đi biên quan, khủng có không ổn, còn thỉnh bệ hạ lưu tại kinh thành. Lão quản gia nhìn về phía Yến Thương Lam, đáy mắt phiếm ra nồng đậm lo lắng, trước mắt Yến Thương Lam thân phận bạo lộ, từ Vân Thiên Quốc đến Thương Minh Quốc, cùng chi là địch người không ở số ít, muốn hắn tánh mạng người càng nhiều, dọc theo đường đi thế tất sẽ nguy hiểm thật mạnh. Lão quản gia yên tâm, kinh thành trung sự ta đã có an bài. Yến Thương Lam nhìn cửa thành, hắn nếu không đi, trưởng tôn Văn Cẩm sao lại khác gả người khác. Vân Uyên không được thế, dùng cái gì đoạt đế, Vân Uyên không đoạt đế, Bình Tây Vương há có thể mưu phản, trưởng tôn gia lắc lư không chừng, nếu không cho này định ra tới, Vân Thiên Quốc ít ngày nữa sẽ là loạn trong giặc ngoài, nếu quyết định đoạt đế, lúc này lấy thiên hạ là chủ, ở thiên hạ phía trước, hắn muốn đi gặp Lan Dung Nguyệt. Lao nô cùng tiễn điện hạ. Lao quản gia nhìn Yến Thương Lam cưỡi ngựa rời đi, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa. Trong miệng yên lặng nhắc mãi, nên tới ai cũng trốn không thoát. Cùng lúc đó, biên quan Dung Ngọc một đường buôn ba mệt nhọc, đi nhầm rất nhiều lần lộ, rốt cuộc đến biên thành, nhìn cửa thành, Dung Ngọc một thân mỏi mệt, trong ánh mắt nổi lên nhàn nhạt hy vọng. Dung Ngọc đi đến cửa thành biên, đối thủ thành quan binh hỏi, xin hỏi một chút, ngươi biết Dung tướng quân phủ đệ ở địa phương nào sao? Thủ thành quan binh thấy Dung Ngọc quần áo bất phàm, tuy rằng một thân nhiễm không ít cho bụi, có thể thấy được là lên đường duyên cớ. Nay ta thật đúng là không biết, bất quá ngươi nếu không chờ một chút, đại tướng quân mỗi ngày đều sẽ về nhà, lại quá một canh giờ không sai biệt lắm sẽ đi ngang qua cửa thành. Còn phải đợi một canh giờ. Dung Ngọc bất đắc dĩ sờ sờ chính mình bụng, mấy ngày hôm trước ăn ngủ ngoài trời, đi ngang qua một chỗ thôn nhỏ trùng, nhìn đến trong thôn vật chất bần cùng, nhất thời đem trên người sở hữu ngân lượng đều để lại cho người nghèo, không xu dính túi, không khỏi lộ ra một tia chua xót. Một cái chân cẳng không quá nhanh nhẹn quan binh nhìn Dung Ngọc bộ dáng, nghĩ thầm, phỏng chừng là từ kinh thành tới công tử, quần áo bất phàm, mã cũng là tốt nhất chiến mã, giống nhau gia tộc công tử nhưng không có như vậy tốt ngựa. Đại tướng quân mỗi ngày sẽ theo con đường này về nhà, ngươi nếu không theo con đường này tìm xem. Đa tạ. Dung Ngọc đi rồi, một cái khác quan binh đi tới, ngươi làm gì nói cho hắn đại tướng quân chỗ ở, nếu là hắn đối đại tướng quân bất lợi nhưng làm sao bây giờ? Không cần lo lắng, xem này bộ dáng, nhưng thật ra cùng Dung Tĩnh tướng quân có vài phần tương tự, phỏng chừng là Dung ra người đi. Nghe vậy, còn lại vài người cũng gật gật đầu. Biên thành không dậy nổi địa phương khác, thủ thành quan binh đều là chọn lựa kỹ càng, trong đó cũng có không ít chiến trường bị thương binh lính, đều có nhất định tầm mắt. 028 tin tức bị khóa. Bác Tể. Quân trướng trong vòng, Thác Bạt Hoàng đầy bụng khói mù, ngày xưa chiến thần, hiện giờ toàn là suy sút chi sắc, hai quân giằng co, vừa không giao chiến cũng không rút quân, hoàn toàn không thấy ngày xưa chiến thần phong mạo. Vương gia, Bác Tể kỳ công thất bại, trước mắt trời cao có dung liễm tỏa chấn, sĩ khí đại trướng, còn thỉnh vương gia sớm ngày rút quân vì thượng. Thác Bạt Hoàng tâm phúc căng ra đầu bẩm báo nói, hắn đi theo Thác Bạt Hoàng nhiều năm, chưa bao giờ gặp qua như thế suy sút Thác Bạt Hoàng. Thác Bạt Hoàng đem trong tay bầu rượu một phen nện ở trên mặt đất, vỡ vụn thanh âm giống như tan nát cõi lòng giống nhau, đáy mắt khói mù tràn ngập thô bạo, nổi lên sát y đã khó làm chiến vương hai chữ, rút quân. Làm càn, hiện giờ chi thế, như thế nào rút quân? Thác Bạt dã chết đối Thác Bạt Hoàng đả kích không nhỏ, không biết là hận ý vẫn là bản năng, làm Thác Bạt Hoàng bảo tồn cuối cùng một tia lý trí. Một khắc sườn một cái người mặc hoa phục nam tử, nhìn về phía Thác Bạt Hoàng, đáy mắt chỗ sâu trong, lộ ra nhẹ nhẹ chán ghét, hoàng huynh ý gì? Trước mắt Bắc Tề bại, nếu không rút quân, chẳng lẽ còn phải đợi Dung Liễm bảo hộ không thành? Bắc Tề khả hãn con nối dõi đông đảo, nhưng yêu thương lại rất thiếu, lần này tiến đến vấn tội đó là Thác Bạt Chuẩn, Bắc Tề hoàng tử không một không nghĩ đến phụ hãn nể trọng. Thác Bạt Chuẩn lại sao lại buông tha tốt như vậy cơ hội, so với hoàng tử, công chúa càng đến Bắc Tề khả hãn chi tâm, Bắc Tề duy nhất khả hãn chi tâm đó là cầm công chúa, chỉ là rất ít có người nhìn thấy cầm công chúa bản nhân, ngay cả Bắc Tề khả hãn mỗi năm cũng chỉ nhìn thấy vài lần, Bắc Tề nguyên không có như vậy nhiều thế tục, nhưng cầm công chúa lại như là một cái lâu cư thâm cung người. Ngu xuẩn, trước mắt rút quân, không phải cho Dung Liễm khả thừa chi cơ sao? Đại cục chưa định phía trước, quyết không thể triệt hồi. Thác Bạt Hoàng trong lòng kế hoạch hơi thở, chính là Thác Bạt dã tiến hành bồi dưỡng lang đội này hai ngày giống như nhiệm ôn dịch giống nhau, không thể hiểu được chết đi, nhược chân là ôn dịch, việc này khả đại khả tiểu. Ngươi, hoàng huynh, ta tôn kính ngươi mới kêu ngươi một tiếng hoàng huynh, phụ hãn làm ta tiến đến, chính là do hỏi hoàng huynh tình hình chiến đấu, hiện giờ bại lui, Bắc Tề tổn thất không nhỏ, nếu là Thương Minh quốc cùng Vân Thiên quốc liên thủ, hoàng huynh tính toán như thế nào ứng đối? Đúng rồi, đã quên nói cho hoàng huynh, Yến Thương Lam đó là Vân Thiên quốc cửu hoàng tử, hai nước đã ninh thành một sợi dây thừng, phụ hãn làm ta nói cho hoàng huynh, Bắc Tề có thất, hoàng huynh liền để đầu tới gặp. Thác Bạt Hoàng lấy chiến công đến Bắc Tề khả hãn thưởng thức, so với mặt khác hoàng tử chi gian vì được sủng ái tranh đấu không thôi, Bắc Tề khả hãn đối Thác Bạt Hoàng lại nhiều một tia nể trọng, chỉ bằng điểm này, đủ để khiến cho các huynh đệ ghen ghét, Thác Bạt Chuẩn cũng là một trong số đó. Phụ hãn muốn nghị hòa. Thác Bạt Chuẩn lời nói tiết lộ Bắc Tề khả hãn tâm ý. Thác Bạt Hoàng trong lòng lạnh lẽo mọc lan tràn. Không tồi, phù hạn ý tứ là nghị hòa, làm ngươi chuẩn bị một chút, tự mình tiến đến Vân Thiên quốc nghị hòa. Đúng rồi, ta hảo hoàng huynh, ta quên nói cho ngươi, phù hạn đã tước đoạt ngươi trong tay binh quyền, trước mắt binh quyền từ ta tiếp nhận, nghị hòa ta sẽ cùng đi hoàng huynh tiến đến. Bất quá Vân Thiên quốc đấu tranh nội bộ đấu không ngừng, không vội, hoàng huynh nhưng lại say thượng mấy ngày. Thác Bạt Chuẩn lấy ra Bắc Tề khả hãn tự mình thư tử, tước đoạt Thác Bạt Hoàng trong tay binh quyền. Kỳ thật Thác Bạt Hoàng hiện giờ đỉnh chính là Thác Bạt Dã danh nghĩa, hiện giờ cũng không xem như đoạt Thác Bạt Hoàng trong tay binh quyền. Thác Bạt Hoàng không nghĩ tới, đông đảo huynh đệ chung, tất cả mọi người đối Thác Bạt Dã bỏ đá xuống giếng, hắn đỉnh Thác Bạt Dã thân phận, kế sách là Thác Bạt Dã định ra, trước mắt Thác Bạt Dã rơi xuống không rõ, Thác Bạt Hoàng nhớ tới thu được mật tin chung nói Thác Bạt Dã đã chết, chính là hắn bí mật phái người đi Vân Thiên quốc, chút nào tìm không thấy Thác Bạt Dã tung tích, mặc dù là đã chết, luôn có thi thể mới là. Hiện giờ liền thi thể đều tìm không thấy, Thác Bạt Hoàng sao lại thiện bãi cam hưu. Chuẩn bị một chút, 10 ngày sau, đi trước trời cao nghị hòa. Không hổ là hoàng huynh, khôi phục quả nhiên mau. Thác Bạt Chuẩn khỏe miệng hơi hơi giơ lên, đáy mắt cùng trong giọng nói mang theo nhàn nhạt châm trọc. Thác Bạt Chuẩn nhìn hơi hơi mang theo men say Thác Bạt Hoàng, nghĩ thầm, lần này Vân Thiên Quốc hành trình, hắn phải nhanh một chút diệt trừ Thác Bạt Hoàng mới được, những người khác không đủ vì theo, nhưng Thác Bạt Hoàng người này lại không hảo nắm giữ, một khi bị phản vệ, hắn liền sẽ mất nhiều hơn được. Lan. Thác Bạt Hoàng mắt lạnh nhìn về phía Thác Bạt Chuẩn, đế vương chi ra, huynh đệ chi gian chưa từng có tương thân tương ái, Thác Bạt Hoàng mười mấy tuổi liền sinh hoạt ở trong quân doanh, cảm tình đạm bạc, người ở bên ngoài xem ra, Thác Bạt Hoàng thiện chiến, lại phi kế thừa khả hãn chi vị người được chọn. Cáo tử. Thác Bạt Chuẩn rời đi lều trại sau, dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn về phía Thác Bạt Hoàng lều trại yên tâm. Thác Bạt gia sinh tử không rõ, Thác Bạt Hoàng bộ dáng giống như thập phần thương tâm, căn bản không phải bên ngoài truyền lại nghe như vậy, Thác Bạt Hoàng nhân chiến bại trường say không tỉnh. Xem ra hắn hảo hảo điều tra một phen mới được, bất quá trước mắt quan trọng nhất không phải Thác Bạt Hoàng. Vân Thiên Quốc bên kia nhưng có truyền đến Thác Bạt Giã tin tức. Thác Bạt Giã kê sách bí ẩn, căn bản không có khả năng dễ dàng bại lộ, cẩn thận ngẫm lại, bại lui đích xác thập phần kỳ quặc, căn cứ tình báo, Thác Bạt Giã đã sớm lẻn vào Vân Thiên Quốc, chính là đến nay không có tin tức truyền ra tới, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, bất quá, Vân Thiên Quốc quan viên liền tính là tìm được rồi Thác Bạt Giã, cũng sẽ không dễ dàng đem người giết mới là. Không có. Bất quá, có tin tức truyền ra, Dung Tĩnh Nhi tử đã đến biên thành. Ngươi nói cái gì? Thác Bạt Chuẩn đấy mắt hiện lên một tia ngon độc, tin tức nhưng chuẩn xác. Tin tức không có lầm, căn cứ cấp trình, trước mắt hẳn là đã về đến nhà, điện hạ, muốn hay không thị vệ làm một cái giết động tác nói. Không, lúc này đây Vân Hạo phái tới quân sư rất kỳ quái, hắn bên người người công phu không yếu, ám sát thành công tỷ lệ quá thấp, tạm thời trước án binh bất động, phái người tra Thác Bạt Giã tin tức, nếu hắn thật sự đã chết. Cần phải cùng Dung gia nhắc lên quan hệ. Thác Bạt Chuẩn trong mắt toàn là tính kế, ngày xưa có Thác Bạt Giã áp hắn một bậc, hiện giờ đúng là hắn triển lộ chính mình hảo thời cơ, nhân cơ hội phụ hắn đối Thác Bạt Hoàng thất vọng hết sức, hắn đem quyền to nắm trong tay, lần này Vân Thiên Quốc hành trình, vừa lúc nhân cơ hội diệt trừ Thác Bạt Hoàng. Điện hạ là muốn mượn đao giết người. Không tồi. Từ xưa đế vị chi tranh đều là một cái đường máu, Thác Bạt Chuẩn vẫn luôn ẩn nút, chậm đợi thời cơ, hiện giờ thời cơ tới rồi, tự nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Biên thành trong vòng, Dung Ngọc rốt cuộc tìm được rồi Dung ra nơi tòa nhà. Tiểu đệ, sao ngươi lại tới đây? Lan Dung Nguyệt trong viện đình hóng gió đọc sách, thấy Dung Ngọc đi vào tới, hơi mang kinh ngạc nói. Dung Ngọc rời đi kinh thành nàng là biết đến, linh mật phái người âm thầm bảo hộ Dung Ngọc, chính là kéo thời gian cũng lâu lắm, gần nhất vẫn luôn vội vàng, nàng còn tưởng rằng Dung Ngọc đã rút lui có trật tự đâu. Tỷ tỷ, ta tưởng ngươi liền tới rồi, dọc theo đường đi hảo vất vả. Dung Ngọc thè lưỡi, hắn tới trên đường vừa vặn gặp gỡ Dung Trạch. Bị Dung Trạch bắt lấy, thật vất vả chạy thoát, vì tránh né Dung Trạch, hắn thậm chí không dám đi đại lộ, dễ dàng sao? Hảo, vất vả. Lan Dung Nguyệt nhìn Dung Ngọc làm lũng bộ dáng, lược cảm bất đắc dĩ, trước mắt tạm thời không có chiến sự, chính là trước mắt tình huống so hai quân giao chiến hết sức càng muốn phụ trách, Dung Ngọc tới, nàng tự nhiên sẽ không mặc kệ Dung Ngọc một người trở về, Triệu Thẩm, Bị Thiện, Linh Lộ, đi chuẩn bị đồ dùng tẩy rửa. Vẫn là tỷ tỷ đau ta, tỷ tỷ. Dung Ngọc vốn định đi vãn trụ Lan Dung Nguyệt cánh tay, bị Vô Lệ cấp chặn, tránh xa một chút, đừng lộng ẩn giấu tỉ tỉ quần áo. Vô Lệ, đã lâu không thấy. Dung Ngọc bị Vô Lệ chặn, vô cùng cao hứng chào hỏi nói. Dung Ngọc không có huynh đệ, Lan Dung Nguyệt phía trước mang Vô Lệ về nhà thời điểm, làm Dung Ngọc đem Vô Lệ coi như huynh trưởng, Dung Ngọc nhưng nhớ rõ rành mạch. Ân. Nhìn Dung Ngọc bộ dáng, Vô Lệ nghĩ, hay là hắn có điểm keo kiệt, không được, tỉ tỉ không thể nhường cho những người khác. Quản hắn có phải hay không keo kiệt đâu. Ngồi xuống nói. Lan Dung Nguyệt đổ một ly nước gấm, bàn tay trung hội tụ hàn khí, thủy chậm rãi biến thành nước đá đưa cho Dung Ngọc. Tỷ tỷ, ra ra đâu? Hắn không biết ta tới đi. Dung Ngọc nhìn nhìn bốn phía, không có phát hiện Dung Liễm thân ảnh, vỗ vô ngực, uống xong thủy sau đem ly nước đưa cho Lan Dung Nguyệt, lại đến một ly. Ra ra còn ở trong quân, ngươi cảm thấy ngươi rời nhà trốn đi, trong nhà không có gửi thư sao? Dung Ngọc tiếp nhận thủy. Một ngụm uống cạn sau làm lúng nói, không phải đâu, ta cũng không nên trở về, tỷ tỷ, ngươi nhất định phải giúp ta, ra ra nhất nghe ngươi lời nói. Kỳ thật, Dung Ngọc nói đến không sai, Dung Liễm đều đồng ý Lan Dung Nguyệt làm giáng quân, tự nhiên là đồng ý Lan Dung Nguyệt lưu tại biên thành, thế hắn cầu tình một chút đều không phiền toái. Lưu lại toàn là thêm phiền, ngươi vẫn là sớm một chút trở về hảo. Vô Lệ không chút khách khí trực tiếp phun tao nói, không cần, tỷ tỷ cũng là của ta. Ngươi lưu lại mỗi người bảo hộ ngươi. Ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Rõ ràng công phu như vậy nhược. Ai nói? Lan Dung Nguyệt mang theo vài phần vô ngữ nhìn hai người khắc khẩu, Lan Dung Nguyệt đều có chút đã lâu vô lễ độc miệng. "Hảo, các ngươi đừng náo loạn, tiểu đệ, ngươi đi vào trước rửa mặt một chút, Linh Lộ đã chuẩn bị tốt, rửa sạch sẽ ăn cơm xong lại nói." Lan Dung Nguyệt thấy Linh Lộ đem thủy để cập phòng, vì thế đánh gậy hai người tranh đấu nói. "Hảo." Dung Ngọc không tha nhìn thoáng qua Lan Dung Nguyệt, đang xem quần áo của mình, nghĩ thầm, thật là đủ dơ, không tha đi vào phòng trong. "Tỷ tỷ, Bắc Tề quá khắc thường, còn có như vậy đào tẩu người kia, không biết ở mưu đồ bí mật chút cái gì, hắn lưu lại quá nguy hiểm." Trước mắt Bắc Tề không cung không lùi không nghị hòa, Dung Liễm vẫn luôn lo lắng Bắc Tề có khác tính kế, một khắc cũng không dám thả lỏng. Dung Ngọc xuất hiện tài xế không tốt, vạn nhất trở thành địch nhân lợi thế, phiền toái liền lớn. "Ngươi không chán ghét hắn?" Vô Lệ có thể đọc hiểu nhân tâm, vừa mới tuy rằng có chút độc miệng, nhưng trong lời nói lại không có chán ghét ý tứ. "Không thích." Vô Lệ thập phần thành thật bổ sung nói, "Hắn muốn cùng ta đoạt tỷ tỷ." "Vô Lệ, ngươi vẫn luôn đi theo Phong Vô Nhai tập võ, trước mắt làm hắn một mình hồi kinh, trên đường quá nguy hiểm, hắn dùng chú quả, ở biên thành thời gian ngươi phải hảo hảo dạy dạy hắn, như thế nào khống chế chính mình nội lực." Vô Lệ đồng dạng dùng quá chú quả, nếu không có như thế, Vô Lệ nội lực sao lại như thế cao thâm. "Tỷ tỷ nói như vậy nói, ta đáp ứng." "Vô Lệ, ta vẫn luôn bắt ngươi đương đệ đệ, ngươi cùng tiểu đệ đều là giống nhau, ta thật sự hy vọng các ngươi có thể trở thành bằng hữu. Ở chung nhìn xem, có lẽ ngươi sẽ phát hiện hắn là một cái trong ngoài như một người." Vô Lệ sẽ thuật độc tâm, quá nhiều thời điểm, nói dối liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, trừ phi ngươi không tư không nghĩ, hay là che giấu quá sâu, Vô Lệ rất khó giao cho bằng hữu. Dung Ngọc tâm tư đơn thuần chút, nhưng cùng Vô Lệ cùng nhau, có lẽ có thể trở thành tri kỷ bạn tốt. "Tỷ tỷ, ta sẽ suy xét." Vô Lệ thập phần nghiêm túc trả lời, hắn không phải không nghĩ, mà là người là sẽ thay đổi, liền tính Vô Lệ hiện tại là đơn thuần, nhưng chung có một ngày, vẫn là sẽ biến. Biên thành thời gian dần dần khôi phục bình tĩnh, bao táp tới phía trước, luôn là yên lặng. Cùng lúc đó, Dung Tĩnh đang ở Tây Bắc thị sát, Tây Bắc tuy không dồi dào, nhưng tình huống so với hắn dự đoán kém rất nhiều. Dung Tĩnh phụng mệnh thị sát quân vụ, mà phi chính vụ, chỉ là Tây Bắc năm nay khô hạn, rất nhiều địa phương đều là dân chúng lầm than, chính là hắn từ kinh thành mà đến, triều dã trên dưới thế nhưng không có thu được Tây Bắc tấu chương. "Dung thượng thư, Tây Bắc ba cánh, dân chúng lầm than, việc này nhất định phải tấu thỉnh phụ hoàng, phái người tra rõ." Dự vương xem xét dân tình sau, thập phần kích động đối Dung Tĩnh nói, hoàn toàn không màng bên người Bình Tây vương an bài tâm phúc. "Lần này chúng ta tới là thị sát quân vụ, mà phi thị sát dân sinh, dự vương, bệ hạ công đạo, việc này lấy ta là chủ." Dung Tĩnh xem ra liếc mắt một cái dự vương xem như đông đảo hoàng tử chung nhất quan tâm bá tánh một người, ở bá tánh trung Mỹ danh không ngừng, chỉ tiếc tính tình quá kích chút. Tây Bắc quân vụ nắm ở Bình Tây vương trong tay, dân sinh quyền to làm sao không phải Bình Tây vương ôm đồm, việc này nhưng bẩm, nhưng muốn chú ý phương thức. "Dung thượng thư, ngươi dự vương biểu tình kích động, hơi mang một tia oán giận, không nghĩ tới Dung thượng thư cũng là sợ phiền phức người." "Dự vương, ta là binh bộ thượng thư, không phải lại bộ thượng thư." Dung Tĩnh nói thật sự rõ ràng, chỉnh đốn lại trị, cùng hắn không quan hệ. Kỳ thật, Dung Tĩnh trong lòng minh bạch, trước không nói như vậy tấu trương đệ không đến kinh thành, liền tính vạn nhất tới rồi kinh thành, chỉ sợ bọn họ cũng trở về không được. Từ Tây Đại Tây Bắc lúc sau, hắn cùng dự vương chưa từng có chạy thoát Bình Tây vương nhãn tuyến, chỉ cần có chút nào bất lợi Bình Tây vương ngôn luận, chỉ sợ hắn cùng dự vương đều tánh mạng khó bảo toàn. Dự vương yêu dân như con, chỉ tiếc không hiểu quân vụ. Có thể trị lý một phương, lại vô thống trị thiên hạ chi tài. "Dung thượng thư đừng nóng giận, trong thành vừa vặn gặp được thực vì thiên tân khai trương, không bằng ta xin cho thượng thư đi hảo hảo ăn một đốn, để hóa giải mấy ngày liền tới mỏi mệt như thế nào?" Mẫn tướng quân thử nói. "Như thế rất tốt, làm phiền mẫn tướng quân." Dung Tĩnh làm sao không rõ, mấy ngày nay hắn vẫn luôn tưởng truyền tin đi ra ngoài, chính là mẫn tướng quân người này liền một chút liền sẽ đều không để lại cho hắn. "Thực vì thiên sao? Có lẽ là một cơ hội." "Nơi nào nơi nào, Dung thượng thư đại bệ hạ tuần tra quân vụ, một đường vất vả, chiêu đãi Dung thượng thư là hẳn là." Mẫn tướng quân nhìn Dung Tĩnh, nghĩ thầm, dự vương tuy có tài trí, bất quá lại không đáng sợ hãi, chân chính cáo giả là Dung Tĩnh. Dung gia hiện giờ tuy không phải một phương tướng quân, chỉ là trong triều lục bộ thượng thư chí nhất, chính là còn có một cái phò mã gia thân phận. Hơn nữa Dung gia vì bối cảnh, Dung Tĩnh một đường biểu hiện quá mức với bình tĩnh, bo bo giữ mình cách làm ngược lại làm người không yên lòng. Bình Tây vương dặn dò hắn nhất định phải xem trọng Dung Tĩnh, mẫn tướng quân không dám có chút chậm trễ. Như thế liền làm phiền mẫn tướng quân tiêu pha. Đến thực vì thiên, mẫn tướng quân đã sớm an bài hảo phòng. "Mẫn tướng quân, hôm nay thực vì thiên khai trương, chuẩn bị một ít nguyên liệu nấu ăn tươi mới, không bằng tướng quân tự mình đi chọn lựa một phen như thế nào. Nhan Khanh một thân nam trang, một bộ điếm tiểu nhị trang điểm, cực lực đề cử nói. Nga, không biết đều có chút cái gì nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Thực vì thiên lấy Mỹ thực là chủ, phóng nhãn bảy quốc cũng có thể nói nhất tuyệt, quan trọng nhất chính là thực vì thiên nguyên liệu nấu ăn đều có thể tự mình chọn lựa, cách làm cũng coi như là phong cách riêng. Bắc Hải mới nhất đưa lại đây bạch cá, mới mẻ lộc thịt Nhan Khanh liên xuyến nói đầy ăn, đại đa số đều là lấy thịt là chủ, rốt cuộc Mẫn tướng quân là cái đại lao gia, trong quân tướng quân, nào có không thích ăn thịt. Hảo, mang ta đi nhìn xem. Người tới, mang Mẫn tướng quân đi chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Mẫn tướng quân dừng lại bước chân, nhìn nhìn Dung Tĩnh cùng Dự Vương, thực vì thiên ngoại mặt tuy rằng an bài người, chính là lưu lại Dung Tĩnh cùng Dự Vương vẫn là có chút không yên tâm. Ta có chút mệt mỏi, liền làm phiền Mẫn tướng quân. Mẫn tướng quân gật gật đầu, rời đi phòng, Nhan Khanh tự mình vì Dung Tĩnh chuẩn bị nước trà, nghĩ thầm, quả nhiên như Lan Dung Nguyệt đoán trước giống nhau, một đạo Tây Bắc đã bị xem gắt gao, theo lý thuyết thị sát quân vụ thực mau, trước mắt đều tới vài ngày, thế nhưng còn chỉ thị sát một cái thành vệ doanh, kia bất quá mới là Tây Bắc quân đội băng sơn một góc, mấy ngàn người mà thôi. Dung thượng thư, chủ tử làm ta đem kinh thành tin tức nói cho tướng quân, Thương Minh đế quân Yến Thương làm chính là cửu hoàng tử, kinh thành thiên chỉ sợ muốn thay đổi, Bình Tây Vương cùng Lâu Lan có cấu kết, còn thỉnh tướng quân tự bảo vệ mình vì thượng. Thượng tra hết sức, Nhan Khanh ở Dung Tĩnh bên người nhỏ giọng nói. Không biết nhà ngươi chủ tử là. Dung Tĩnh nhìn về phía Nhan Khanh, vừa mới là điếm tiểu nhị thanh âm, giờ phút này thế nhưng biến thành nữ tử. Chủ tử trước mắt cùng đại tướng quân ở bên nhau. Có Dự Vương ở, Nhan Khanh vẫn chưa đề cập Lan Dung Nguyệt. Tây Bắc dân chúng lầm than, có không thay ta truyền tin trở lại kinh thành. Tây Bắc ba cánh, Dung Tĩnh sẽ không bỏ mặc, nhưng Dung ra càng thêm rõ ràng, chỗ đã thấy cùng nhau bất quá là băng sơn một góc, càng có thậm chí là Bình Tây Vương cố ý làm hắn nhìn đến. Trước mắt liền tính là bấy dập lại cũng không thể không nhảy. Hai vị khách quý, thực vì thiên hôm nay đẩy ra 10 năm ủ lâu năm nữ nhi hồng, không biết muốn hay không tới một hồ. Nhan Khanh đột nhiên chuyển biến đề tài. Dung Tĩnh cùng Dự Vương cũng lập tức cẩn thận lên. Một hồ như thế nào đủ, tới hai đàn. Mẫn tướng quân nghe nói sau, lập tức đối Nhan Khanh nói. Hảo lặc. Nhan Khanh ra khỏi phòng, nghĩ thầm, không thể trách nàng không tốt đại mỹ thực, không có biện pháp, Bình Tây Vương người đem Dung Tĩnh xem đến gắt gao, cũng không thể quái nàng thủ đoạn bị ổi. 029 Mỹ Nam Kế. Một vò rượu sau, ba người đều nổi lên men say, Dự Vương say rượu sau, Dung Tĩnh cường trống không say đảo, cuối cùng vẫn là không thắng nổi cồn. Dung Tĩnh say sau, Mẫn tướng quân lập tức tiến lên kiểm tra, thấy Dung Tĩnh say vượng sau, chống thân thể, đi đến giường nệm biên, cũng đã ngủ. Nhan Khanh đi đến Dung Tĩnh bên người, nhìn say đảo ba người, hơi mang đáng tiếc lắc lắc đầu, dược hiệu cũng không tệ lắm, đáng tiếc bạch bạch đem một vò năm xưa nữ nhi hồng cấp đạp hư. Chỉ có đói quá bụng nhân tài biết đồ ăn chân quý, Nhan Khanh đói quá bụng, cho nên nàng tôn trọng đồ ăn, cho dù là rượu. Nhan Khanh lấy ra một viên thuốc viên, uy nhập Dung Tĩnh trong miệng, một lát sau Dung Tĩnh chậm rãi mở to mắt. Không hổ là chủ nhân thân thủ làm thuốc viên, so linh mật cường quá nhiều. Nhan Khanh nhìn mở to mắt Dung Tĩnh, nhỏ giọng khích lệ nói. Dung gia nhìn về phía Nhan Khanh, như cũng một bộ điếm tiểu nhị trang điểm, hình dáng có thể thấy được tuyệt mỹ dung nhan, mặt mày mỉm cười, thanh lệ giống như tuyết liên hoa, mơ hồ gian Dung Tĩnh thế nhưng cảm thấy có vài phần quen thuộc, rồi lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Dung đại nhân tỉnh. Ngươi là? Dung Tĩnh hoài nghi vấn, mở miệng hỏi. Tuy rằng rõ ràng không nhất định có thể được đến đáp án, hắn vẫn là hỏi. Khuynh Nhan Các, Nhan Khanh, Dung đại nhân từng đi Khuynh Nhan Các lấy ra cấp phu nhân lễ vật. Thân là sát thủ, che giấu hơi thở, cắt giảm chính mình tồn tại cảm, chính là bản năng, Nhan Khanh sở dĩ báo cho Dung Tĩnh, chỉ vì Lan Dung Nguyệt. Quỷ môn mọi người đều lấy Lan Dung Nguyệt coi như thuộc sở hữu, người nhà, Lan Dung Nguyệt tuy là chủ, lại chưa từng khắt khe quá bọn họ vẫn luôn hy vọng Lan Dung Nguyệt có một ngày có thể mở ra miệng cười. Này đó tất cả mọi người không có làm được, Dung ra người lại làm được, chỉ bằng cái này, Nhan Khanh cũng sẽ đối Dung ra người xem với con mắt khác. Nguyên lai là Nhan Khanh cô nương, xin thứ cho ta thất lễ. Dung Tĩnh ngay vậy, mới vừa rồi biết Nhan Khanh thân thủ bất phàm, Khuynh Nhan Các cùng Lan Dung Nguyệt quan hệ, Lan Dung Nguyệt chưa bao giờ giấu giếm quá, chỉ bằng Khuynh Nhan Các vì Lan Dung Nguyệt đem trưởng Tôn Văn Huyền cử chi ngoài cửa, đủ để chứng minh quan hệ phỉ thiện. Dung Tĩnh ngoại ý muốn chính là Khuynh Nhan Các thế nhưng là Nhan Khanh trong tay thế lực. Dung đại nhân không cần khách khí, mời theo ta tới. Nhan Khanh lãnh Dung Tĩnh, đi vào một gian giống thư phòng giống nhau phòng, phòng nội thập phần trống trải, thư tịch rất ít, Nhan Khanh tiến lên, lấy ra một cái ngọc bội, toàn bộ phòng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản kệ sách giờ phút này bãi đầy thư tịch. Dung đại nhân chỉ có một canh giờ thời gian, trước xem này một phần kinh thành tin tức. Nhan Khanh tư liệu đưa cho Dung Tĩnh, Dung Tĩnh xem qua sau, sắc mặt đột biến hóa. Yến Thương Lam thân phận bị vạch trần, việc này khả đại khả tiểu, kinh thành trung nhưng còn có mặt khác tin tức. Dung Tĩnh đã sớm hoài nghi quá cửu hoàng tử thân phận, năm đó quốc sư thu đồ đệ lúc sau, Dung Tĩnh từng lặng lẽ phái người tra quá, đối quốc sư Ngàn Thịnh thân phận sớm có hoài nghi, chỉ là làm hắn lo lắng lại là mặt khác một sự kiện. Có không truyền tin, giúp ta thám thính một chút Dung gia tin tức, bệ hạ đăng cơ là lúc, Dung gia liên lụy trong đó, ta lo lắng lần này cũng không thể may mắn thoát khỏi. Dung Tĩnh trong lòng ngoài ý muốn, Lan Dung Nguyệt thế nhưng thành lập như thế đại tổ chức tình báo, không biết vì sao, làm Dung Tĩnh trong lòng cảm thấy bất an. Dung đại nhân, lấy ta chi thấy, ngươi hẳn là lo lắng cho mình trước mắt tình cảnh. Theo ta được biết, Mận tướng quân là Bình Tây Vương Tâm Phúc, hiện giờ Yến Thương Lam thân phận cùng với Bạo Lẩu, quốc sư thân phận cũng không thể gạt được quá nhiều người, hơn nữa chủ tử cùng hắn quan hệ, Dung gia thế tất sẽ đã chịu lan đến. Nhan Khanh nhìn về phía Dung gia, có một cái ấm áp ra là hảo, chính là muốn sáng tạo nàng cùng Dung Tĩnh gặp mặt cơ hội không dễ, lấy Mận tướng quân cẩn thận tính tình, chỉ sợ sẽ không lại mang Dung Tĩnh quang lâm thực vì thiên, nếu không có như thế, nàng cũng sẽ không đối ba người đều hạ dược.